Vào đi. Lý Việt ngồi ở trên ghế sofa, không có ngẩng đầu. Giang giác. Cửa bị mở ra, chợt liền nhìn thấy một cái tráng kiện đại hán áo đen mang theo mười mấy người áo đen đi vào. Vật tới tay sao? Đúng, Lý Việt tiên sinh. Đầu lĩnh đại hán cung kính nói. Không chỉ là bởi vì trước mặt người trẻ tuổi là toàn thế giới tối người có tiền một trong, càng là bởi vì trước đây bị giáo huấn kinh nghiệm. Lấy ra cho ta nhìn một chút. Vâng. Đại hán vung tay lên, nhất thời một tên tiểu đệ liền nâng một cái dài dài hộp gỗ đưa tới. Lý Việt tiếp lấy, sau đó mở ra. Trong hộp, bày đặt một cái bình bình thường thường sẻn. Nhìn thấy một màn này, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Không sai, dậy mẩn, các ngươi hoàn thành rất tốt. Ta nói rồi, từ vậy bài tha ma lão già trong tay cướp được cái này sẻn, ta liền cho các ngươi ngàn vạn. Nói, Lý Việt móc ra một tấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng chi phiếu, đưa tới. Suy nghĩ nhiều Lý Việt tiên sinh. Đại hán dậy mẩn cung kính kết quả chi phiếu, liếc mắt chi phiếu trên con số, bàn tay đều có chút phát run. Các ngươi có thương vong gì sao? Lý Việt nói, một bên lấy ra cái kia sẻn, tinh thần quét qua, liền cảm ứng được sẻn bó bên trong dấu ở quyển sách. Vậy thì là san vẹn gẳng ra khế ước. Có một ít, chết rồi mấy vị huynh đệ. Ông lão kia dường như có thể biến thành bốc lửa bộ xương. Dây mần ngập ngừng ấp úng, thân là cái thành phố này lòng đất đại ca, hắn vẫn là lần thứ nhất như thế câu thúc. Người của chúng ta nổ súng, bom dùng không ít, chết rồi mấy cái, mới đưa ông lão kia giết chết. Ân, cực khổ rồi. Lý Việt gật đầu. Cutter ở là chết rồi. Cũng không có cái gì kỳ quái, bởi vì cái tên này bản thân cũng đã dầu cạn đèn tắt. Hắn còn lại lực lượng có lẽ chỉ đủ hắn biến thân một lần, sau đó liền cũng lại hoặc không được. Dây mần những người này, mặc dù là Lý Việt tìm rắn địa phương, thế nhưng hỏa lực có thể không yếu. Cutter ở là cái tên này trước kia mạnh hơn, hiện tại cũng không có cái gì chứng dụng. Ở liền phiên hỏa lực oanh tạc bên dưới, vẫn là chết kiểu kiểu. Được rồi, nhiệm vụ nếu hoàn thành, như vậy các ngươi cũng có thể đi rồi. Lý Việt phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Vâng. Dây mẩn không dám nhiều lời, trước đây, Lý Việt tìm bọn họ thời điểm, có người liền cười chế nhạo Lý Việt là khỉ da vàng, kết quả lập tức đã chết rồi. Dây mẩn hiện tại còn nhớ, tên kia chết thê thảm, thất khiếu chảy máu, thân thể không ra hình người, quả thực chính là phim kinh dị hiện trường bản. Quay về Lý Việt cung kính con không lưng. Dậy mần mang theo tiểu đệ của chính mình cứ vậy rời đi. Hắn là một người thông minh, không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết lúc nào nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Những này xã hội đen nhân viên đều rời đi. Lý Việt lấy ra sẻng, sau đó đột nhiên đập một cái, nhất thời sẻng cắt thành hai nửa. Mặt vỡ ra, có một cái gồ lên. Vậy thì là khế ước trục diện. Đem nút ở bên trong khế ước lấy ra, Lý Việt bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần này khế ước, tinh thần khẽ nhúc nhích. Có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng thâm trầm lực lượng. Cực kỳ thâm trầm. Hắc ám, âm lãnh, vô cùng, vô tận. Nắm trong tay, trong lòng thì có một loại nhàn nhạt gợn sóng. Ghen tị, tham lam, ích kỷ, ngạo mạn. Từng luồng cảm xúc phảng phất thủy triều, một tia liên tiếp từ vô ngần bên trong hiện lên, ngâm nhập tâm đầu. Thật là đáng sợ đồ vật. Dài dài thở ra một hơi, Lý Việt con mắt nhìn chằm chằm phần này khế ước, ánh mắt lóe ra. Như vậy thứ tốt làm sao có khả năng tiện nghi mẹ phịt sở tổ, ha ha, tuy rằng tác dụng chân chính ta không cách nào sử dụng, thế nhưng, còn lại cũng có thể a. Trong lòng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, Lý Việt thời khắc này lại sửa lại kế hoạch của chính mình. Hệ thống, có biện pháp nào hay không chống đối Johnny sám hối chi nhãn? Keng. Hệ thống thanh âm vang lên. Sám hối chi nhãn, sử dụng địa ngục chi hỏa xét xử tội ác linh hồn, muốn chống đối địa ngục chi hỏa cháy. Mỗi một phút đều phải tốn phí năng lượng bản nguyên. Rõ ràng. Đã như vậy cứ làm như vậy được rồi. Trong lòng suy tư lợi và hại, chợt Lý Việt liền hạ quyết tâm, mới kế hoạch ra lò. Kể từ đó, mẹ phì sở tô dự đoán hội khí điên rồi sao? Ha ha ha. Chương 36, ném đá vào nước. 3 ngày sau. Đã đến giờ cùng mẹ phì sở tô giao dịch một ngày kia. Mấy ngày nay, Lý Việt trải qua rất bận rộn, chuyện cần làm rất nhiều. Hắn mới kế hoạch cũng chuẩn bị 10 điểm thỏa đáng, 7 phần 10 năm có thể thành công, nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy chính là một thạch nhiều chim. Cho tới cùng vài con chim, như vậy liền muốn xem bao nhiêu chim mắc câu. Hắn mẹ phịt sở tổ chính giữa giao dịch, địa điểm ở san vẹn gẳng giả thôn. Đó là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian làng, mấy chục năm trước, dân phong thuần bù. Đáng tiếc theo mẹ phịt sở tổ một đạo khế ước, để trong này đã biến thành một mảnh hoang vu. Cho dù là ở bây giờ, nơi này như cũ thuộc về ít có người trở về địa phương. Bởi vì quá hẻo lánh, quá âm u. San vẹn gẳng giả thôn, chính là san vẹn gẳng dạ khế ước ký kết địa phương. Mẹ Phỉ Sở Tổ cùng nơi này thôn dân làm một cái giao dịch, ký kết một phần khế ước, cho nên cái này khế ước tên gọi là san vẹn gẳng dạ khế ước. Nó cụ thể tác dụng cũng không ai biết, chỉ biết là mẹ Phỉ Sở Tổ vì thế tiêu phí khổng lồ thời gian, giá cả to lớn. Sau nó bị mang đi, mẹ Phỉ Sở Tổ vẫn đang tìm kiếm. Mà hiện tại, Lý Việt liền muốn dùng phần này khế ước cùng mẹ Phỉ Sở Tổ làm một cái giao dịch. Giao dịch nội dung là ác ma cùng ma quỷ tri thức, còn có hắn một giọt máu. Ở vào Texas Châu phía đông, tới gần cờ lạc tháp dãy núi nhỏ bên dưới, một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong hoang dã, đứng vững như vậy một cái không có người ở làng. Nơi này đã bỏ đi quá lâu, cũng quá xa xôi. Bốn phía không phải hoang dã chính là đầm lầy, xe đều không lái vào được. Vì thế, Lý Việt chỉ có thể bao một chiếc máy bay trực thăng tự mình đã lái qua tới. Cho tới kỹ thuật lái. A, có hệ thống đây. Đây là Lý Việt lần thứ nhất lái máy bay trực thăng. Máy bay vang ầm ầm bay ở giữa trời xanh mây trắng, lướt qua bãi cỏ, lướt qua hoang dã cùng đầm lầy, thẳng đến cái kia hoang vu làng mà đi. Quá hoang vu. Trên phi cơ, Lý Việt nhìn phía dưới cảnh sắc, âm thầm lắc lắc đầu. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này, mấy chục năm trước còn có một thôn xóm, mấy ngàn thôn dân ở nơi này. Chẳng lẽ nơi này vốn không phải dáng vẻ như vậy, bởi vì mẹ Phỉ Sở Tổ duyên cớ. Lý Việt không biết, hắn cũng chỉ có thể như thế phán đoán. Ô ô ô. Máy bay bên trong chuyển tới mỗi âm thanh nghẹn ngào âm thanh. Lý Việt không có quay đầu, mặt không biến sắc nói, rổ sần tiểu thư. Không cần phải gấp, ta chẳng mấy chốc sẽ mang ngươi đến Johnny trước mặt. Máy bay trực thăng mặt sau, cột một cái cô gái tóc vàng. Nữ tử rất đẹp, một thân chế phục để thân hình nhìn qua càng là lồi lõm hứng thú. Đáng tiếc, nàng bây giờ tình cảnh có thể không tốt. Thân thể bị thân thể bó ở máy bay trên ghế sau, trên miệng còn bịt lại băng dán, thật là đáng thương. Đáng tiếc, Lý Việt không hề đồng tình chi tâm. Cô gái này rồ sẩn, chính là Johnny bạn gái, hắn người con gái thân yêu nhất, cái kia vẫn để hắn không thể quên nữ nhân. Lý Việt ở ngày hôm qua sắp xếp người bắt được nàng, trói nàng ở trên phi cơ, chính là vì kế hoạch kế tiếp. Ô ô ô, rồ sẩn không ngừng mà vặn vẹo thân thể, liều mạng muốn tránh thoát. Phiền chết rồi. Lý Việt lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, nhất thời, rồ sẩn liền triệt để an tĩnh lại. Rồ sẩn tiểu thư, nếu như không phải ngươi đối với kế hoạch của ta phi thường trọng yếu, ta cũng sẽ không như thế thô lỗ trói ngươi lại đây. Đáng tiếc, ta chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị, chỉ có thể làm như vậy. Chẳng qua sự tình qua đi, ta bảo chứng ngươi sẽ quên tất cả những thứ này, khoái khoái lạc lạc qua ngươi phóng viên sinh hoạt. Lý Việt nhàn nhạt nói, máy bay vang ầm ầm bay qua đại địa, rất nhanh, chỗ cần đến liền nhìn thấy. Lần thứ nhất lái phi cơ cảm giác, thật là tuyệt ta. Lần sau có muốn hay không cụ hiện một chiếc xe lửa kỹ thuật lái đây? Ha ha! Đến chỗ cần đến. Tới san vẹn gẳng dạ thôn sau khi, Lý Việt ngừng thật máy bay trực thăng, sau đó một mình một người rơi xuống máy bay. Cho tới rổ sẩn, nàng lúc sau sẽ hữu dụng. Vào mắt nhìn lại, bốn phía là rách nát khắp trốn kiến trúc, cho bụi trồng chất, mạng nhện xoắn suýt, rất rõ ràng có không ít thời đại. Chỉ là đánh giá một phen, Lý Việt liền không còn quan tâm. Đùng đùng đùng. Vỗ tay một cái, Lý Việt đột nhiên quay về sau lưng hô. Mẹ Phỉ Sở Tổ đại nhân, nếu đến rồi, tại sao không ra? Ngay sau đó, theo tiếng nói của hắn, từng đạo hắc phong cuốn ngược, gió trong mắt, mẹ Phỉ Sở Tổ bóng người liền hiện hiện đi ra. Vẫn là vậy phó râu tóc bạc trắng, hòa nhã dễ gần bộ dáng. Người trẻ tuổi, làm sao, đồ vật mang tới chưa? Đương nhiên. Lý Việt cười cười, gật đầu nói. Ta muốn đây. Cũng mang đến. Mẹ Phỉ Sở Tổ nói, lấy ra một quyển sách, còn có một cái bình thủy tinh, phơi bày ra Lý Việt trước mặt. Sách vở cổ xưa, rất cũ kỹ, không biết có phải là hắn hay không muốn. Mà bình thủy tinh trong suốt, trong đó trôi nổi một giọt máu đen trâu, giọt máu thuần túy, không có tạp sắc, tối đen khác nào khôn cùng sâu không. Rất tốt. Mẹ Phỉ Sở Tổ đại nhân quả nhiên sảng khoái. Lý Việt nhẹ nhàng nở nụ cười, chợt từ trong lòng lấy ra một phần màu trắng cuộn da dê trục. San vẹn gẳng dạ khế ước. Tin tưởng ma vương đại nhân cũng cảm nhận được sức mạnh của nó. Đúng, đúng, đưa nó cho ta, đưa nó cho ta. Mẹ Phỉ Sở Tổ hai tay đều đang phát run. Cặp mắt nhìn Lý Việt trong tay quyển sách, không ngừng mà đốc xúc. Đương nhiên có thể, chẳng qua, giao dịch trước ta nghĩ nghiệm kiểm hàng, không biết ma vương đại nhân nguyện ý sao? Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Đúng, ma vương đại nhân, dù sao, thanh danh của ngươi một hạng không được. Lý Việt cười cợt, hào không khách khí nói. Ngươi, được, cho ngươi xem. Nói, mẹ Phỉ Sở Tổ bàn tay vung lên, quyển sách kia liền trực tiếp bay tới. Lý Việt tiếp lấy, mở ra. Sau đó nhìn lướt qua. Nội dung trong sách rất đơn giản, cơ hồ đều là đơn giản một chút ác ma ngữ cùng ma quỷ ngôn ngữ, còn có một chút kiến thức căn bản. Lý Việt có thể xem hiểu những này chữ viết, cũng là một bên có chú giải. Rất tốt, xem ra ma vương đại nhân dụng tâm, như vậy đã như vậy, giao dịch hoàn thành. Nói, Lý Việt cầm trong tay khế ước ném tới. Căn bản không do dự, liền như vậy trực tiếp ném tới. Được. Mẹ Phi Sở Tổ sắc mặt đại hỉ, tiếp lấy khế ước, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có lầm sau khi, sau đó đem còn lại giọt kia máu ném cho Lý Việt. Người trẻ tuổi, người rất thủ tín dụng. Mẹ Phi Sở Tổ nắm khế ước, sắc mặt đã bình tĩnh lại. Ngươi không là cái thứ nhất chủ động cùng ma quỷ giao dịch nhân loại, thế nhưng, thật là ta đã thấy đặc thù nhất nhân loại. Hy vọng lần sau, chúng ta còn có cơ hội giao dịch. Đương nhiên, ta cũng rất chờ mong. Lý Việt khỏe miệng câu ra một nụ cười, đáng tiếc à, ta lại không cho là chúng ta chính giữa còn có lần nữa. Ồ, ngươi đây là ý gì? Mẹ Phi Sở Tổ cười cợt, hoa ái hỏi, giao dịch giữa chúng ta, không phải rất khoái trá sao? Phải à, rất khoái trá, đáng tiếc. Ma vương đại nhân e sợ không có cơ hội gặp lại được ta đi. Lý Việt nói, khoe miệng nụ cười càng lớn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không hiểu sức mạnh của ta, ta. Ghê tởm, vỡ lại cơn, cút cho ta. Mẹ Phi Sở Tổ trước một giây còn muốn mê hoặc Lý Việt, thế nhưng một giây sau, sắc mặt đại biến. Chương 37, bức bách. Ha ha ha, phụ thân, ta thân ái phụ thân. Ngươi cho rằng ngươi để ngươi vậy tên rác rưởi bộ xương đi ngăn cản ta, liền có khả năng ngăn cản ta sao? Trong bóng tối, một cái diện mạo đặc biệt tuấn mỹ người trẻ tuổi đi ra. Hắn nhìn mẹ Phi Sở Tổ, một đôi mắt con ngươi đen nhánh một mảnh, nhìn chằm chằm ma vương trong tay khế ước, càng là không hề che giấu chút nào chính mình tham lam. Bỡ lại cơn, cút cho ta về địa ngục. Ma vương gào thét, trong tay gió xoáy gậy băm trên mặt đất, năng lượng cuốn ngược. Trên mặt đất cuốn lên màu đen gió lốc, tùy ý hướng về bỡ lại cơn quét tới. A, phụ thân, ngươi hẳn phải biết này với ta mà nói là không có tác dụng. Bỡ lại cơn khỏe miệng treo cười lạnh, vung tay lên, nhất thời vậy màu đen báo táp liền mẫn diệt mở ra. Ở trong này, ta mới là mạnh nhất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi chẳng qua là một bộ hóa thân, làm sao so với ta. Coi như là ngươi nuôi con kia chó điên, còn không phải là bị thuộc hạ của ta bám trụ. Phụ thân, ta hiểu rất rõ ngươi. So với ngươi đến, ta càng mạnh mẽ, hơn nữa ta không có nhược điểm. Đem san vẹn gẳng dạ khế ước giao cho ta. Bỡ lại cất mở ra tay, không chút khách khí uống đến. Ma quỷ chính giữa, cho dù là cha con, ở trước mặt ích lợi cũng là kẻ địch. Ngươi không hiểu, bỡ lại cơn, chạy trở về địa ngục. Ngươi căn bản không biết tác dụng của nó, ngươi hội phá hủy nó. Mẹ Phi Sở Tổ sắc mặt dị thường sự phẫn nộ, san vẹn gẳng dạ khế ước với hắn mà nói quá trọng yếu, giao cho bỡ lại cơn căn bản chính là lãng phí. Thế nhưng, hắn không có cách nào. Bởi vì hắn chỉ là một bộ hóa thân, hắn bản thể không cách nào xuất hiện ở nhân gian. So với lực lượng tới, bỡ lại cơn càng cao hơn một bậc. Bỡ lại cơn thực lực là cấp 4, hắn chỉ là một cái cấp 3 hóa thân. Hơn nữa bỡ lại cơn cực kỳ hiểu rõ hắn, cho nên có thể dễ dàng đem mẹ Phi này cụ hóa thân đặt đuổi, loại trừ, thậm chí đánh chết. Phụ thân, giao ra đây, ta không muốn nói lần thứ hai. Bỡ lại cơn mặt lộ vẻ hung quang, một đôi khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt biến thành ma quỷ gò má, miệng máu răng nanh, dữ tợn mà khủng bố. Mà Lý Việt, hắn từ lúc bỡ lại cơn xuất hiện thời điểm liền lui rất xa, núp ở phía xa xem kịch vui đây. Tình cảnh này, cũng coi như là hắn tự tay đạo diễn đi. Kịch bản tuy rằng cùng trong tưởng tượng của hắn có chút khác biệt, thế nhưng, đại khái tình huống vẫn là cùng Lý Việt tưởng tượng giống nhau. Không sai, bỡ lại cơn chính là hắn cố ý dẫn tới được, thậm chí, hắn còn trong bóng tối phái người đem lần này giao dịch tin tức tiết lộ ra ngoài, là chính là để bỡ lại cơn vào đúng lúc này xuất hiện. Cho tới còn lại, trong lòng hắn sớm có dự định. Tại sao ngươi hội xuất hiện ở đây? Theo đạo lý mà nói, ngươi bây giờ nên còn đang điều tra san vẹn gẳng dạ khế ước tâm tích mới đúng. Ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện, thời gian vẫn như thế xảo. Mẹ Phi Sở Tổ nhìn bỡ lại cơn, sắc mặt đã sớm trầm như hát thủy. Giờ này khắc này, hắn đã đoán được cái gì? Vì thế, hắn nhìn ngay từ đầu liền ẩn núp rất xa Lý Việt, ánh mắt gần muốn ăn thịt người. Đến lúc này, hắn còn đoán không ra tới hết thảy đều là Lý Việt dở cho quỷ, như vậy hắn liền không phải ma quỷ vương mẹ Phi Sở Tổ. Chính là hiện tại bỡ lại khật liền chặn ở trước mặt của hắn, tình huống của hắn 10 điểm không ổn, đoán được, cũng không có bất kỳ biện pháp. Hắn cùng bỡ lại khật cũng không thích hợp, coi như là con trai của chính mình, mẹ Phi Sở Tổ cũng không sẽ nhắc nhở gì, với hắn mà nói, việc cấp bách là làm sao rời khỏi bỡ lại khật bên cạnh. Chỉ cần này cụ hóa thân mang theo san vẹn gẳng dạ khế ước rời đi, sau đó có nhiều thời gian thu thập bỡ lại khật cùng Lý Việt. Hết thảy đều bị Lý Việt đặt ở trong mắt, vì thế hắn sắc mặt trầm tĩnh. trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Gần như đến lúc rồi đi, chúng ta một cái khác nhân vật chính cũng sắp đến. Trong lòng cười lạnh liên tục, hắn nhìn Bỡ Lại Khật cùng mẹ Phịt Sở Tổ, đã cho hai người này phán tử hình. Nơi xa, Bỡ Lại Khật rốt cuộc tính kiên nhẫn bị mài đến gần đủ rồi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên tối đen một mảnh, lộ ra thuộc về hắn ma quỷ một mặt. Đem khế ước cho ta. Bỡ Lại Khật gào thét. Trong tay cuốn lên cuồng bạo hắc ám năng lượng, quay về mẹ Phịt Sở Tổ hóa thân trực tiếp chính là một quyền. Ầm. Một tiếng nổ đùng, không khí đều dường như muốn bị đánh xuyên qua. Mẹ Phịt Sở Tổ căn bản là không có cách phản kháng, Bỡ Lại Khật là thật thân lén qua nhân gian, mà hắn hiện tại chỉ là một bộ hóa thân, không phải là đối thủ. Một quyền bị nện bay, mẹ Phịt Sở Tổ che ngực, ánh mắt dữ tợn. Bỡ Lại Khật, ngươi sẽ không được như ý, ngươi căn bản không hiểu chính mình đang làm gì. Ngươi không hiểu san vẹn gẳng dạ khế ước tầm quan trọng. Ngươi muốn lấy được nó, không ngoài chính là triệu hồi những kia tà ác linh hồn cắn ướt. Đây là lãng phí, nó sẽ bị ngươi phá hủy. Ha ha ha. Bỡ Lại Khật cười to. Phụ thân, cha của ta, ngươi già rồi. Ngươi không ở khác nào lúc trước như vậy, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, trà trộn ở nhân gian lâu như vậy, đã nhiễm phải nhân loại nhu nhược bản tính. Ngươi nên lui ra. Đem san vẹn gẳng dạ khế ước giao cho ta. Để ta cắn nuốt những kia thuần túy tà linh, như thế ta là có thể trở thành mới ma vương, ta đem dẫn dắt địa ngục chiếu xuống nhân gian, ta sẽ là thế giới chi vương. Bỡ Lại Khật giống to, hai cánh tay duỗi thiên. Thế giới chi vương. Người căn bản không hiểu, hiện tại nhân gian đã không phải lúc trước nhân gian. Người cái gì cũng không biết, ngươi chỉ biết lãng phí vô ích phần này khế ước. Nó là ta chế tạo ra, chỉ có ở trong tay ta, nó mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Mẹ Phi Sở Tổ râu tóc căng phồng. Gào thét liên tục. Phụ thân. Trở về đi. Có ta ở, san vẹn gẳng dạ khế ước sẽ chỉ là của ta một người. Bỡ Lại Khật sắc mặt bình tĩnh lại, giữ tợn ma quỷ khuôn mặt cũng biến trở về vậy phó tuấn mỹ bộ dáng. Về. Đi. Hắn há mồm ra, trong cổ họng phun ra liên tiếp cổ xưa tối nghĩa ngôn ngữ. Bên trong đất trời, đột nhiên biến đổi. Giữa bầu trời không biết khi nào áp chế đạo đạo mây đen, vô số thần đờ lóe ra, cuốn phong sắt lên. Không, không. Mẹ Phi Sở Tổ giống to, chính là, thân thể của hắn lại vào đúng lúc này một chút tiêu tan, một chút tan ra. Lại như ngày mùa hè bên trong kem hộp, mắt trần có thể thấy tan rã lên. Cuối cùng, mẹ Phi Sở Tổ hóa thân hoàn toàn biến mất, có lẽ là bị điều về, có lẽ là bị tiêu diệt. Đúng. San vẹn gẳng dạ khế ước rơi xuống, đập trên mặt đất. Ha ha ha, cuối cùng cũng đến tay. Bỡ Lại Khật sắc mặt đại hỉ, cầm lấy rơi dụng khế ước. Cảm nhận được khế ước bên trong vậy cổ thâm trầm khôn cùng lực lượng, cuồng tiếu không ngớt. Bàn tay hơi động, hắn liền muốn đem khế ước mở ra. Chính là... Giống. Một tiếng phẫn nộ tiếng gầm từ đằng xa truyền tới, ngay sau đó, một cái cưỡi cực kỳ phong cách mổ tỏ đầu lâu liền xuất hiện ở Bỡ Lại Khật trước mặt. Người đem tiếp thu xét xử. Đầu lâu bốc cháy nóng cháy lửa, chỗ trống hốc mắt nhìn chằm chằm Bỡ Lại Khật, phát sinh một tiếng thanh âm trầm thấp. Chiến cảnh. Không nghĩ tới những thủy ma đó vậy tên rác rưởi không có ngăn cả ngươi, chẳng qua hiện tại ta có thể không có thời gian phản ứng ngươi, nhanh cút ngay cho ta. Bỡ Lại Khật khinh thường nhìn Ghost Rider Johnny, tuy rằng Johnny địa ngục chi hỏa rất mạnh mẽ, thế nhưng Bỡ Lại Khật cũng không sợ. Thậm chí, Johnny vậy cũng lấy xét xử tội ác thiêu hủy linh hồn sám hối chi nhãn với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Bởi vì hắn Bỡ Lại Khật, không có linh hồn. Cho nên, Johnny theo Bỡ Lại Khật, chỉ là một người phụ thân bồi dưỡng tay chân. Một cái chó điên thôi. Giao ra san vẹn gẳng dạ khế ước, giao ra rồ sẩn. Johnny giống to, ngọn lửa trên người ầm ầm nổi lên. Cái gì rồ sẩn, ta căn bản không biết. Mau tránh ra cho ta. Bỡ Lại Khật nhíu nhíu mày, hắn căn bản không hiểu Johnny cái tên này đang nói cái gì. Giao ra của ta rồ sẩn. Chương 38, bé ngoan nghe lời của ta. Đùng đùng đùng. Ngay ở hai người rằng co thời điểm, nơi xa chuyển tới từng trận vỗ tay âm thanh. Liên nhìn thấy vẫn đứng ở đằng xa xem cuộc vui Lý Việt một bên vỗ tay, một bên thản nhiên đi tới. Rất đặc sắc, quá đặc sắc. Xem ta cũng không nhịn được cho các ngươi vỗ tay. Cha cha sách, so với ta tưởng tượng bên trong, còn muốn tốt rất nhiều a. Lý Việt miệng hơi cười, từng bước một đi tới hai người trước mặt. Là ngươi. Bỡ Lại Khật nhìn Lý Việt, cau mày. Theo hắn đạt được tin tức, kẻ nhân loại này chính là cho tới san vẹn gẳng dạ khế ước sau đó cùng phụ thân hắn giao dịch ra hỏa. Có không kém lực lượng, hơn nữa rất giàu hoạt. Dù sao, có thể cùng mẹ Phỉ Sở Tổ giao dịch nhân loại, cũng không thấy nhiều. Cho nên Bỡ Lại Khật ngay từ đầu đi tới nơi này, cũng không để ý tới Lý Việt, nhân lo lắng cho hắn nhiều sinh khó khăn, hơn nữa nhìn Lý Việt bộ dáng cũng dường như không muốn cuốn vào. Vốn cho là người này hội vẫn chờ ở nơi đó, hoặc là rời đi, thế nhưng hiện tại. Nhân loại, đừng tưởng rằng ta không để ý tới ngươi, ngươi là có thể ở vĩ đại Bỡ Lại Khất đại nhân trước mặt cản rỡ. Bỡ Lại Khất trầm mặt, trước kia sở dĩ không giết ngươi, chỉ là tiết kiệm khí lực, cũng là để ngươi chứng kiến một chút vĩ đại Bỡ Lại Khất trở thành ma vương thời khắc. Có thể ngươi hiện tại hành vi, dưới cái nhìn của ta, là dự định khiêu khích ta sao? Bỡ Lại Khất xem thường nhân loại, đây là cùng hắn trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Hắn là con trai của ma vương. Vừa sinh ra, liền cao cao tại thượng, có sức mạnh to lớn. Thế nhưng, theo Lý Việt, kỳ thật cái tên này lại như hơn một chút hai đời giống như vậy, chính là cái rắc rưởi. Một cái gì cũng không hiểu, cuồng vọng tự đại phế vật. So với phụ thân hắn mẹ Phỉ Sở Tổ mà nói, bất kể là tâm cơ vẫn là thủ đoạn, Bỡ Lại Khất, còn kém xa đây. Không không không, không phải ta nghĩ tham dự chuyện của các ngươi bên trong tới. Lý Việt lắc lắc đầu, mà là... Ta cảm thấy là thời điểm để kịch bản càng thêm đặc sắc một điểm. Như thế, mới sẽ càng thêm mê người, không phải sao? Lý Việt không để ý đến Bỡ Lại Khất, cũng không sợ hắn đột nhiên gây khó khăn, bởi vì Bỡ Lại Khất bên cạnh còn có một cái gột gì đờ mắt nhìn chằm chằm đây. Huống hồ, Bỡ Lại Khất coi như làm khó dễ, Lý Việt hội sợ sao? Ha ha! Johnny! Ngươi muốn ngươi rổ sần phải không? Rổ sần! Gột gì đờ Johnny đột nhiên gào thét, là ngươi bắt đi rổ sần! Còn khiến người ta thả tin tức nói là Bỡ Lại Khất làm ra. Hả, ngươi có thể thật thông minh, so với hắn thông minh có thêm. Lý Việt không nhịn được vỗ tay một cái, như vậy, làm một người thông minh, ngươi ứng nên biết phải làm sao chứ. Đừng hỏng. Johnny nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lóe lên, liền muốn trực tiếp bắt lấy Lý Việt. Chính là hắn vậy bộ xương móng vuốt còn chưa tìm được Lý Việt trước mặt, lại đột nhiên cảm giác được đầu một bộ, thân thể run lên suýt chút nữa ngã xuống. Cha cha sách. Loạn rỗi móng nuốt có thể không được. Ngươi đối với ta làm cái gì? Johnny gào thét. Không có gì, chỉ là một điểm tinh thần kích thích thôi. Lý Việt cười nhạt, tuy rằng sức mạnh của ngươi rất mạnh, thế nhưng, này dù sao không phải ngươi sức mạnh của chính mình. Ngươi có thể xét xử những người khác tội ác, trừng phạt bốc cháy linh hồn người khác, chính là ngươi linh hồn của chính mình đây. Ngươi hiểu rõ cái gì là linh hồn sao? Ở trong mắt ta, linh hồn của ngươi, nhà, cũng chính là tinh thần thể cường độ cũng như thế mà. So với ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Lý Việt mặt không đổi sắc, thân thể từng bước một lùi về phía sau đi. Thế nhưng tiếng nói của hắn lại một tia truyền vào đến Johnny trong linh hồn. Bé ngoan nghe lời của ta, giết chết Bỡ Lại Khất. Đem san vẹn gẳng dạ khế ước cấp về. Bằng không, ngươi yêu mến rổ sân liền lại cũng không về được. Phẫn nộ đi, thiêu đốt đi, để trong cơ thể báo thù hồn buộc phát ra, chắn tính mạng của ngươi, đi giết cho ta Bỡ Lại Khất. Johnny, vì rổ sân... Đi giết cái này ma quỷ. Bỡ Lại Khất không có linh hồn, quả thật gai góc. Thế nhưng, Johnny địa ngục chi hỏa cũng không phải ngồi không, loại kia xét xử trừng phạt tính ngọn lửa, đối với Bỡ Lại Khất mà nói, dính lên một điểm đều hết sức khó chịu. Cho nên, giết chết Bỡ Lại Khất khả năng có chút khó khăn, thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Linh hồn là cái gì? Độ cao trưng lọc tinh thần thể. Mà Bỡ Lại Khất không có linh hồn, thế nhưng, hắn nhưng có tinh thần lực. Không đúng vậy không thể còn sống. Lý Việt tin tưởng, Johnny chỉ cần đem trong cơ thể mình vậy cổ thuộc về cấp 4 lực lượng toàn bộ buộc phát ra, giải quyết đồng dạng là cấp 4 Bỡ Lại Khất căn bản không là vấn đề. Bỡ Lại Khất, tiếp thu xét xử. Johnny không có cách nào, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Bỡ Lại Khất trên người. Nếu như không phải Bỡ Lại Khất, nếu như không phải hắn muốn cái gì san vẹn gẳng dạ khế ước, nếu như không là người này dạ tâm. Như vậy chính mình cũng sẽ không bị cưỡng chế biến thân, Johnson cũng sẽ không bị người lợi dụng. Hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Hết thảy đều là bởi vì ngươi a. Phẫn nộ sẽ làm người mất đi lý trí, huống chi nguyên bản liền có chút lý trí không rõ Johnny. Trong tay hắn múa may lửa xích sắt, quay về Bỡ Lại Khất cường công không ngừng. Ngươi cái này chó điên, ta nói, đôi này ta là không có tác dụng. Bỡ Lại Khất trong tay múa may vô số màu đen báo táp, chống đối Johnny chó điên giống như tiến công. Ta không biết nhân loại kia nói với ngươi chút gì, thế nhưng, ngươi cho ta có chừng có mực a. Bỡ Lại Khất gào thét, biến thân thành ma quỷ bộ dáng, dữ tợn khủng bố. Biến, cho điên. Hắn phất tay đem bùng nổ ra năng lượng cường đại, bắn phá Johnny, đem Johnny hung hăng đập bay. Ma quỷ, chết đi cho ta. Ẩm. Johnny ngọn lửa trên người đại thắng, đỏ đậm ngọn lửa đều mơ hồ biến thành màu đen. Địa ngục hỏa. Đôi bàn tay một đống, cường đại đỏ đen ngọn lửa ngưng tụ thành đoàn, quay về Bỡ Lại Khất hung hăng ném tới. Ẩm. Bỡ Lại Khất một chút bị nện bay. Hung hăng ngã xuống đất. Thậm chí, không cẩn thận, vậy phân khế ước đều rơi trên mặt đất. Trên mặt của hắn khó nhìn, Johnny lực lượng càng ngày càng mạnh, hiện tại địa ngục hỏa tuy rằng giết không chết hắn, thế nhưng, lại làm cho hắn thống khổ không thể tả. Không, của ta khế ước. Bỡ lại cất lúc này mới phát hiện, vẫn ở trong ngực khế ước đã rơi xuống nơi xa. Hắn muốn kiếm về. Thế nhưng Johnny căn bản không cho hắn cơ hội. Đi chết. Johnny trên người bốc cháy ngọn lửa càng ngày càng tối đen, năng lượng dao động cũng càng ngày càng kinh người. Vậy ngọn lửa nóng bỏng, liền ngay cả đứng ở đằng xa Lý Việt đều có thể cảm nhận được trong đó cực nóng. Ác, đây là... muốn hắc hóa. Sơ sơ cằm, Lý Việt lẩm bẩm. Chẳng qua, vẫn là rất ra sức. Ha ha. Johnny không ngừng mà công kích, vỡ lại cất chật vật né tránh, căn bản không có thời gian đi đem khế ước kiếm về. Nơi xa, Lý Việt thấy cảnh này sau khi, lại nhìn một chút vậy phân rơi trên mặt đất khế ước, thân thể hơi động, liền từng bước một hướng về chạy đi đâu đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới khế ước trước mặt, bàn tay vừa nhấc, tinh thần lực hơi động, liền đem khế ước cầm đến trong tay. Không, nhân loại, để xuống cho ta nó. Bỡ lại cất gào thét. Thế nhưng, Lý Việt căn bản không để ý tới thằng ngu này. Mà Johnny cũng không dám ra tay với Lý Việt, bởi vì rồ sần nguyên nhân, hắn không thể không liều mạng ngăn cản bờ lại khật đi tới. Cố gắng ngăn cản hắn, Johnny. Cười cợt, Lý Việt thoáng rời đi địa phương chiến đấu, sau đó sờ sờ trong tay khế ước. Vẫn là lạc vào trong tay ta. Ha ha. Đáng tiếc a, ngươi tuy rằng rất hữu dụng, thế nhưng là đúng mẹ phịt sở tổ mà nói. Hiện tại, liền để ngươi ở trong tay ta phát huy cuối cùng một điểm nhiệt lượng thừa đi. Nói. Lý Việt trong nháy mắt đem phần này cổ xưa khế ước mở ra, sau đó nhìn mặt trên khế ước nội dung, đi tới cổ xưa thôn trang chỗ trung tâm. Hắn đứng ở nơi đó, mở ra hai tay, lớn tiếng thì thầm. Thì xích cần chặt sẹn vẹn gẳng xạ mụ ẹn, ô lộ phi hù hệ tồn. Đây là san vẹn gẳng dạ khế ước, hết thể linh hồn, đều quy phụ cho ta đi. Chương 39, cấp bô nở, hết thể đều nằm ở trong lòng bàn tay. Theo Lý Việt đem khế ước đọc lên, ngay sau đó, toàn bộ san vẹn gẳng dạ trong thôn chấn động mạnh một cái. Vô số màu đen tà linh từ thôn trang bốn phương tám hướng điên cuồng hiện lên, huyền giống như là thủy triều, bay thẳng đến Lý Việt thân thể phóng đi. A, từng luồng hắc ám, âm lãnh, tàn bạo rõ ràng không ngừng mà trùng kích Lý Việt linh hồn, từng cái tà ác đến cực điểm linh hồn hòa nhập đến Lý Việt trong cơ thể. Loại cảm giác đó, phảng phất cả người, chỉnh cái linh hồn đều phải bị nổ bung. Để Lý Việt không thể không gào thét lên tiếng. Không. Đó là của ta. Bỡ lại cất gào thét, tình cảnh này quả thực để hắn khỏe mắt tận nước. Hắn. Ở cắn nuốt những này linh hồn. Johnny cũng nhìn thấy. Vì thế, hắn trong lòng hơi động. Đây là cơ hội tốt. Là cơ hội tốt. Lý Việt hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách núp đích, hơn nữa còn hấp thu nhiều như vậy tà ác linh hồn, đầy đủ hắn sử dụng sám hối chi nhãn giết chết người này. Chỉ cần giết hắn, như vậy rồ sân an nguy liền không cần lo lắng. Không có Lý Việt ngăn cản. Bất luận rồ sần ở đâu, Johnny đều tự tin có thể tìm được nàng. Muốn làm liền làm. Một quyền đem bỡ lại khợt đánh bay, Johnny trong nháy mắt liền hướng về Lý Việt chạy đi. Tiếp thu xét xử đi, ngươi cái này tà ác ra hỏa. Sám hối chi nhãn. Ôm chặt Lý Việt đầu lâu, Johnny vậy trôi trống hốc mắt bên trong đột nhiên sáng lên một đạo đen nhánh như mực ánh lửa. Mà giờ khắc này Lý Việt đây. Hắn chỉ cảm giác mình bị vô số ma quỷ lôi kéo, vô số tin tức, vô số yêu hận tình cứu. Vô số chuyện xưa, vô số cảnh tượng. Khác nào một cái người bất đồng sinh, từng cái ở trong lòng nổ bung. Khó chịu. Thống khổ. Điên cuồng. Hắn cảm giác mình nhanh sắp không kiên trì được nữa, hắn sắp bị những kia tà linh bao phủ lại. Cường. Ni, không muốn. Để ta. Thất vọng. Hệ thống, mở ra. Linh hồn phòng hộ. Trong đầu, Lý Việt nói ra câu nói sau cùng sau, liền triệt để nhấn chìm đến vô cùng tin tức, vô tận trong luân hồi. Mà ngoại giới, Johnny sám hối chi nhãn chính thức phát động. Vô số tà ác linh hồn bị bốc cháy, vô số địa ngục chi hỏa hòa nhập đến Lý Việt trong cơ thể, làm sạch hết thảy, trừng phạt hết thảy. Ký chủ linh hồn tao ngộ địa ngục chi hỏa, bản nguyên phòng ngự mở ra. Một giây đồng hồ tiêu hao năng lượng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đầy đủ 10 giây, mấy ngàn hòa nhập Lý Việt trong cơ thể tà ác linh hồn đều bị địa ngục chi hỏa bốc cháy hầu như không còn. Mà Lý Việt cặp mắt cũng hiện ra một loại màu tàn cho trạng thái. Đã chết rồi sao? Johnny ném bỏ Lý Việt thân thể, nhìn cách đó không xa sắc mặt dữ tợn bỡ lại khợt, không để ý đến. Thế nhưng, ngay sau đó, Lý Việt trong thân thể, đột nhiên bùng nổ một đạo cường đại tinh thần chi lực. Vậy sức mạnh tinh thần quá mạnh mẽ. Cường đại đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng đạo gợn sóng ở trong không khí tràn ngập, bốn phía mặt đất, đều bị cường đại tinh thần hung bạo lột bỏ một tầng. Hô, hô. Lý Việt cặp mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó không ngừng mà thở hổn hển. Ha ha ha, ha ha ha, thành công, kế hoạch thành công. So với ta tưởng tượng bên trong còn hoàn mỹ hơn, còn cường đại hơn. Thân thể hắn hơi động, sau đó liền như vậy đứng lên. Johnny, thực sự là đa tạ ngươi sám hối trí nhãn. Lý Việt cười to, thời khắc này, hắn thật sự vui vẻ không thôi. Vừa nghĩ tới trước vậy phó tao ngộ, linh hồn phảng phất bị căng nứt cảm giác, hắn cũng không chỉ có chút nghĩ lại mà sợ. Đa tạ ngươi địa ngục chi hỏa, lại có thể thật sự đem cái kia chút tà linh bốc cháy hầu như không còn, biến thành thuần túy nhất tinh thần bản nguyên, để ta có thể nhẹ nhõm hấp. Không hổ là mẹ phỉ sở tổ tỉ mỉ chế tạo tà linh, tuy rằng bị địa ngục chi hỏa bốc cháy sau khi, bản nguyên không có mấy, nhưng lại cực kỳ thuần túy, mấy nghìn người bản nguyên, mấy nghìn người nhân sinh cảm ngộ, thật sự để ta đánh vỡ cấp 4 bình phong. Này, chính là sức mạnh tinh thần. Lý Việt lầm bầm lầu bầu, giờ khác này tâm tình của hắn thật sự là kích động, thật sự là không nhịn được. Làm sao có khả năng? Ngươi tại sao không có bị địa ngục hỏa diễm chết cháy? Johnny chấn kinh, rất khó tưởng tượng một bộ xương khô đầu chấn kinh là hình dáng gì, nhưng hắn quả thật chấn kinh rồi. Chẳng những không có chuyện gì, ngược lại lợi dụng của ta địa ngục hỏa diễm, giúp ngươi tiêu hóa những kia tà linh sao. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng rõ ràng chính mình lại một lần nữa bị Lý Việt lợi dụng. Cái tên này, lại có thể lợi dụng sức mạnh của chính mình, để hắn lần nữa trở nên mạnh mẽ. Ghê tởm, hắn làm sao dám, hắn làm sao có can đảm này. Hắn liền như thế tự tin ta sẽ xuất thủ, như thế tự tin ta sẽ vào lúc đó sinh ra giết ý nghĩ của hắn. Vừa nghĩ tới đó, Johnny đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nam tử trước mặt, quả thực tính toán hết thảy. Bất kể là mẹ phỉ sở tổ, vẫn là bỡ lại khớt, vẫn là chính hắn, đều là trong tay người này con cờ. Hết thảy đều là hắn an bài xong. Cái tên này, quả thực so ma quỷ còn muốn tà ác. Johnny, ngươi địa ngục hỏa quả thật rất lợi hại, thế nhưng, thế giới này chống đối biện pháp của nó không phải là không có, mà ta, vừa lúc chính là một người trong đó. Lý Việt giờ khắc này đã bình tĩnh lại. Cho nên, ta lợi dụng ngươi địa ngục chi hỏa, sám hối chi nhãn giúp ta rèn luyện linh hồn, giúp ta hấp thu những kia tà linh lực lượng. Ta biết, trong lòng ngươi khẳng định chán ghét ta, hận không thể giết ta. Cho nên, một khi có cơ hội, vì Johnson, ngươi tất nhiên sẽ đối với ta hạ sát thủ. Cho nên a, ta liền cố ý ở ngay trước mặt ngươi đọc lên san vẹn gẳng dạ khế ước, trắng trợn cho ngươi cơ hội này. Ha ha, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Lý Việt cười nhạt, giờ khắc này, hết thể kế hoạch đều không khác mấy nên kết thúc. Theo hắn hấp thu vậy mấy ngàn tà linh thuần túy lực lượng linh hồn, cảm ngộ mấy ngàn loại người khác nhau sinh, hắn thành công đột phá cấp 4. Đột phá cấp 4 sau khi, hắn thuộc tính cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời. Họ tên, Lý Việt. Tuổi tác, 21 tuổi. Lực lượng, 23, 10. Tốc độ, 22, 10. Thể chất, 28, 10. Tinh thần, 612, 10. Năng lực đặc thù, huyễn thuật khống chế. Diễn sinh kỹ năng. Một huyễn thuật lĩnh vực 3 hình thành một cái chu vi cây số tinh thần lĩnh vực, này có thể mê hoặc bên trong lĩnh vực hết thể sinh mệnh có trí tuệ ý thức. Hai ngũ cảm điều khiển 3 có thể xâm lấn sinh mệnh có trí tuệ đại não, điều khiển bọn hắn ngũ cảm, xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác, thị giác. Ba sủ của họ Mỹ 3 xây dựng một cái độc lập thế giới tinh thần, đem mục tiêu tinh thần kéo vào bên trong đó, tiến hành tinh thần tấn công. Đánh giá, cấp 4. 3. Cấp 4 sau khi, sức mạnh tinh thần đầy đủ tăng vọt nhiều gấp mấy lần, đạt tới khoa trương hơn 600 điểm, quả thực khủng bố. Hơn nữa, cấp 4 cùng cấp 3 là một cảm nhận khác, bất đồng tầng thứ, là một loại thăng hoa, một loại biến chất. Cấp 4 sau khi, Lý Việt đối với tinh thần, đối với huyễn thuật lĩnh ngộ có thể nói đã đứng thế giới này phần lớn người phía trước, thuộc về đứng đầu nhất một nhóm người. Hết thể đều là hư vọng. Lý Việt đứng ở nơi đó, nhìn hai người. Một cái là Ghost Rider, bị hắn dùng để kiểm chế bờ lại khật con cờ. Một cái là bờ lại khật, bị hắn dùng đến giết chết trục xuất mẹ phỉ sở tổ con cờ. Trên phi cơ, còn có một cái rổ sần, một cái điều khiển Ghost Rider con cờ. Đây chính là hắn mưu tính, kế hoạch của hắn. Đơn giản mà thô bạo. Vốn là ngay từ đầu, hắn dự định đem san vẹn gẳng dạ khế ước giao cho mẹ phỉ sở tổ, đổi lấy muốn là có thể. Dù sao, mẹ phỉ sở tổ như thế nào đi nữa lợi dụng, cũng không thể dựa vào nó chinh phục thế giới. Chuyện sau này, ai hiểu đây? Chính là khi hắn bắt được khế ước bên trong, cảm thụ trong đó lực lượng, liền lập tức thay đổi kế hoạch. Bước thứ nhất, trong bóng tối bắt được rồ sân. Bước thứ hai, bí ẩn thả ra cùng mẹ phỉ sở tổ giao dịch tin tức, hấp dẫn bờ lại khởi đến. Bước thứ ba, lại thả ra tin tức, nói rổ sần bị bỡ lại khất bắt đi, để Ghost Rider Johnny theo tới. Bước thứ tư, chính là lợi dụng bờ lại khật thu hoạch khế ước cấp thiết tâm lý, trục xuất mẹ phỉ sở tổ. Bước thứ 5, dùng rồ sân bức bách Johnny, một lần nữa đoạt lại khế ước. Bước thứ 6, dùng khế ước lực lượng, cắn nuốt những kia linh hồn, lại lợi dụng Johnny trong lòng, lợi dụng địa ngục chi hỏa, tới làm sạch những kia tà linh, hấp thu trong đó thuần túy nhất linh hồn năng lượng, để cho mình đột phá. Từng bước, đều là Lý Việt một tay bày ra. Mà hiện tại, còn có bước cuối cùng, một cái đại kết cục bước đi. Bất cứ chuyện gì, đến cuối cùng, chung quy phải có cái kết cục, không phải sao. Bớt lại cơ, kỳ thật phụ thân ngươi nói không sai, san vẹn gẳng dạ khế ước lạc ở trong tay ngươi, chỉ là một loại lãng phí, ta cũng giống nhau, đều lãng phí nó. Lý Việt nhìn bớt lại cơ, nhìn Johnny, chậm rãi mở miệng. Chương 40, đã từng kế hoạch. San vẹn gẳng dạ khế ước, hết thể tất cả đều là quay chung quanh nó triển khai. Nó, mới thật sự là mấu chốt. Mà tác dụng của nó, cũng không là giản đơn đơn triệu hồi tà linh. Đứng san vẹn gẳng dạ thôn trang địa chỉ cũ trên, Lý Việt sắc mặt hờ hững, cho dù đối mặt bỡ lại khật cùng gột dĩ đờ Johnny hai cái cấp 4 nhân vật, hắn như cũ mặt không biến sắc. Bỡ lại khật, ngươi cùng ta, đều sai rồi. Chúng ta đối với san vẹn gẳng dạ khế ước sử dụng đều là sai lầm. Chẳng qua ngươi không biết, mà ta, là cố ý như thế. Sai. Bỡ lại khật mần ra, câu nói này mẹ phỉ sở tổ cũng đã nói, thế nhưng hắn hoàn toàn không tin. Chính là giờ khắc này ở Lý Việt trong miệng nói ra, lại làm cho bỡ lại khật không thể không hoài nghi thật giả. Bởi vì san vẹn gẳng dạ khế ước, đã không ở. Sai, không, ta làm sao hội sai. Sai là phụ thân ta, chỉ là ngươi. Đúng, là ngươi, hết thể đều là bởi vì ngươi. Ngươi kỳ thật chính là muốn cướp lấy sức mạnh của nó đi, tính toán nhiều như vậy, không phải là vì thu được san vẹn gẳng dạ khế ước lực lượng sao. Bỡ lại khật cười lạnh. Hiện tại ngươi thành công. Đúng, ngươi có thể cười nhạo ta. Thế nhưng... ngươi còn dự định mông gạt chúng ta sao? Ngươi không hiểu. Lý Việt mặt không đổi sắc, lắc lắc đầu. Ngươi cái gì cũng không biết, bỡ lại cơ. Ngươi biết tin tức, đều là mẹ phỉ sở tổ truyền đi, vậy đều là giả, là hắn dùng để lừa gạt những người khác lời đồn. Đáng tiếc, mẹ phỉ sở tổ trăm triệu không nghĩ tới, con trai của chính mình lại có thể hội thật sự tin, vì phần này khế ước không tiếc đi tới nhân gian, còn trục xuất chính mình phân thân, để kế hoạch của hắn hủy hoại trong chốc lát. Lý Việt cười cợt, cho nên nói. Lợn đội hữu hại chết người. Ngươi. Bỡ lại cất giận dữ. Liền muốn động thủ. Thế nhưng, Lý Việt nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong nháy mắt, bỡ lại cất liền đầu đầy mồ hôi. An tĩnh đi. Sức mạnh của ngươi ở trong mắt ta chỉ đến như thế. Cố gắng nghe ta nói, ta sẽ không nhàm chán đến lửa các ngươi. Bởi vì, không cần thiết. Dừng một chút, Lý Việt liền bắt đầu chi tiết nói tới. Hắn muốn là những tính toán này cái kế tiếp dấu chấm tròn. Một cái kết cục. Đại khái là mấy chục năm trước đi. Vậy mấy ngày, là xã hội loài người phát triển nhanh nhất, tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh nhất quá ngày. Mỗi một ngày, mỗi thời khắc này, đều có phát hiện mới vũ khí bị chế tạo. Khi đó, chiến tranh còn ở đánh. Khi đó, nhân dân sinh hoạt còn rất đơn giản. Mẹ Phi Sở Tô, liền vào lúc đó giáng lâm đến nhân gian. Đáng tiếc, hắn bản thể quá mạnh mẽ, không cách nào giáng lâm, cụ thể nguyên lý ta không rõ ràng, đại khái là quy tắc hạn chế các loại. Cho nên, hắn chỉ có thể lợi dụng hóa thân cất bước nhân gian. Mẹ Phi Sở Tổ là ma quỷ vương, chí ít cấp 5 tồn tại, cho nên, cho dù hóa thân, cũng tối thiểu có cấp 4 lực lượng. Chính là, mẹ Phi Sở Tổ đi tới nhân gian sau khi, hắn phát hiện nhân gian thay đổi. Trở nên cùng hắn trước kia từng thấy có khác biệt lớn. Nhân loại phát triển quá nhanh, thế giới cũng biến hóa quá lớn. Nhân loại vũ khí, nhân loại mù tản, nhân loại hết thể đều ở mỗi ngày đổi mới thắng đổi. Ở ma vương mẹ Phi Sở Tổ xem ra, lấy tốc độ như vậy tiếp tục phát triển, lại quá mấy chục năm, nhân loại liền cũng sẽ không bao giờ sợ hãi uy danh của hắn. Địa ngục, cũng vĩnh xa không có cơ hội chinh phục vùng đất này. Cho nên, mẹ Phi Sở Tô bắt đầu nghĩ biện pháp. Johnny nghe đến đó, không nhịn được mở miệng nói, ngươi muốn nói, san vẹn gẳng dạ khế ước, chính là mẹ Phi Sở Tô nghĩ ra được chinh phục trái đất biện pháp. Trong giọng của hắn, tràn đầy nồng đậm cười chế nhạo. Đối với này, Lý Việt cũng không tức giận. Hắn gật gật đầu, có lắc lắc đầu. Vâng, cũng không là. Ngươi biết không? Johnny, san vẹn gẳng dạ khế ước có thể triệu hồi tà linh, những kia linh hồn tà ác trình độ, ngươi nên cảm nhận được đi. Đúng, cực kỳ tà ác. Johnny hạ thấp xuống đầu lâu, trầm giọng nói. Đây là, ngươi biết mấy chục năm trước trong cái thôn này thôn dân đều là hạng người gì sao? Thuần phác, hữu ái, chính trực, thiện lương, dũng cảm, lạc quan. Mà hiện tại, bọn hắn lại đều đã biến thành ghen tị, tham lam, phẫn nộ, ngạo mạn tà linh. Tất cả những thứ này, đều là mẹ phỉ sở tổ tạo thành. Để cực đoan thiện biến thành một loại cực đoan ác, đây là nguyên tội, thất tông tội. Hắn đến nơi này, với thôn này thôn dân ký kết khế ước, sau đó dùng loại thủ đoạn mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn sinh ra các loại tội ác, chém giết lẫn nhau. Sau đó, cái này thiên đường bình thường làng, liền đã biến thành nhân gian luyện ngục. Thôn dân, đều đã biến thành tà linh. Chỉ có san vẹn gẳng dạ khế ước, tài năng cho gọi ra những này tà linh. Nói tới chỗ này, Lý Việt dừng một chút, chợt tiếp tục nói, nguyên bản ta cũng cho rằng mẹ phịt sợ tổ tiêu phí lớn như vậy đánh đổi là vì cắn nuốt những này gánh chịu nguyên tội tà ác linh hồn. Thế nhưng, sau trong lúc vô tình ta ở trên thánh kinh nhìn thấy một đạo tin tức, mới hoảng rõ ràng tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu. Ha ha! Nói tới chỗ này Lý Việt không nhịn được nở nụ cười. Mẹ phịt sợ tổ đúng là cái chơi âm mưu thiên tài, là cái tiêu hùng. Ngươi biết không? Trên thánh kinh có lời, là nguyên tội bóng dâm bao phủ đại địa, chủ vinh quang sẽ lần nữa giáng lâm. Như vậy, đem câu nói này ngược lại muốn sẽ ra sao? Làm chủ vinh quang giáng lâm, nguyên tội bóng dâm hội giáng lâm đại địa. Đúng hay không? Chỉ có tội ác lan tràn, thiên đường mới biết phái dưới thiên sứ. Cũng như thế, cùng ngày đường có thiên sứ hàng giờ chót, liền người đại biểu liền đại ác sinh ra. Mà mấy chục năm trước, vừa lúc, thì có như vậy một cái thiên sứ giáng lâm đến nhân gian. Điểm này, tin tưởng bờ lại khớt ngươi rất rõ ràng. Lý Việt nhìn bờ lại khớt, thản nhiên nói. Michael. Bỡ lại cất bình tĩnh gương mặt, lạnh lùng đáp lại nói. Hắn mấy tên thủ hạ, phong ma thổ ma thủy ma, lúc trước chính là bị Michael truy sát, vĩnh viễn trục xuất với nhân gian, sinh hoạt ở trong bóng râm. Đúng, thiên đường đại sứ giải Michael. Mấy chục năm trước, nhân loại sao phân chiến tranh tùy ý, 10 điểm hỗn loạn, tội ác tràn ngập, tạo thành trong địa ngục có thật nhiều ma quỷ chạy trốn tới nhân gian tới. Vì thế, thiên sứ giáng lâm, quét sạch trục xuất bọn hắn. Ma quỷ muốn đi tới nhân gian, rất khó. Bởi vì không có thông đạo, chỉ có thể dựa vào vật khí, hoặc là thực lực mạnh mẽ. Cho nên, nhân gian có rất ít ma quỷ. Mà có thiên sứ vị trí, liền khẳng định có cường đại ma quỷ cùng ác ma. Mà mẹ phịt sở tổ mục đích, chính là những đại ác ma đó, đại ma quỷ tánh mạng cùng máu tươi. Hắn muốn dùng những máu tươi này tới đổ vùng đất này, dùng vô số ma quỷ ác ma tánh mạng đem san vẹn gẳng giả thôn, đem cái này không tranh sự đời địa phương chân chính biến thành một mảnh ma thổ. Lý Việt âm thanh một chút lớn lên. Trong địa ngục ác ma rất khó đi tới nhân gian, không phải trùng hợp, chính là có được sức mạnh to lớn, chỉ có sức mạnh to lớn, mới có thể đánh phá nhân gian cùng địa ngục bình phong, liền chẳng hạn như bờ lại khớt, ngươi chính là như thế tới đi. Lý Việt cười cợt, nhìn bờ lại khớt nói. Bờ lại khớt im lặng không lên tiếng, hắn quả thật là này sao tới, phần lớn người đến ma bén đều là như thế tới. Thế nhưng, có được phần này thực lực ma quỷ quá thiếu, thưa thất đến đáng thương. Không để ý đến bờ lại khớt phản ứng, Lý Việt nói tiếp. Những người này đều là mẹ phỉ sở tổ mục tiêu, nhưng hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mặc dù là ma vương, thế nhưng ở nhân gian chỉ là hắn hóa thân. Cho nên, hắn muốn có tỉ mỉ kế hoạch, hắn cũng quyết định chủ ý, đi theo mặt cổ mặt sau cướp đồ ăn. Cuối cùng, hắn thành công. Hắn thành công đem nơi này đã biến thành nhân gian luyện ngục, chân chính địa ngục. Nơi này, chính là thích hợp nhất ma quỷ địa phương. Nói, Lý Việt cười chế nhạo nhìn trước mặt hai người một chút. A. Các ngươi đến hiện tại còn chưa phát hiện sao? Rõ ràng là ban ngày, thế nhưng sức mạnh của các ngươi như cũ không có yếu bất mảy may, như cũ có thể tự do sử dụng. Điều này là bởi vì, các ngươi đứng vùng đất này, đều là dùng ma huyết tới đổ mà tới, là mẹ phịt sở tổ tỉ mỉ chế tạo nhân gian địa ngục. Chính là này cùng hắn muốn xưng bá nhân gian có quan hệ gì? Johnny không nhịn được mở miệng hỏi. Nói rồi nửa ngày, hắn vẫn không có nghe hiểu. Đại khái liền rõ ràng. Mẹ phỉ sở tổ dùng ma huyết tới đổ chế tạo ra cái này thích hợp ác ma sinh tồn địa phương. Còn lại, căn bản nghe không hiểu. Đẩn. Lý Việt lắc lắc đầu. Suy nghĩ một chút đi, một cái triệu hồi nguyên tội linh hồn tà linh khế ước, một cái chứa đựng ma quỷ sinh tồn thổ địa, khái niệm này nghĩa là gì? Không hiểu. Johnny cau mày, bộ xương cau mày. Tự hành tưởng tượng, hắn không nghĩ tới mẹ phỉ sở tổ như thế là mục đích. Ai, xem ra trước ta đánh giá cao trí tuệ của ngươi. Suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là mẹ phỉ sở tổ, ngươi hội dùng này hai thứ làm cái gì? Làm sao dùng bọn hắn, xương bá nhân gian? Nhìn Johnny như cũ hồ đồ bộ dáng, Lý Việt lắc lắc đầu. Xem ra ngươi tuy rằng có báo thù hồn lực lượng, thế nhưng, đối với ma quỷ hiểu rõ vẫn không có ta cái này ngoại hành rõ ràng. Biết không, ở ta tuần tra trong tài liệu, có một cái rất thú vị truyền thuyết, liên quan với ma quỷ. Truyền thuyết, ma quỷ bắt nguồn từ tội ác. Thuần túy tội ác sẽ làm bọn hắn trở nên mạnh mẽ, thế nhưng, trở nên mạnh mẽ còn có một loại phương pháp, hiến tế. Cụ thể hiến tế cho món đồ gì ta không rõ ràng, thế nhưng, đây là một rất thú vị tin tức không phải sao? Chẳng lẽ, Bỡ Lại Cực nghe đến nơi này, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng chính giữa cực kỳ khó nhìn. Muốn đã tới chưa? Đúng, mẹ Phi Sở Tổ mục đích, chính là hiến tế những này hắn tỉ mỉ chế tạo nguyên tội linh hồn, sau đó, mở ra một cái địa ngục cùng nhân gian thông đạo, để bên trong ma quỷ, hoặc là nói, dưới tay hắn đều tiến vào nhân gian. Thậm chí, bao quát chính hắn. Mà San Vẹn Gẳng Giả Thôn, chính là ma quỷ ở nhân gian cõi yên vui, là mẹ Phi Sở Tổ vì tương lai chế tạo đại bản doanh. Bởi vì ma quỷ sợ hãi quan minh, ở ban ngày phần lớn ma quỷ đều biết rất yếu, yếu đáng thương, bao quát mẹ Phi Sở Tổ chính mình. Cho nên, hai người này chính giữa, khuyết thiếu bất luận cái nào cũng không thể thành công. Nói nơi này, hai người đều rõ ràng. San Vẹn Gẳng Giả khế ước, có thể triệu hồi trong đó tà linh, thế nhưng, những này tà linh trước giờ đều không phải là bị dùng để cắn nuốt dùng. Chịu tải bảy tông nguyên tội tà linh rất quý giá, là mẹ Phi Sở Tổ dùng để hiến tế mở ra nhân gian cùng địa ngục thông đạo món đồ trọng yếu. Mà San Vẹn Gẳng Giả Thôn, chính là ma thổ. Có thông đạo, ma quỷ là có thể thông qua thông đạo tiến đến nhân gian, có ma thổ, ma quỷ đi tới nhân gian sau khi có thể ở mảnh này ma trong đất sinh sôi nảy nở. Cho tới ma thổ lớn nhỏ, à, này đối với ma quỷ mà nói, trước giờ không là vấn đề, không gian kỹ thuật hoặc là pháp thuật là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mẹ Phi Sở Tổ kế hoạch, chính là lợi dụng cái này đại bản doanh, để trong địa ngục ma quỷ liên tục không ngừng xâm lấn nhân gian. Cứ như vậy, nhân loại coi như phát triển nhanh hơn nữa, cũng không sánh được trong địa ngục vô cùng ma quỷ hủy diệt tốc độ. Chỉ cần hắn kế hoạch thành công, như vậy hết thảy đều hội thay đổi. Hắn, mẹ Phi Sở Tổ, sẽ thật sự quân lâm vùng thế giới này. Chương 41, hoa cái trước dấu chấm tròn. Vẫn là câu kia chấm nôn, đáng tiếc, chỉ sợ lợn đội hữu. Mẹ Phi Sở Tổ kế hoạch có thể nói rất hoàn mỹ, thế nhưng, lại dã tràng xe cát. Đến nơi này, Lý Việt tiếp tục nói. Kế hoạch rất hoàn mỹ, thế nhưng, kế hoạch luôn kế hoạch, sự tình đều sẽ có hơn một chút không thuận. Mẹ Phi Sở Tổ theo dõi đại thiên sứ Michael, đem cái kia chút bị Michael đả thương trục xuất ác ma đều giết chết, dùng bọn hắn tới sáng lập ma thổ. Thế nhưng, chuyện này vẫn bị Michael phát hiện manh mối. Michael tuy rằng cũng không là bản thể, thế nhưng, sức mạnh của hắn đã rất mạnh. Hơn nữa trời sinh liền khắc chế mẹ Phi Sở Tổ. Mẹ Phi Sở Tổ sợ hãi kế hoạch của chính mình bị phát hiện, dù sao cái kế hoạch này quá kinh người. Cho nên hắn xả một cái lời dối. Hắn công bố chính mình như thế làm chính mình vì vậy phân khế ước, vì chế tạo vậy phân khế ước, sau đó triệu hồi những kia linh hồn cắn ướt, làm bản thân lớn mạnh. Thế nhưng không quản lý do gì, Michael vẫn là cùng mẹ Phi Sở Tổ chiến bắt đầu đấu. Dù sao, một cái thiên sứ một con ma quỷ. Sau, Michael trọng thương mẹ Phi Sở Tổ. Cho nên, mẹ Phi Sở Tổ hóa thân sức mạnh giảm mạnh, cho dù đã qua mấy chục năm cho tới bây giờ, hắn vẫn không có khôi phục. Bỡ Lại Cợt, hiểu chưa, chính vì như thế, hắn mới biết như vậy dễ dàng bị ngươi trục xuất về địa ngục. Lý Việt nói, cũng là bởi vì chuyện này kéo dài, mẹ Phi Sở Tổ không cách nào tự mình đi lấy vậy phân khế ước, không thể làm gì khác hơn là phái đời trước của sắp gì đỡ Cutter ở là đi. Thế nhưng, Cutter ở là phát hiện mẹ Phi Sở Tổ mục đích. Hắn là người nào? Một kẻ loài người. Coi như có được ma quỷ lực lượng, thế nhưng, vẫn là trong lòng vẫn là thừa nhận chính mình là nhân loại. Cho nên hắn không thể để mẹ Phi Sở Tổ kế hoạch thành công. Cutter ở là phản bội mẹ Phi Sở Tổ, mang theo phần này khế ước rời đi, mai danh nhận tích lên. Mà sau đó, phần này khế ước liền vào trong tay ta. Lý Việt giản giản đơn đơn nói rồi vài câu, đem hết thể đều chi tiết nói ra. Tuy rằng khá nhiều là hắn phán đoán, thế nhưng cũng 10 phần chắc. Đây là hắn đang nhìn đến đọa tìm thấy được tin tức sau khi nghĩ đến duy nhất một hợp lý nguyên do. Cũng là chính xác mà hoàn chỉnh chuyện xưa. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bỡ Lại Cợt giờ khắc này sắc mặt chấn kinh, đã sớm không biết làm sao mở miệng. Ghê tởm, phụ thân, ngươi vẫn là ích kỷ như vậy, nếu như ngươi nói với ta ra mục đích thực sự, như vậy ta liền sẽ trở thành quân lâm vùng đất này ma vương. Ghê tởm a. Ha ha, ma quỷ đều là ích kỷ. Lý Việt cười nói, hắn tiêu phí nhiều như vậy tinh lực, làm sao sẽ tiện nghi những người khác. Tình nguyện phá hủy khế ước, hắn cũng sẽ không tiện nghi bất luận người nào, coi như người kia là con trai của hắn cũng không hành. Hắn tại sao như thế chấp nhất? Tại sao không chế tạo lần nữa một cái mới khế ước? Thời gian mấy chục năm, đầy đủ hắn chế tạo một phần mới khế ước đi. Johnny mở miệng nói. Buồn cười. Lý Việt cười lạnh. Ngươi biết chịu tải nguyên tội linh hồn đều là người nào sao? Chỉ có tinh khiết nhất linh hồn, mới có thể chịu tải tà ác nhất tội nghiệt. Hơn nữa, muốn đạt tới hiến tế mục tiêu. Số lượng đông đảo. Ngươi cho rằng theo sự phát triển của thời đại, người như vậy còn có bao nhiêu, bị mẹ Phỉ Sở Tổ phát hiện có bao nhiêu, nguyện ý cùng hắn ký kết khế ước lại có bao nhiêu thiếu. Mà sức mạnh của hắn còn biết đánh nhau tạo như vậy khế ước sao? Ha ha! Lý Việt lắc đầu. Tất cả những thứ này đều là cơ duyên xảo hợp thôi. Nếu như lúc trước không phải San Vẹn Gẳng Dạ thôn thuần phát thôn dân bị mẹ Phỉ Sở Tổ lừa dối, ký kết khế ước, đổi lại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ không có như vậy hiệu quả. Cho nên, San Vẹn Gẳng Dạ khế ước là duy nhất, không thể mô phỏng. Cũng đúng là như thế, nó mới có thể mở ra nhân gian cùng địa ngục thông đạo giá trị. Lý Việt nói tới chỗ này, đầy mặt vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc a, đồ chơi này chỉ đối với ma quỷ có tác dụng. Bằng không, vẫn đúng là không nỡ như thế lãng phí đây. Được rồi, chuyện xưa đều nói xong, là thời điểm tới một cái happy end. Nói đến đây, Lý Việt nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Nhất thời, nơi xa máy bay bên trong, một cô gái Mỹ lệ đi xuống. Johnson. Johnny kinh hỉ một tiếng, trên người biến thân lại có thể trong nháy mắt đều bay nhanh tối lui, biến trở về hình người, đã biến thành cái kia tang thương đại soái ca răng rớp. Giữa hai người bọn hắn có việc đi tới, còn ngươi, vỡ lại cơ, ta nghĩ, ngươi bây giờ cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Lý Việt cười cợt, thế nhưng, trong mắt lại lạnh giá một mảnh. Hết thể đều hội kết thúc. Là hạ tì ẻn không sai, thế nhưng, đó là đối với Lý Việt mà nói. Đối với những người khác mà nói, chỉ là kết cục. Ngươi, có thể đi chết rồi. Trong mắt bên trong phảng phất có vô cùng lốc xoáy chảy xuôi, ngay sau đó, vỡ lại cợt chỉ cảm giác mình thân thể loáng một cái, liền đi tới một cái màu máu trong thiên địa. Mà thân thể của hắn, lại đột ngột bị một khối bia mộ ràng buộc. Đây là tinh thần của ta không gian, ở trong này, hết thể thời gian không gian vật chất đều được ta khống chế. Lý Việt hiện hiện, xuất hiện ở bờ lai khật trước mặt. Ngươi tuy rằng không có linh hồn, nhưng lại có tinh thần lực. Có tinh thần lực, cũng sẽ bị ta kéo vào nơi này. Ở trong này, ngươi đem hưởng thụ đến 7-12 giờ khoái trá dằn vặt hành trình. Ha ha ha ha. Bờ lai khật túi đầu, trong cổ họng phát sinh trầm thấp tiếng cười. Ngươi cho rằng này với ta mà nói có tác dụng không? Ta là ma quỷ. Hắn phẫn nộ rít gào. Ta biết ngươi là ma quỷ. Hơn nữa, vẫn là địa ngục ma vương một trong, con trai của mẹ Phỉ Sở Tổ. Thế nhưng, dưới cái nhìn của ta, ngươi chỉ là một tên rác rưởi thôi. Có lẽ phổ thông tinh thần dằn vặt đối với ngươi không có tác dụng, thế nhưng, ta làm ngươi chuẩn bị có thể tỉ mỉ chế tác bản. Nói tới chỗ này, Lý Việt mặt hiện hồi ức sắc. Hắn liền trôi nổi ở màu máu trong thiên địa, phảng phất thiên địa duy nhất. Ngươi biết không, ở cắn nuốt khế ước triệu hồi những kia tà linh thời điểm, ta cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Những kia nguyên tội, những kia tâm tình tiêu cực, những kia cuộc sống khác, quả thực lại như là từng cái bom, từng cái như bệnh dịch, ở linh hồn của ta bên trong không ngừng mà nổ tung, không ngừng mà ô nhiễm của ta ý thức. Cũng may cuối cùng ta tiếp tục kiên trì, chẳng qua vậy phân thống khổ, ta vĩnh sinh vĩnh thế khó quên. Hiện tại, ta liền chuẩn bị đem phần này cảm giác thống khổ thả ở trên thân thể ngươi, hy vọng ngươi thích. Này một chiêu, là lợi dụng cường đại mặt trái năng lượng xung kích mục tiêu tinh thần, hoặc ô nhiễm mục tiêu linh hồn. Không chịu nổi, sẽ tinh thần hỏng mất, hoặc là ý thức phân liệt. Lý Việt xưng này một chiêu là tinh thần bom, hoặc là gọi là tinh thần ôn dịch. Cảm thụ nổi thống khổ của ta đi. Lý Việt khoát tay, nhất thời, màu máu trên bầu trời bay tới một đạo khổng lồ dòng sông màu đen. Hắn vung tay lên, nước sông dậy sóng chính giữa đem bờ lại khập nhân chìm. Không. Giết hắn. Ta yêu ngươi, Zets. Mạ gì, mạ gì? Mẹ, cứu ta. Tại sao ngươi phải đối với ta như vậy? Tại sao ngươi hội phản bội ta? Vô cùng vô tận, vô cùng vô tận. Không biết bao nhiêu thanh âm hò hét, không biết bao nhiêu loại tình tự tràn ngập. Cũng không biết bao lâu. Bị ràng buộc ở trên bia mộ bỡ lại khợt, giờ khắc này đã dại ra một mảnh. Hỏng mất sao? Không thể chịu đựng tội ác, làm sao phạm phải tội ác? Bỡ lại khợt ta, ngươi thủy chung không bằng cha của ngươi. Lý Việt lắc lắc đầu, vung tay lên. Nhất thời, bỡ lại cất tinh thần hóa thành bột nát, biến mất không còn tăm hơi. Mà ngoại giới, bỡ lại cất thân thể trong nháy mắt ngã xuống. Một tia màu đen khí tức từ trong thân thể của hắn bùng nổ, sau đó chậm rãi tan ra, tan rã. Hết thể nói tới rất dài, thế nhưng, tinh thần không gian qua đi lâu như vậy, kỳ thật ngoại giới cũng chỉ là ngăn ngắn nháy mắt thôi. Chỉ là trong nháy mắt, bỡ lại cất đã chết rồi. Giết người vô hình. Mà ở phía xa, biến hồi nhân hình Johnny. Giờ khắc này đã đi tới rổ sần trước mặt. Hắn hưng phấn mở hai tay ra, hung hăng đem rổ sần ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, hắn cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn cố gắng hưởng thụ thời khắc này, này ngắn ngủi thời gian. Phúc! Một đạo phảng phất lưỡi dao sắc nhập vào người giống như âm thanh truyền tới. Johnny thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, liền muốn biến thân. Chính là, dồ sân còn ôm chính mình, cái kia chính mình yêu nhất nữ nhân, giờ khác này hai tay chính gắt gao ôm mình. Nếu như biến thân, dồ sân cũng sẽ bị ngọn lửa chết cháy. Không thể biến. Tại sao? Johnny cúi đầu, nhìn mình chỗ lồng ngực đau, thân đau đã xuyên thấu trái tim, một đau chí mạng. Tại sao, dồ sân? Hắn mặt hiện thống khổ, trái tim bị đâm xuyên đau đớn, vào đúng lúc này nhưng không sánh được tâm linh của hắn đau đớn. Chính là, dồ sân sắc mặt như cũ bình tĩnh, hoặc là nói, sắc mặt nàng vẫn chính là dáng vẻ đó. Vô dụng, hắn là không có trả lời ngươi, Johnny. Lý Việt âm thanh truyền tới. Johnny cảm giác được tính mạng của chính mình một chút trôi qua, loại cảm giác đó để hắn rõ ràng, chính mình không sống được. Biến thân, cũng quá chậm. Khắc khắc khắc, khắc khắc khắc, ngươi lai, ngươi là bị cáo chế. Vô dụng hiểu Lý Việt, Johnny bích lục như đá quý con mắt sâu sắc nhìn nữ nhân yêu mến. Vậy một chút, dường như muốn vĩnh viễn đem cô gái này khắc ở trong lòng. Johnson, ta liền muốn chết rồi, ngươi sau đó, có thể phải cố gắng. Chiếu cố chính mình. Nhẹ nhàng sờ sờ bé gái tóc, Johnny chịu đựng choáng váng cảm giác, xoay người nhìn Lý Việt. Hết thảy đều là ngươi thiết kế tốt sao? Đúng. Tại sao không muốn buông tha ta, khắc khắc khắc, ngươi không là cũng đã đạt thành mục đích sao? Bởi vì ngươi chết, cũng là mục đích của ta một trong. Thì ra là như vậy. Johnny quay đầu, nhìn trước mặt bị cáo chế nữ nhân yêu mến, trong ánh mắt hết sức không bỏ. Ta sắp chết rồi, mục đích của ngươi đã thành công. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể buông tha rổ sần, nàng, chỉ là một người bình thường. Có thể. Lý Việt gật gù. Tại sao ngươi không biến thân đây? Biến thân, ngươi sẽ không phải chết. Chính là rổ sân hội. Đây là tình yêu. Ha ha. Johnny nở nụ cười. Phải a, đây là tình yêu. Loại người như ngươi vậy, so ma quỷ còn muốn tà ác, vĩnh viễn sẽ không rõ ràng cái gì là tình yêu. Bởi vì ở trong mắt ngươi, chỉ có lợi ích. Khắc khắc khắc. Hắn kịch liệt ho khan, dĩ nhiên nhanh không được. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bởi vì lợi ích mà thất bại, chúng bạn xa lánh. Ta sẽ ở trong địa ngục chờ ngươi, chờ ngươi. Nói, Johnny cuối cùng thâm tình nhìn rổ sân một chút, phảng phất nhìn thấy mười mấy năm trước cái kia ngày mưa. Hắn cùng rổ sần dưới tảng cây ước định. Cũng là đồng dạng địa phương, hắn rời đi rổ sần, cùng nàng từ biệt hơn 10 năm, mà hiện tại, hắn muốn chết rồi, từ nay về sau, liền lại cũng không nhìn thấy nàng. Nghĩ, Johnny thân thể lại đi, triệt để ngã đi xuống. Lý Việt trầm mặc. Một lúc lâu. Ngươi không là ta, làm sao không biết ta không hiểu tình yêu? Tình yêu a? Lý Việt ngâm nga, trong mắt bên trong có nhàn nhạt nước nhuận sắc, con ngươi như sóng, nhộn nhạo lên gọn sóng. Sau một ngày, khách sạn, Lý Việt ngồi ở trên ghế sofa, cách đó không xa, còn nằm một cô gái, chính là Dồ Sần. Anh, đây là địa phương nào? Rất lâu sau đó, nữ tử tỉnh lại. Dồ Sần nữ sĩ, phải không? Lý Việt sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi. Người là ai? Ta gọi cạn, cắt. Ly. Lý Việt quay về Dồ Sần nói, ngươi còn nhớ chuyện lúc trước sao? Trước kia. Dồ Sần cau mày, cố gắng nghĩ lại. Thế nhưng, đại não lại trống rỗng. Ta cái gì cũng không nhớ ra được. Phải không? Lý Việt mặt không đổi sắc, xem ra ngươi tình cảnh không ổn. Ta là ở trong một ngõ hẻm phát hiện ngươi, ngay lúc đó ngươi nằm trong ngõ hẻm, hôn mê đi. Ta báo cảnh sát, sau đó đem ngươi trở đến nơi này. Vậy ta hôn mê bao lâu? Dô sấn hỏi. Không biết, chẳng qua từ ta phát hiện ngươi đến hiện tại, đã qua 3 tiếng, cảnh sát cũng đã tới. Đúng rồi, ta chính ở chỗ này nhặt được một phong thư. Hẳn là để lại cho ngươi. Nói, Lý Việt từ trong lòng trong túi tiền móc ra một cái màu trắng phong thư, đưa tới. Tin cấm khẩu, chưa hề mở ra dấu vết. Dô sân nghi hoặc, mở phong thư, lấy ra giấy viết thư, sau đó xem lên. Thân ái dô sân. Làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi. Bởi vì một ít chuyện, ta muốn rời khỏi nước Mỹ. Sự tình chính là như vậy, dô sân, ta muốn rời khỏi, hy vọng ngươi khá bảo trọng. Chú. Vĩnh viễn yêu người Johnny. Người tên khốn kiếp này. Johnson xem xong, nước mắt không nhịn được chảy ra. Lý Việt rời đi khách sạn. Hết thể đều kết thúc. Lá thư đó, cũng là hắn giả tạo. Johnny, ngươi dùng mạng ngươi là Johnson đổi lấy một cơ hội. Ta đáp ứng ngươi, như vậy, liền để hết thể đều vẽ lên dấu chấm tròn đi. Nàng cái gì đều không sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ trở về cuộc sống bình thường. Này, coi như là ta cuối cùng là giữa các ngươi tình yêu làm một chút chuyện. Không cần cảm ơn ta, ở trong địa ngục trải qua hài lòng điểm đi, chẳng qua ta sẽ không xuống cùng ngươi. Ngồi ở trên xe, Lý Việt nở nụ cười. Lái xe, phát động, sau đó rời đi. Có lẽ, này hà không phải là một loại happy end đây. Chương 42, một chuyện cười. Hết thể đều kết thúc. Lý Việt cũng lái xe trở về mặt hạ tờ tặng. Một đường bằng phẳng, chẳng qua bên trong xe, hắn có chút trầm mặc. Hệ thống, ngươi nói tình yêu thật sự có lớn như vậy uy lực sao? Keng. Một tiếng vang dọn, hệ thống thanh âm vang lên. Ký chủ hy vọng dùng khoa học giải thích vẫn là triết học giải thích. Triết học đi. Lý Việt đã có thể tưởng tượng ra hệ thống vậy cái gọi là khoa học giải thích. Không ngoài chính là một đống lớn kích thích cái gì ngọn ý. Triết học giải thích tình yêu, chính là một loại bậc thấp sinh mạng tâm linh cùng nhục thể hưởng thụ. Đơn giản như vậy trắng ra mà vừa thô bạo miêu tả để Lý Việt mặt đen lại, dĩ nhiên không có gì để nói. Ta tờ mờ suýt chút nữa sẽ tin. Yên lặng nhổ nước bọt một tiếng, Lý Việt không để ý hệ thống. Người này, ngoại trừ liên quan với bản nguyên phương diện đồ vật, gốc rễ của hắn liền vô căn cứ mà. Không nói gì bên trong, hắn nghĩ lại tới chính mình đã từng. Đã từng chính mình cũng có một phần tốt đẹp tình yêu, một cái thích người đàn bà của chính mình. Khi đó hắn vẫn không có bị kiểm tra đo lường ra ung thư thời kỳ cuối, khi đó sự nghiệp của hắn thành công, thực sự là hăng hái thời gian. Chính là hết thệ ở chính mình ung thư thời kỳ cuối bệnh lịch đan trước mặt kết thúc. Cũng không phải cái gì nhàm chán khuôn sáo cũ bạn gái thay lòng đổi dạ các loại, mà là Lý Việt chính mình rời đi bạn gái. Bởi vì Lý Việt rõ ràng, mắc bệnh ung thư mình và nàng chính giữa vĩnh còn lâu mới có được kết quả, loại này tình yêu, chú định chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Người A, bởi vì kinh nghiệm bất đồng, cho nên tâm thái cũng sẽ không bất đồng. Lý Việt bật cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn không có ở suy nghĩ nhiều. Hắn bây giờ đã không phải lúc trước hắn. Có lẽ là thực lực càng ngày càng lớn mạnh duyên cớ, Lý Việt có thể cảm giác được tình cảm của chính mình dường như trở nên càng ngày càng nhạt bạc. Không phải tuyệt tình, mà là lãnh đạo. Hắn đã qua loại kia vì tình yêu sinh ly tử biệt cảnh tượng, qua loại kia trung nhị tràn đầy thanh xuân. Tuy rằng bên ngoài là 21 tuổi, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là một cái 30 tuổi đại thúc. Hệ thống, có phải là càng là người mạnh mẽ, tình cảm của bọn họ liền càng ngày càng đạm bạc đây? Lý Việt hỏi. Đúng. Nguyên lý đây. Đây là một loại bậc thấp sinh mạng hướng về cao cấp sinh mạng tiến hóa tất nhiên quá trình. Sinh mạng đặc thù càng là cao cấp, đối với bản thân tình cảm lực trưởng khống liền càng mạnh. Hệ thống nói. Coi như ta không có hỏi. Một đường lái xe, trải qua thời gian mấy tiếng, hắn rốt cuộc trở lại mặt hạ tờ tặng, trở lại biệt thự của chính mình bên trong. Ông chủ, ngươi đã về rồi. Bên trong biệt thự, Matt đang cùng Ý Vũn đang thảo luận cái gì? Ân, các ngươi đang nói cái gì? Dừng xe xong, Lý Việt hỏi. Hả, ở nhờ một chút nhiệm vụ của lần này. Matt nói. Ân, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành rất tốt. Cho nên, mỗi người khen thưởng ngàn vạn nguyên, ngày mai ta sẽ gọi người đánh tới các ngươi thẻ trên. Lý Việt cười cợt, lần này một chút hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, hệ thống thu hoạch khen thưởng cực kỳ nhiều lắm. Matt cùng Ý Vũn nhiệm vụ cũng còn tốt. Chỉ là giết người. Một cái là tiểu gờ Jin gỗ lỉn, một cái là đạ dệ đệ vỉu, đạ dệ đệ vỉu. Hai người kia chết rồi, thế giới bản nguyên hơi dao động, để hệ thống đánh cắp đến 3.000 điểm trái phải năng lượng bản nguyên, coi như không tệ. Thế nhưng Lý Việt nhiệm vụ liền không giống. Bởi vì Ghost gì đờ nội dung vợ kịch hoàn toàn bị hắn khuấy lên lộn xộn, không chỉ san vẹn gẳng dạ khế ước phá hủy, bỡ lại cất chết rồi, mẹ phì sợ tổ hóa thân cũng chết. Thậm chí ngay cả liền nhân vật chính Johnny cũng chết. Có thể nói, liên quan với Ghost gì đờ đến tiếp sau nội dung vợ kịch thậm chí khả năng cũng không còn. Đương nhiên, không bài trừ còn sẽ xuất hiện những người khác trở thành mới Ghost gì đờ. Ghost gì đờ hoàn toàn thay đổi, lớn như vậy thay đổi, có thể nói để thế giới bản nguyên dao động một phen. Vì thế, hệ thống đầy đủ đánh cắp đến hơn 13,000 năng lượng bản nguyên, để hệ thống đại đại phong phú một phen. Chi tiết tính toán một chút. Cộng thêm trước còn lại mấy trăm điểm, Ý Vũn hai người giúp đỡ 3.000 điểm, còn có Lý Việt thu được 13,000 điểm, triệt tiêu địa ngục hỏa tiêu hao 1.000 điểm. Nói tóm lại, hệ thống bên trong hiện hữu năng lượng bản nguyên đầy đủ đạt tới hơn 15,000 điểm. Có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Phải biết, hệ thống mang theo một người linh hồn xuyên qua mới tiêu phí 1.000 điểm năng lượng thôi. Nhục thể xuyên qua quý điểm, 1.000.000 điểm năng lượng bản nguyên. Có thể nói, hiện tại Lý Việt liền có thể xuyên qua đến những thế giới khác. Thế nhưng, Lý Việt nhưng không có ý nghĩ như thế, bởi vì hắn ở thế giới này bố cục mới vừa vặn bắt đầu đây. Bên trong biệt thự, Lý Việt nhìn Ý Bùn, ánh mắt có chút kỳ quái. Hoa, tại sao từ ta sắp tới đến hiện tại, ngươi đều không nói lời nào? Này không phải phong cách của ngươi a? Ý Bùn nghe nói, bộ mặt, một bộ dáng cuộc đời không còn gì quyến luyến. Không hề nói gì. Mắt gặp này, màu lam nhạt trên mặt tươi cười, sau đó bù đao nói, ông chủ, cái tên này cùng ngươi đánh tờ thua. Ồ, Lý Việt lúc này mới nghĩ tới, nhiệm vụ trước, hắn cùng ỉ vùn chính giữa còn có một vụ cá cược đây. Liền đánh cược ỉ vùn có thể hay không trong vòng 10 phút giết chết đạ dệ đệ vỉu. Rất rõ ràng, nhìn thấy ỉ vùn bộ dáng này, liền biết ỉ vùn khẳng định thua. Trong dự liệu, Lý Việt cười cợt, hoa, đợi lát nữa đi biệt thự của ta phòng dưới đất rút máu, không nên quên. Vâng, ông chủ. Ỉ vùn hưu khí vô lực nói. Cá cược thua, xanh mơn mởn USD liền không còn, chuyện này quả thật để ỉ vùn đau lòng muốn chết. Hoa, ta đã sớm nói. Người thất bại. Lý Việt nhìn ỉ vùn, nụ cười nhạt nhòa nói. Mà mát cũng không quên bù đao, nói tiếp, ông chủ, ngươi khả năng không biết, cái tên này cùng kẻ địch đánh trước, lại có thể đầy đủ nói rồi 5 phút đồng hồ lời thừa, cười chế nhạo người ta. Kết quả đây, di chuyển tức thời một đao chưa hề đem người ta chém chết, ngược lại bị tên kia thuật đánh lộn đánh có chút lờ mờ. 10 phút, hắn đầy đủ lãng phí một nửa thời gian, làm sao có khả năng sẽ hoàn thành cá cược. Mát cười nhạo, tiếp tục nói, này đồ dỏm, nói nhảm, lần này cuối cùng chịu đến giáo hấn, ha ha ha. Lý Việt lắc lắc đầu. Hắn liền biết, lấy ỉ vùn vậy phó tính cách, tình huống như vậy 10 điểm bình thường. Đánh nhau trước không ra cười chế nhạo, bi bi một phen, vậy còn là ỉ vùn sao? Được rồi, hoa, lần sau còn có cơ hội. Lý Việt vỗ vỗ ỉ vùn bờ vai, cười cười nói. Ông chủ, ta là không nghĩ ra, tại sao một người mù, phản ứng lại có thể nhanh như vậy, cảm giác lại có thể mạnh như vậy. Chủ yếu nhất chính là tên kia gần người đánh lộn tại sao cũng lợi hại như vậy. Y vùn thật sự là không nhịn được, nhổ nước bọt liên tục. Rất bình thường à, người ta là đạ dễ đệ vỉu, tốt xấu cũng là một cái anh hùng nhân vật à. Ha ha ha. Mắt cười nhạo nói. Sớm biết như vậy, ta ngay từ đầu liền xuất toàn lực, sẽ không như vậy bị động. Ô ô ô, ta USD, của ta phở giảng lìn. Lý Việt không lời. Dựa vào cái gì người mù lại không thể có cao siêu năng lực đánh lộn. Thế giới này muôn hình muôn dạng, thứ đồ gì đều có. Dù sao, đây chính là biến thái bay loạn mạ vèo A. Coi như là kiếp trước trên trái đất, chuyện kỳ quái cũng thường xuyên tồn tại. Chẳng hạn như Lý Việt liền từng nghe qua một tin tức. Ân, tin tức. Tin tức nội dung là Nhật Bản một cái tứ chi hoàn toàn không có nổi danh tàn tật tác gia ổ tổ tạc hỉ rộ ở đã bị lộ có 52 vị tình nhân. Một cái không có hai tay hai chân người tàn tật A. 52 người tình A. Chủ yếu nhất cái tên này đã sớm kết hôn, hơn nữa lao bà còn rất đẹp. Loại này quả thực ngược chó tin tức, để lúc đó đã ung thư thời kỳ cuối Lý Việt không có gì để nói. Chỉ có thể cảm khái thế giới rộng lớn, có đủ những cái lạ. Chính là, trời sinh năm chi ít đi tứ chi, có thể nói một chi siêu quần xuất chúng. Rõ ràng không chân vẫn có thể tách chân, thật là thực lực quá trớn. Hoành phi, có cái dùng. Mà ỷ vùn hiện đang đối mặt đã dễ đệ vừa so với vị này nhân sĩ mà nói. Bình thường có thêm có được hay không? Được rồi, hoa, không cần mệt mỏi, nhiệm vụ của lần này hoàn thành rất tốt, thuyền họa kế hoạch đã có thể bố trí, buổi tối mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Chương 43, không nhịn được mấy người. Năng lượng bản nguyên tập hợp đầy đủ, hoàn thành thuyền họa kế hoạch giàu có dư dật. Cho nên, thời gian sau này, Lý Việt nhất định phải là cái kế hoạch này làm chuẩn bị, là một đời mới giả lập thiết bị ra thị trường phát hành làm quy hoạch. Đồng dạng, đem cụ hiện ra thể lỏng kim loại người máy lắp đặt ở một đời mới thiết bị bên trong, cũng là bước thiết chuyện cần làm. Chờ tất cả những thứ này đều giải quyết, Lý Việt mới có thể chân chính đại triển tay chân. Nọa tập đoàn. Lý Việt bên trong phòng làm việc. Giờ khắc này, Lý Việt cùng Tổng Giám đốc Lộ Dẹn Sở đang nói chuyện. Lộ Dẹn Sở Tổng Giám đốc, kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta chính là phát hành một đời mới hoàn mỹ giả lập thiết bị. Để thiết kế tổ cùng khai phá tổ người mau chóng đem bản mẫu làm được. Lý Việt dựa vào ghế. Quay về Lộ Dẹn Sơ nói, nhanh như vậy liền phát hành hoàn mỹ thiết bị. Vừa mới qua đi chưa tới nửa năm A. Không sao. Lý Việt lắc lắc đầu. Nguyên nhân cụ thể hắn đương nhiên sẽ không nói. Để người sử dụng có khả năng sớm một chút thể nghiệm đến mới nhất hoàn thiện nhất thiết bị, cũng là công ty chúng ta chuyện nên làm. Giả lập thiết bị càng hoàn thiện, dùng người mới sẽ càng nhiều. Lợi nhuận của chúng ta không chỉ là thông qua bán thiết bị, càng nhiều chính là giả lập trong bình đài những kia phần mềm, tiêu phí sản phẩm. Này. Mới là đại đầu. Dừng một chút, Lý Việt tiếp tục nói, chỉ có dùng càng nhiều người, lợi nhuận của chúng ta mới biết càng lớn. Cho nên, gần mau đem hết thể đều chuẩn bị kỹ càng đi. Ta hy vọng một đời mới thiết bị, có thể sau mấy tháng đem bán toàn cầu các nơi. Thời gian, liền định ở 5 tháng sau lễ Giáng sinh đi. Lộ Dẹn Sở không nói gì. Nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ đến nếu như cần tăng cao người sử dụng quần thể, tại sao không ngay từ đầu liền đem bán hoàn mỹ thiết bị. Chẳng qua câu nói này hắn không có hỏi. Hắn là một người thông minh, cũng rất trung tâm. Biết rồi chủ tịch, ta sẽ xử lý tốt. Ân, đi xuống đi. Lý Việt gật gù. Đợi đến lộ rèn sờ đẩy xuống, Lý Việt đưa tay phải ra, mở ra bàn tay. Lòng bàn tay ra, một cái màu bạc trừng hạt gạo kèm lẳng lặng phơi bày ra Lý Việt trước mặt. Đây chính là thể lỏng kim loại người máy. Nó có thể chính xác nghe lén, tự do biến hình, uy lực lớn tự bạo, có thể nói là thuyền nọa kế hoạch hết thảy cốt lõi. Chỉ cần tán nó bố ở toàn thế giới, như vậy, Lý Việt sau đó làm cái gì cũng có đầy đủ bảo đảm. Còn có 5 tháng, 5 tháng sau, ta đem cuốn lên thủy triều. Cùng lúc đó, ở một gian bình bình thường thường bên trong phòng họp. Giờ khắc này, bốn người chính vây quanh một cái vòng tròn hình đài bàn thảo luận cái gì. Gần nhất phát sinh không ít đại sự. Osborne nhà tên tiểu tử kia chết rồi, quân đội thí nghiệm xuất hiện một cái quái vật, nghe nói tử thương không ít dân chúng. Chẳng qua, những này đều không phải để ta quan tâm. Ta quan tâm nhất chính là cái kia danh tiếng lên cao nọa công ty. Cắt tiên sinh, kế hoạch của chúng ta đến nay không có hiệu quả, xem ra là thất bại. Một cái sắc mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên nói rồi khá nhiều lời nói, sau đó tổng kết nói. Mà được gọi là cắt tiên sinh người, là một cái tóc bạc lão giả. Hắn quá già rồi. Trên mặt đều che kín nhàn nhạt ban vết tích, trong mắt vẫn đục, da rẻ nhăn nheo một mảnh. Nghe nói là bởi vì một cái lính đánh thuê bị hắn thu mua, hơn nữa, bên cạnh hắn có cường đại người siêu năng, muốn giết chết hắn khó khăn rất cao. Lao cắt dơ lên một đôi mắt ra, nhìn vậy người đàn ông trung niên đạm mạc nói. Quả thật rất gai góc. Trung niên nói, tin tưởng các ngươi cũng nhận được tin tức, ngay ở vừa, nọa công ty khai triển mới hội tuyên bố. Đời kế tiếp giả lập thiết bị sắp diện thế, hơn nữa, hoàn mỹ vô khuyết, không có tác dụng phụ. Biết. Đúng, đã nhận được tin tức. Chắc hẳn so với lần trước, lần này sẽ càng thêm điên cuồng, triệt để rắc toàn cầu. Mấy người nghị luận sôi nổi. Rất nhanh, vậy người đàn ông trung niên lên tiếng nói, thân là công dân nước Mỹ, ta làm nước Mỹ có thể có như vậy xí nghiệp tự hào. Thế nhưng, như vậy một cái xí nghiệp lại không thể bị chúng ta cầm chắc, cao như vậy ngạch lợi nhuận liền bạch bạch chảy vào đến một cái hoa kiều trong tay, ta cho rằng nó cần quản lý. Không chỉ là ta, người ở phía trên cũng cho rằng như thế. Nước Mỹ không cần mới bá chủ, thậm chí mới tài phiệt sinh ra, huống chi, nó còn không bị khống chế. Người đàn ông trung niên nói xong, trầm mặc không nói, không ở nhiều lời. Hắn biết, những người khác rõ ràng ý của hắn. Có thể chúng ta kế hoạch lúc trước có vẻ như thất bại. Nói chuyện nam tử thân hình mập mạp, ăn mặc một tiếng quý báo tây trang màu đen, mang theo một bộ màu vàng kim kính mắt, tuổi tác cũng có chừng 50 tuổi bộ dáng. Vậy ở trên bàn này tổng cộng 4 người. Bọn hắn, đều là chính khách. Quyền thế trong tay kinh người. Kế hoạch lúc trước, là chúng ta đánh giá cao những kia lính đánh thuê, cũng xem nhẹ cái kia Lý Việt thủ đoạn. Cho nên, chúng ta cần mới kế hoạch. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói. Nên làm như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp phái quân đội đi? Lý do đây? CN bên kia nói thế nào? Một người hỏi. Ngươi biết đến, CN độc lập với chính phủ ở ngoài, chỉ được Nít Fuji sai khiến. Mà Nít Fuji căn bản không đồng ý cái kế hoạch này. Hắn gần nhất thật giống đang bận kế hoạch thành lập một cái Super Hệ Rồ tổ chức đây. Super Hệ Rồ? A, ta xem là siêu cấp quái thai chứ. Có người rêu cực nói. CN như vậy tổ chức liền không nên tồn tại, lại có thể độc lập với quân đội cùng chính phủ ở ngoài, quả thực không thể nói lý. Được rồi. Lao cặt vỗ vỗ bản, thân là nơi này lớn tuổi nhất người, lời nói của hắn không thể nghi ngờ 10 điểm có trọng lượng. Vậy Lý Việt bên cạnh tồn tại người siêu năng, thậm chí... Ta hoài nghi bản thân hắn khả năng cũng là một cái người siêu năng hoặc là mù tạn. Nhưng này đều không trọng yếu. Nọa công ty lợi nhuận quá kinh người, không chỉ là chúng ta động tâm, còn có nhiều người hơn động tâm. Trước đây nghĩ đến, chúng ta động thủ quá gấp gáp, thậm chí có thể bị vậy Lý Việt đoán được 1, 2. Cho nên lần này chúng ta không thể làm chim đầu đàn. Lao cắt lắc lắc đầu, nọa công ty bây giờ chính là một cái mỹ vị bánh gà tổ, muốn chia sẻ phần này bánh gà tổ rất nhiều người. Bọn hắn từng cái mắt nhìn chằm chằm nút trong bóng tối. Nó tuy rằng rất khổng lồ, nhưng chung cuộc bù không được trong bóng tối những kia bầy cá mập chúng cá sấu. Lần này nọa công ty tuyên bố đem bán cuối cùng hoàn mỹ thiết bị, những này mắt nhìn chằm chằm người trong tất nhiên sẽ có người không nhịn được ra tay. Mà chúng ta, chỉ nếu coi trọng hí, sau đó trở thành cuối cùng ngư ông là được. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Mấy người đều biểu thị đồng ý, cái kế hoạch này, tuy rằng mơ hồ, nhưng lại phù hợp tâm ý của bọn họ. Cụ thể làm sao chấp hành, đến lúc đó tự nhiên sẽ có phía dưới các tham mưu tiến hành tỉ mỉ bày ra, bọn hắn chỉ cần tán thành là tốt rồi. Được, đã như vậy thời khắc chú ý nọa công ty một cử chỉ, một hành động. Ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có người không nhịn được. Lúc cần thiết, có thể thả ra hơn một chút tin tức giả, kêu sóng gọi gió một phen. Nước Mỹ chính phủ, bao quát người sau lưng bọn họ vẫn không hề từ bỏ. Vì thế, bọn hắn thậm chí áp chế nỏa công ty những kia minh hiếu, để bọn hắn đứng ở chính phủ phía bên kia, cự tuyệt cho Lý Việt cung cấp bất kỳ tin tức. Mà lần này, bọn hắn ẩn giấu càng sâu. Bọn hắn muốn trở thành ngư ông. Chương 44, đến rồi một cái muốn chết. Hết thảy đều là như vậy bình thường, ngày vẫn là bình thường qua xuống. Thời gian chớp mắt lại đã qua một tháng. Nọa tập đoàn tổng giám đốc Lộ Rèn Sở cũng ở vài tuần trước tuyên bố, nọa công ty sẽ ở lễ Giáng sinh toàn cầu phát hành sản phẩm mới tin tức, vì thế, truyền thông chấn kinh. Thế giới cũng chấn kinh. Sau đó chính là một đống lớn tin tức, các loại báo cáo, chuyên gia phân tích, thư mời, vân vân. Nhưng tất cả những thứ này Lý Việt cũng không để ý tới. Bởi vì hắn rất bận rộn. Giờ này khắc này, bên trong phòng làm việc, hắn chính dựa vào ghế, chăm chú xem sách. Xem là một cái thói quen tốt, bởi vì có thể mở mang tầm mắt, sung sướng tâm linh. Cho nên, chỉ cần có rảnh rỗi, Lý Việt sẽ lấy ra hơn một chút cảm thấy hứng thú bộ sách đọc vừa đọc. Mà giờ khắc này, chính là như thế. Chẳng qua hắn đọc sách trường hợp có chút quỷ dị. Nhìn kỹ lại, Lý Việt an vị ở trên ghế, thế nhưng trước mặt quyển sách kia lại quỷ dị trôi nổi ở trước mặt của hắn. Rầm. Giấy không gió mà động, nhẹ nhàng lật qua đi một tờ. Trường hợp quỷ dị, thế nhưng đối với Lý Việt mà nói, chỉ là một loại năng lực kéo dài vận dụng thôi. Quyển sách kia, chính là dùng tinh thần lực trôi nổi lên. Từ khi cắn nuốt san vẹn gẳng giả khế ước bên trong tà linh bản nguyên, Lý Việt thành công đột phá cấp 4, sức mạnh tinh thần điên cuồng phát ra. Đồng dạng, sau khi đột phá, hắn đối với tinh thần lực nhận thức cũng càng thêm khắc sâu, vận dụng cũng càng thêm rộng lớn. Huyễn thuật, chỉ là tinh thần lực vận dụng một loại. Trước kia hắn có lẽ bởi vì đối với tinh thần phương diện lý giải không đủ sâu, chỉ có thể bị động vận dụng này một cái năng lực. Thế nhưng theo hắn đột phá, hiểu ra càng nhiều, tự nhiên cũng phát hiện càng nhiều diệu dụng. Chẳng hạn như hiện tại, tinh thần lực thực chất hóa. Khoa học cho thấy, làm tinh thần của nhân loại cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, có thể can thiệp hiện thực. Mà Lý Việt hiện tại không thể nghi ngờ chính là như vậy. Lực lượng tinh thần của hắn quá mạnh mẽ, đầy đủ là thường nhân 6-70 lần. Sức mạnh to lớn như vậy, can thiệp hiện thực, tự nhiên 10 điểm đơn giản. Này không giống với mù tạn. Mù tạn năng lực bắt nguồn từ trong cơ thể ít gen, cho nên, cũng bị quản chế với ít gen. Tuy rằng có trời sinh cường đại, thế nhưng gông cùm xiềng xích cũng rất lớn. Cho nên rất nhiều mù tạn đối với năng lực vận dụng rất chỉ một. Coi như là ít giáo sư, lực lượng tinh thần của hắn siêu cường, thế nhưng, vẫn là không cách nào làm đến như niệm động lực như thế có thể dơ lên vật dụng thực tế, can thiệp vật dụng thực tế mức độ. Bởi vì hắn ít gen quá mạnh mẽ, hắn là toàn cầu đệ nhất tâm linh năng lực giả, tương tự. Trong cơ thể hắn ít gen cực kỳ cường đại, gông cùm xiềng xích cũng vô cùng cường đại. Mà người siêu năng nhưng không như thế. Tuy rằng rất ít ỏi, thế nhưng, tiềm lực phát triển lại rất kinh người. Chẳng hạn như Matt, Sandman, người khổng lồ xanh chờ chút. Đáng tiếc à, tinh thần lực thực chất hóa mặc dù hữu dụng, thế nhưng ta bây giờ có thể dơ lên vật thể, nhiều lắm mấy trăm cân, liền viên đạn cũng không ngăn nổi, căn bản không có cái gì chứng dụng. So với tâm linh huyễn thuật của ta mà nói, kém không biết bao xa đây. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lý Việt trong lòng cũng không có bất kỳ không vui. Dù sao, vẫn là rất có phát triển tiền đồ. Chỉ là hiện tại yếu một chút thôi. Đang suy nghĩ, đột nhiên bên trong gian phòng lóe lên, ỉ vùn bóng người đột nhiên xuất hiện. Ha, ông chủ, ngươi đang đọc sách đây. Há, còn ở thử tinh thần lực của ngươi sao? Ông chủ, nếu như ta sớm liền từ bỏ, căn bản không có cái gì tác dụng lớn mà. Ỉ vùn nào hào rào nói một tràng. Được rồi, hoa. Ngươi đến đây không phải muốn đối với ta nói những lời nhảm nhí này đi. Lý Việt cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Hả, ông chủ, bản này sinh vật gen học ngươi đều nhìn nhanh một tuần, thật sự liền đẹp đẽ như vậy sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lúc này còn không bằng đi ra ngoài ngâm vị mỹ nữ đây. Ý vốn lời nói không hết, thật sự, ông chủ, ngươi không biết bên ngoài bao nhiêu thiếu nữ hài muốn bỏ lên giường của ngươi. Thậm chí internet thường thường có mỹ nữ vì ngươi nổ quả chiếu. Tại sao ta ủy vùn đại nhân sẽ không có đãi ngộ này đây? Gặp phải một cô gái xinh đẹp, ở đèn đuốc giã rời bên trong chậm rãi cùng nàng tiến hành linh cùng thịt giao hòa. Há, thật sự là quá kỳ diệu. Lý Việt không lời. Hắn thả xuống thư, sau đó liền như thế nhìn chằm chằm ủy vùn nhìn. Ông chủ, như ngươi vậy nhìn ta làm cái gì? Ủy vùn giang tay, ta biết ta miêu tả hết sức đặc sắc, chính là, lao bản ngươi xem ta cũng vô dụng, hay là đi tìm một cái cô nàng xinh đẹp đi thôi. Lý Việt vẫn không có nói chuyện, liền như thế theo dõi hắn. Hắn ánh mắt bình thản, thế nhưng, nhìn ỉ vùn lại trong lòng sợ hãi. Được rồi, được rồi. Ta chịu thua. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ỉ vùn nói, lão bản ngươi cũng quá không có gì hay, tại sao mỗi lần nhắc tới mỹ nữ, ngươi liền một bộ mặt người chết đây? Chẳng lẽ? Y vùn âm thanh đột nhiên cất cao, lão bản ngươi là lãnh cảm. Há, si, tê. Này chết tiệt, nhất định phải tìm thầy thuốc, tối quyền uy bác sĩ tới xem một chút. Vừa vặn, ta biết một người tên là Mạ Kẹt bác sĩ, hắn rất chuyên nghiệp, tin tưởng ta, ông chủ, hắn là phương diện này hảo thủ. Lý Việt hít một hơi thật sâu. Chịu đựng khỏe miệng không co giật, nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Hoa, ngươi từ biệt thự nơi đó lại đây, tới cùng là chuyện gì? Ngậy. Y vùn lén lút liếc nhìn sắc mặt trầm tĩnh Lý Việt, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, không dám lời thừa. Trước kia ta chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, nhìn có thể hay không ngâm đến em gái, sau đó buổi tối tới một cái. Khốn nạn, cho ta ở một câu nói bên trong nói xong a. Lý Việt rốt cuộc không nhịn được, hắn nguyên tưởng rằng mình bây giờ có thể nhịn chịu nổi được Y vùn lời thừa. Thế nhưng hắn xem nhẹ Y vùn nói nhiều trình độ. Con mẹ nó tùy tiện một câu nói hắn đều có thể kéo lên 7, 8 cái câu, hơn nữa đều là hơn một chút không hiểu ra sao lời thừa, quả thực để hắn nhẫn đều nhẫn không được. Ok, ok, một câu nói, một câu nói. Y vùn cười ha ha, cười hì hì khoát tay. Ta ở biệt thự Chu Vi, bắt được một cái giám thị ra hỏa, ân, là cái cấp 2 mù tản. Hô! Lý Việt thở ra một hơi, chuyện đơn giản như vậy, ngươi tê liệt không thể nói thẳng sao. Năng lực gì, ai phái tới? Năng lực là siêu cấp thính lực, ai phái tới không biết, tên kia miệng rất cứng, thậm chí bị phát hiện còn muốn tự sát, cũng may ta đánh bất tỉnh hắn đã qua. Y vùn dừng một chút, tiếp tục nói, ta ném hắn ở bên trong biệt thự, để làm tinh linh tên kia trông coi, sau đó tới nơi này báo cáo cho ngươi. Dù sao, chỉ có lao bản ngươi mới có thể nhẹ nhõm để cái tên này phun ra hậu trường bàn tay đen tới. Y vùn cười hì hì nói, rất rõ ràng, hắn cao hứng, bởi vì, rất nhanh sẽ có hoạt có thể làm. Cũng có nghĩa là có tiền có thể kiếm. Cấp 2 mù tạn. Giam nghe chúng ta. Hơn nữa còn như thế trung liệt. Chẳng lẽ là mạng nghệ tổ phái tới. Lý Việt chấm tư, trong lòng suy nghĩ hết thảy. Thế giới này có được mù tạn thế lực cũng không ít. Chẳng qua to lớn nhất chỉ có ít giáo sư ít học viện cùng mạng nghệ tổ bờ dọ thờ hụt. Cũng có thể là những người khác cố ý châm ngòi. Bất kể nói thế nào, vẫn là đi về trước xem một chút đi. Lý Việt nghĩ, ngẩng đầu quay về ỉ vùn nói, hòa. Mang ta di chuyển tức thời trở lại. Ta ngược lại thật ra nhìn, rốt cuộc là ai lại tới có ý đồ với ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều là tại tìm chết. Nói, trong ánh mắt của hắn xẹt qua một vệt hàn quang lạnh lẽo. Tình nguyện đến cực điểm, ông chủ. Y vùn cười đưa tay ra, khoát lên Lý Việt trên bả vai. Sau đó di chuyển tức thời phát động, trong nháy mắt, hai người liền biến mất trong phòng làm việc. Chương 45, bờ dọ thở thuốc. Thân thể không ngừng mà trong không trung lóe ra, rất nhanh. Lý Việt cùng Ỷ Vũn hai người liền trở lại bên trong biệt thự. Ông chủ, mắt nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, cũng không có kinh hoàng. Hắn ở đâu? Lý Việt nhìn một chút chu vi, cũng không có phát hiện người biến dị kia. Tên kia hiện tại còn hôn mê, ta đem hắn để xuống đất buồng một tầng. Đi. Nói, Lý Việt liền hướng về phòng dưới đất thông đạo đi đến. Biệt thự của hắn rất lớn, chiếm đất rất rộng. Hơn nữa, đường Lý Việt cải tạo qua, biệt thự phía dưới là 3 tầng phòng dưới đất. Nơi đó là Lý Việt tư nhân căn cứ thí nghiệm. Tầng tiếp theo. Nơi này trống rông trắng loá như tuyết, trên mặt đất bày ra chỉnh chỉnh tề tề màu trắng sàn nhà. Giờ khắc này, trong phòng đang nằm một người. Đó là một cái tuổi không lớn da hỏa, người da trắng, nhuôn phát, thân cao gầy. Liền là người này sao? Là ông chủ, chúng ta chính là phát hiện hắn ở giam nghe chúng ta. Mắt trả lời. Làm tỉnh lại hắn. Trong mắt chợt lóe sáng, Lý Việt quay về Mắt ra hiệu. Mắt gật gù. Đi tới tuổi trẻ mù tạn bên cạnh, ngón tay quay về cái tên này hơi điểm nhẹ, nhất thời, cái tên này lại như cao chiều giống như vậy, thân thể đột nhiên một cái giật mình. Hắn tỉnh lại. Sau đó, liền xem đến đứng ở trước mặt mình ba người. Ta. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng Lý Việt căn bản không cho hắn cơ hội. Trong mắt xẹt qua nhàn nhạt dao động, người biến dị kia trong nháy mắt ngẩn ngơ, ánh mắt trở nên không hề thần sắc. Người là ai? Cọ lìn. Eo lệ. Ai phái người đến? Lý Việt lại hỏi. Mã nghệ tổ đại nhân. Mã nghệ tổ sao? Lý Việt sắc mặt trầm tĩnh, hơi trầm ngâm, tiếp tục hỏi. Như vậy nói cho ta, mục đích của các ngươi là cái gì? Nghe lén ngươi, đánh cắp ngươi xác thực tin tức, sau đó tìm tới cơ hội tốt đưa ngươi khống chế ở trong tay. Khống chế ta? Lý Việt bật cười. Mã nghệ tổ có nói với ngươi ra tỉ mỉ kế hoạch sao? Không có. Như vậy, biết hay không hắn tại sao muốn khống chế ta đây? Vì nọa công ty. Quả thế. Chính là, Mã Nghệ Tô muốn nọa công ty làm cái gì? Lý Việt chấm tư, nếu như nói là ít giáo sư cần, ta còn có thể lý giải, dù sao, giả lập thiết bị đối với ít giáo sư năng lực phi thường có tác dụng. Có thể mà nệ tổ mà. Chẳng lẽ là vì tiền? Nghĩ tới đây, Lý Việt bật cười. Quả thật có khả năng này, hơn nữa, độ khả thi không nhỏ. Cơ hồ hết thể trong tổ chức, mà nệ tổ bờ giỏ thở hụt có thể tính trên là bần cùng. Tiền tài động lòng người. Ở trước mặt ích lợi thật lớn, có ai có thể cầm giữ được đây? Hơn nữa, Lý Việt so với những người khác nhìn qua càng như là một quả hường mềm, càng tốt hơn bắt bí. Nọa tập đoàn A, nếu như không phải vì sau đó, ta cũng không biết chế tạo như thế một cái không phải phiền phức phiền phức. Trong lòng than thở một tiếng, không có cách nào, Lý Việt dã tâm vượt xa bất luận người nào tưởng tượng, mà nọa tập đoàn cùng giả lập thiết bị là trong đó trọng yếu một vòng. Từ vừa mới bắt đầu giáng lâm mà vẹo, hắn sẽ không có dự định an nhàn sống sót. Lại hỏi một phen, mãi đến tận không có cái gì tin tức hữu dụng sau khi, Lý Việt nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời, người trẻ tuổi kêu kêu rên một tiếng, thất khiếu chính giữa chảy máu, trong nháy mắt ngã xuống đất. Ông chủ, người đối với tinh thần lực vận dụng càng ngày càng mạnh. Mắt cảm khái nói, từ khi lần trước trở về, hắn cũng cảm giác được Lý Việt bất đồng. Mà theo thời gian chậm rãi qua đi, Lý Việt càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại trong lúc phất tay, là có thể nhẹ nhõm sát thủ một cái cấp 2 mù tàn. Loại kia nhẹ nhõm cảm giác, lại như là ở bóp chết một con kiến. Ha ha. Lý Việt cười cười, không hề nói gì. Thế nhưng hắn quả thật trở nên mạnh mẽ. Hoặc là nói, hắn đối với năng lực chính mình lý giải càng ngày càng khắc sâu. Trước kia hắn cho rằng huyễn thuật khống chế chính là một loại về mặt tâm linh một loại ảnh hưởng, một loại lừa dối. Hiện tại, theo trở nên mạnh mẽ, hắn đem trước hết thể lý giải cũng có thể một lần nữa quy hoạch. Bất kể là ngũ cảm điều khiển, vẫn là tâm linh che đậy, vẫn là vậy hết thể diễn sinh năng lực, dưới cái nhìn của hắn, đều là tinh thần lực vận dụng. Mà loại này vận dụng, theo càng cường đại, liền càng là rõ ràng nó sâu không lường được. Lại như là tri thức, hiểu rõ càng nhiều, mới sẽ hiểu chính mình không biết lại càng nhiều. Được rồi, bọn tiểu nhị, chúng ta có việc để làm. Lý Việt vô vô tay, quay về ỉ vùn cùng mắt nói. Các ngươi cũng nghe, mà nệ tô muốn tìm ta phiền phức. Nếu như là trước, vì thuyền nọa kế hoạch, ta có thể sẽ không hiểu. Nhưng hiện tại thuyền nọa kế hoạch hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, không cần chúng ta lo lắng. Mà nệ tô lão này nếu tìm tới cửa, chúng ta cũng không thể làm con rùa đen rút đầu. Là thời điểm để cái tên này, còn có những người khác mở mang kiến thức một chút chúng ta nắm đấm. Lý Việt nói xong, nhìn hai người. Ok, ông chủ, ngươi biết đến, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Ý buồn không cần thiết chút nào nói. Ta cũng giống như thế. Mắt cũng gật gù. Rất tốt. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút, hiện tại liền đi giải quyết cái phiền toái này. Lý Việt lên tiếng, càng sớm giải quyết, liền càng là có khả năng chấn nhiếp những người này, không cho bọn họ một chút giáo huấn, bọn hắn liền vẫn lòng tham không đáy. Không nói nhảm. Chính là được. Âm mưu quỷ cái gì, kế hoạch gì bố cục, giờ khác này hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì Lý Việt đã không cần thông qua thủ đoạn như vậy tới đạt thành mục đích, hắn đã có đủ mạnh năng lực đi nghiền ép phần lớn kẻ địch. Đã như vậy, cần gì phải phiền phức như vậy đây? Mã nghệ tổ cùng bờ giỏ thờ hụt chính giữa, vẫn không có đạt tới để Lý Việt quấy nhiễu, lâm vào bố cục trình độ. Để ta siêu tầm một chút, mà nghệ tổ hiện tại tới cùng ở nơi nào? Lý Việt nhắm mắt, ngón tay hơi điểm nhẹ huyệt thái dương vị trí. Trong nháy mắt, mạnh mẽ tinh thần lực bùng nổ. Tinh thần lực ràng buộc thành một cái tuyến, sau đó đối với chu vi tiến hành ra đa thức quét hình. Như vậy vận dụng, so với lập tức bao trùm chu vi 10 km tinh thần ảo thuật lĩnh vực muốn phiền phức điểm, thế nhưng phạm vi lại càng to lớn hơn, càng rộng hơn. Một đường thẳng dưới, Lý Việt có thể quét hình đến 100 dặm bên trong hết thảy. Mà toàn bộ New York mặn hạ thở tặng mới bao lớn. Mã nghệ tổ cùng bờ giỏ thở hụt nếu muốn đối phó hắn, như vậy nhất định ngay ở New York bên trong. Nhiều tìm chút thời giờ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tìm tới mã nghệ tổ. Theo Lý Việt tinh thần bắn phá, chu vi vô số nhân vật, vô số cảnh tượng liền tiến vào đầu óc. Chúng nó hóa thành dòng lũ giống như tin tức, bị tiếp thu, bị xử lý. Đối với này, Lý Việt cũng không có cái gì khó chịu. Bởi vì này cũng không phải hắn lần thứ nhất sử dụng cái này tinh thần quét hình năng lực. Khoảng thời gian này lắng đọng, để hắn có đầy đủ thời gian đi đem hiểu mới nghĩ cách hóa vì chính mình gốc gác. Tìm tới. Đồng nhiên, Lý Việt ngẩng đầu, trong ánh mắt bùng nổ một vệ kinh người sát thái. Không nghĩ tới bọn hắn lại có thể liền ở ngay đây cách đó không xa trong khu ổ chuột. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lý Việt quay về ỉ vùn cùng nghệ lẹt trô mở miệng nói, phát hiện bọn hắn. Ngay ở 20 dặm ở ngoài chỗ ấy khu dân nghèo bên trong. Hoa, mang ta đây cùng mát cùng đi. Được rồi. Ông chủ, chẳng qua nhớ kỹ thêm tiền lương nha. Y Vun nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay khoát lên Lý Việt hai người trên bả vai, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chương 46, một cái tiểu lọ ly. Màn hạ tợ tảng, khu dân nghèo. Bất cứ sự vật gì có quang sắp có ám. New York rất phồn hoa bên dưới, lại cùng còn lại khu vực cũng không hề có sự khác biệt. Có lẽ là bởi vì nó quá phồn hoa, ngược lại để rất nhiều người theo bản năng quên điểm này. Thật giống như đại đa số người cho rằng nước Mỹ là một cái thiên đường giống như địa phương, dân chủ, tự do, phồn hoa. Kỳ thật ở người Ấn Độ trong lòng, Trung Quốc cũng là thiên đường. Giờ khắc này, mảnh này khu dân nghèo bên trong một tòa lầu lớn cái đáy, gần trăm cá nhân đứng ở chỗ này. Chu vi có lẽ là bị dọn dẹp, có chút an tĩnh. Đám người kia tổ ở trong lầu, túm năm tụ ba, nhốn nha nhốn nháo không biết đang thảo luận cái gì. Mà ở hai tầng, một căn phòng nhỏ bên trong, còn có mấy người. Một ông lão, một mỹ nữ, một cái dữ tợn hung hán, còn có một tiểu cô nương xinh đẹp. Ân, tiểu cô nương, mới 6, 7 tuổi. Bọn hắn theo thứ tự là Mạ Nệ Tổ, biến thân mỹ típ, xa dễ út, còn có một lò lì nhỏ. Dạ vẩn, tên tiểu tử kia có lìn an bài thế nào? Mạ Nệ Tổ khuôn mặt giàn mua, ánh mắt lại hết sức hữu thần, đứng ở nơi đó, thì có một loại đoan trọng cảm giác. Đã để hắn đi nghe lén, năng lực của hắn rất thích hợp phương diện này, cẩn thận một chút. Chắc hẳn chúng ta rất nhanh sẽ có thể đạt được muốn tình báo. Mị tịch từng chữ từng câu nói. Dừng một chút, nàng hỏi ngược lại, Ezit, kỳ thật muốn thu được tình báo không cần phiền toái như vậy. Để ta trực tiếp hôn đến họa công ty không được sao? Cho tới bây giờ chúng ta không đều là như thế làm. Hơn nữa rất thành công không phải sao? Không. Mã Nghệ Tô lắc lắc đầu. Thời đại không giống nhau. Hắn than thở một tiếng, nhân loại khoa học kỹ thuật càng lúc càng phát đạt, theo đối với mụ tản hiểu rõ sâu sắc thêm. Bọn hắn cũng phát minh loại kia có thể kiểm tra đo lường mũ tản trang bị. Tuy rằng vật như vậy rất hiếm có, nhưng nọa công ty nói thế nào cũng là mới bá chủ. Ta không dám khẳng định bên trong có hay không vật như vậy, cho nên, ta sẽ không đồng ý ngươi đi mạo hiểm. Hết thể mũ tản đều là huynh đệ tỷ muội của ta tộc nhân. Mã Nghệ Tô ánh mắt sâu thẳm, chúng ta là nguyên tử hải tử, nhân loại không hiểu chúng ta, loại trừ chúng ta, hại sợ chúng ta, là bởi vì chúng ta tiến hóa trình độ càng cao hơn. Ta tin tưởng. Một ngày nào đó, thế giới này hội mụ tản thế giới, huynh đệ của chúng ta bọn tỷ muội không cần tiếp tục phải tượng bây giờ như vậy, bị người nghiên cứu, bị người đùa bỡn, bị người đùa bỡn. Ta muốn khống chế nọa công ty, ta muốn lợi dụng nó giả lập phần cuối, để toàn thế giới trong lòng đều mai phục một viên điên cuồng hạt giống. Ta muốn để cho hỗn loạn lên, như vậy ta mới biết có cơ hội. Chiến tranh, tai nạn, rửa sạch, hòa bình. Mã Nghệ Tô nói tới chỗ này, hai tay triển khai, phảng phất vây quanh bầu trời. Hệ vợ gì thỉnh thì ve biểu tự phồn. Bọn hắn thành lập hết thảy đều sẽ hủy diệt. Enter hồng e a xe xịp thầy y hớt, phế tích bên trên. Vê đút e nịu đa bẹ tờ dần. Chúng ta sẽ thành lập một cái càng tốt hơn thế giới. Hắn gào thét, rít gào, âm thanh rung trời. Bất kể là mỹ tích, vẫn là xạ dễ út, vào đúng lúc này đều sinh ra một loại không tên sự kích động. Này có lẽ, chính là mạng nghệ tổ nhân cách mị lực. Đang lúc này, trong phòng đột ngột vang lên một đạo trong trẻo tiếng vỗ tay. Đùng đùng đùng. Rất quen thuộc tuyên ngôn, thật sự, Ezit tiên sinh, ngươi nói thật tốt, ta suýt chút nữa liền tin tưởng. Theo âm thanh nhìn lại, không biết khi nào, cửa phòng nơi, đứng ba người. Mà câu nói này, chính là đầu lĩnh người trẻ tuổi kia nói. Là ngươi. Dạ vẩn cả kinh, nàng nhận ra Lý Việt, đây chính là bờ giỏ thờ hụt mục tiêu. Gào. Xa dệ ụt rít gào một tiếng, hắn tuy không có nhận ra Lý Việt, thế nhưng, hắn lại một chút nhìn thấy Lý Việt sau lưng tên kia. Y bùn. Đã từng chiến hữu cũ, lao đầu, cũng là đối thủ cũ. Này, cầu lông nhỏ. Y vùn cười híp mắt quay về xạ dễ út ngoắc ngoắc tay. Được rồi. Mã Nghệ Tô mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng phát ra một câu nói. Sau đó đưa mắt nhìn người trẻ tuổi kia. Ân, ăn mặc màu trắng chính trang, hình dáng tuấn Mỹ, trắng non chân bóng khuôn mặt, lại lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Đặc biệt cặp mắt kia, ưu ám mà thâm thúy, khỏe miệng mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu tình, đang bình tĩnh theo dõi hắn. Loại kia bình thản, loại cảm giác đó, liền phảng phất hắn một người bạn cũ, Chatler. Lý, hoặc là nói, Lý Việt. Là ta. Lần đầu gặp mặt, chắc hẳn các hạ chính là Mạ Nghệ Tổ tiên sinh đi. Lý Việt cười nhạt một tiếng, có thể bị Mạ Nghệ Tổ tiên sinh nhìn chằm chằm, thực sự là có phúc ba đời đây. Hả, đã như vậy, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Mạ Nghệ Tổ trầm mặt, thản nhiên nói. Lời nói của hắn bình tĩnh, nhưng có một cỗ túc sát hương vị. Tại sao không dám? Ngươi cảm thấy, ngươi ăn chắc ta, vẫn cảm thấy, ngươi bên ngoài những kia thủ hạ có khả năng uy hiếp đến ta. Lý Việt lắc lắc đầu, tiếp tục nói, thật sự, ngươi muốn khống chế công ty của ta, lợi dụng giả lập phần cuối. Chính là, ta không nghĩ ra, ngươi cũng không phải tinh thần loại tâm linh loại mụ tản, coi như giả lập phần cuối ở trong tay ngươi, ngươi cũng dùng không được a. Lý Việt cười cợt, giả lập phần cuối, chính là xử lý hết thể giả lập thiết bị số liệu phần cuối cơ khí, cũng chính là nọa bản thể. Mã Nghệ Tô trước Lý Việt nghe. Nghĩ tới đây, Lý Việt mục chỉ nhìn Mã Nghệ Tô mấy người bên cạnh. Mị Tít, Sa Dệ Út, còn có một cái bạch đi bé gái. Bé gái sao? Tinh thần hơi tìm kiếm, thế nhưng, lại ở giữa không trung hung bạo bị ngăn chặn ở, liền phảng phất gặp phải một bức dày vách tường. Cấp 4 mù tạn, là tinh thần tâm linh phương diện năng lực sao? Trong lòng khẽ động, Lý Việt sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Không biết Ezit tiên sinh phương tiện hay không giới thiệu một chút tiểu cô nương này. Thực sự là một cái rất tiểu tử khả ái đây. Nhìn cái này môi hồng răng trắng, tóc vàng hạt mắt, một bộ dễ thương dáng dấp bé gái, Lý Việt trong lòng không khỏi cảm khái mù tạn ít gen được trời cao chăm sóc. Chỉ cần ít gen đủ mạnh, cho dù là này dạng một cô bé, đều có được cấp 4 mù tạn lực lượng. Liên phảng phất Jingle Zzz, trời sinh chính là cấp 5 mù tạn, đứng ở thế giới đỉnh, để rất nhiều người cả một đời chỉ có thể ngước nhìn. Chẳng qua vẫn là câu nói kia, bọn hắn càng là được trời cao chăm sóc, bản thân gông cùm xiềng xích cũng càng mạnh. Vậy thì phảng phất Lý Việt kiếp trước nhìn thấy vậy phó mạng gà, loại kia thiết bị hạn chế giống như miêu tả. Không cần hắn giới thiệu, ta có thể nói cho ngươi tên của ta ai nha. Tiểu lõ lì mở miệng nói chuyện, nàng âm thanh nghe tới trong vắt, hơn nữa còn có một loại nhị thứ nguyên dễ thương cảm. Tên của ta gọi là Vẹn Đỏ Dạ, nhớ kỹ sao, Vẹn Đỏ Dạ. Vẹn Đỏ Dạ, hai nạn nữ thần. Lý Việt con mắt khẽ động, không biết danh tự này có cái gì ngụ ý. Hơn nữa, nhìn ra, tiểu cô nương này đối với ma nghệ tổ cũng không có còn lại mụ tàn loại kia kính yêu cảm, phản mà ngữ khí bình đẳng, 10 điểm hờ hững. Một cái tiểu cô nương, một ông già, điều này không khỏi làm cho Lý Việt trong lòng bay lên một luồng 10 điểm quái dị khó chịu. Thở ra một hơi, Lý Việt nhìn tóc vàng tiểu lò lì tiếp tục nói, tiểu khả ái, như vậy không biết ngươi có thể hay không nói cho các ca, năng lực của ngươi đây. Có thể à, người ta năng lực, chính là điều khiển hết thể cảm xúc, cao hứng, thống khổ, kích động, phấn khởi, khó chịu, bi thương, tâm chết. Nói đơn giản, chính là ta muốn ngươi khóc, ngươi sẽ khóc, để ngươi cười, ngươi liền cười. Để ngươi khó chịu, ngươi liền khó chịu, để ngươi hài lòng, ngươi liền hài lòng rồi. Đương nhiên, còn thật nhiều còn lại nha. Tiểu cô nương nói dễ dàng, thế nhưng nghe Lý Việt trong thai lại khác nào bom. Cảm xúc là cái gì? Là đối với một loạt chủ quan nhận thức kinh nghiệm thường gọi, là nhiều loại cảm giác, tư tưởng cùng hành vi tổng hợp sinh ra trong lòng cùng sinh lý trạng thái. Nó là một loại khó có thể miêu tả đồ vật, một loại tâm lý đối với ngoại giới phản ứng. Lý Việt đã từng cắn nuốt san vẹn gẳng giả khế ước thời điểm. Thì có qua như vậy lĩnh hội, thậm chí, hắn cũng dùng những tự mình đó cảm nhận được thống khổ tâm tình tiêu cực đem bờ lại khật hung bạo giàn vật đến chết. Lý Việt xưng là tinh thần ô nhiễm, tinh thần ôn dịch. Nhưng nói cho cùng, hắn có khả năng trực tiếp điều khiển một người cảm xúc sao? Không thể. Hắn sẽ, có lẽ chỉ là bị động dùng tâm tình tiêu cực giàn vật một người đi. Coi như là huyễn thuật, cũng không có thể. Chẳng hạn như ta mê hoặc ngươi, để ngươi thấy ngươi người yêu qua đời, ngươi tự nhiên sẽ bi thương thống khổ. Mà bi thương, chính là một loại tình tự. Là đang nhìn đến người yêu qua đời sau, mới sinh ra trong lòng phản ứng. Cho nên, huyễn thuật cũng chẳng qua là gián tiếp tính khiến người ta sinh ra cảm xúc cảm thôi. Mà tiểu cô nương này nhưng có thể trực tiếp điều khiển tâm tình của ngươi. Chẳng hạn như ngươi ở xem một cái hài kịch, trong lòng nhưng càng nhìn bi thương, bởi vì ngươi trong lòng chính là cảm thấy xem khó chịu, chính là muốn khóc. Ngươi sẽ không hoài nghi, sẽ không cảm thấy chính mình không thích hợp. Bởi vì cảm xúc sẽ làm ngươi theo bản năng đem lý trí lãng quên, hãm sâu trong đó. Loại này nhuận vật tế vô thanh năng lực, theo Lý Việt, quả thực khủng bố. Cấp 4 mù tạn. Lý Việt nhìn chằm chằm cái này giòn giã tiểu lõ ly, trong lòng yên lặng không lời. Thời khắc này, hắn mới rõ ràng tại sao Mã Nghệ Tổ hội tự tin như vậy, dám phát sinh như vậy lời nói hùng hồn. Quả thật, có cái này tiểu lõ ly năng lực, chỉ cần khống chế giả lập phần cuối, liên tiếp trên các nơi trên thế giới vô số giả lập thiết bị. Liên tiếp những người kia tiềm thức, sau đó mai phục một viên tràn đầy tâm tình tiêu cực hạt giống, chờ đợi bùng nổ. Như vậy, thế giới này tất nhiên sẽ hỏng bét. Chương 47, cảm xúc. Phúc, ca, thực sự là phiền phức. Trong lòng âm thầm mắng một tiếng, Lý Việt nhìn trước mặt mấy người, không ở lời thừa. Hắn tới nơi này chính là vì cho Mã Nệ Tổ, còn có bờ giỏ thở hụt một bài học xương máu. Giết gà doa khỉ. Để những kia người để tâm cố gắng cân nhắc một chút. Hoa. Quyết định cái kia xạ dễ ụt cùng mỹ tít. Mắt, mà nghệ tố này lao pha lên liền giao cho ngươi, tin tưởng ngươi có thể quyết định hắn. Mà ta, liền phụ trách đối phó bé gái kia, còn có phía dưới đám kia rác rưởi. Lý Việt vung tay lên, trực tiếp mở làm. Trong nháy mắt ỉ tùn hét quái dị lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở xạ dễ ụt trước mặt, hung hăng một đao chặt bỏ. Ở trước mặt ta động đao. Lão sư ngươi không có dao qua ngươi, từ trường là có thể hấp dẫn kim loại sao? Mã Nghệ Tổ sắc mặt lạnh xuống, vung tay lên, ỉ tùn đao trong tay trực tiếp ngã đầu, ngược lại xì xì một chút đem hắn đinh ở trên tường, huyết dịch bay loạn. Si, tê, ông chủ, giúp đỡ A, lão già này ta đánh không lại A. Mã Nghệ Tổ có thể điều khiển từ trường, điều khiển kim loại. Ỷ Vũn ạ đã men sùn hợp kim đao dưới cái nhìn của hắn chính là chuyện cười. Mắt, giao cho ngươi. Rõ ràng, ông chủ. Hệ lẹt trổ khoe miệng giữ tợn nở nụ cười, hắn chờ thời khắc này đợi quá lâu. Điện, từ không ở riêng, từ trường có thể chuyển hóa ra điện, tương tự, luồng điện cũng có thể chuyển hóa ra từ trường. Mắt vung tay lên, nhất thời, trong tay điện quang bùng nổ, vô số dâng trào điện quang ở bốn phía nổ tung, thậm chí, trực tiếp đem hai tầng sàn gác nổ ra một cái động. Từ trường suy yếu. Mã Nghệ Tổ sắc mặt mẩn ra, nhìn trôi nổi ở trước mặt mình Hệ Lẹt Trổ, sắc mặt khó nhìn. Hắn vung tay lên, trong nháy mắt, cả người liền trôi nổi lên. Mà Ỷ Vũn đây, đem cắm ở bộ ngực mình trường đao rút ra, thân thể lóe lên, liền quay về xạ dệ út cùng mì tịt phong đi. Xạ dệ út, năng lực siêu tốc tái sinh, mì tịt, năng lực tế bào cấp bậc biến hình gây dựng lại. Hệ Lẹt Trổ đối chiến Mã Nghệ Tổ, Ỷ Vũn đối chiến xạ dệ út cùng mì tịt. Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Lý Việt mặt không đổi sắc, nhìn trước mặt Bạch Tí tiểu lò ly lạnh nhạt nói. Vậy cũng chưa chắc nha, vừa nãy tranh đấu động tĩnh quá lớn, phía dưới những tên kia đều tới, ngươi vẫn là trước nghĩ biện pháp giải quyết vậy gần trăm tên ra hỏa đi. Tiểu lò ly trên mặt mang theo ấm áp nụ cười, trắng ngón tay như nhánh hành ngọc chỉ bên dưới. Một đám rác rưởi thôi. Lý Việt sắc mặt bình tĩnh, xem ra tiểu lò ly một chút sau xoay người, hướng về những mạng nệ tổ đó bọn thủ hạ đi đến. Những người này đều là hơn một chút 1-2-3 cấp bậc mù tạn, không phải năng lực rất kém cỏi, chính là năng lực vận dụng không quen. Hơn nữa Mạn Nệ Tổ mang đến người không nhiều, đối với Lý Việt mà nói, căn bản lên không là cái gì uy hiếp. Nhân số, có lúc không nhất định có tác dụng. Các người đám người kia, là đến tìm cái chết sao? Lý Việt đi tới đám người kia trước mặt, một người đối mặt gần trăm cái mù tạn mặt không biến sắc. Những bờ giỏ thở hụt đó mù tạn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt bên trong đều có một tia cẩn thận cùng vẻ sốt sáng. Bởi vì bọn họ không biết Lý Việt năng lực, không biết Lý Việt mạnh bao nhiêu, cho nên không dám làm bừa. Thế nhưng, thủy chung có người chịu đựng không nổi. Giết! Một cái mù tản đột nhiên nhảy ra ngoài. Bàn tay hắn vung lên, cánh tay đột nhiên biến thô vài vòng, quay về Lý Việt liền muốn ném tới. Thế nhưng, ẩm! Lý Việt giơ lên thương, bóp cò súng. Tên kia, căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị một thương nổ đầu, huyết dịch bay lượn. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Lý Việt thưởng thức thương nhạt cười một tiếng. Có lúc thương vẫn là dùng rất tốt. Giết hắn. Vì chết đi mù tản huynh đệ báo thủ. Hắn chỉ có một cái thương. Một đống người phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Việt, các ánh mắt có sát khí. Được rồi, trò chơi đến đây là kết thúc. Nói, Lý Việt sắc mặt chìm xuống, tay phải đột nhiên vung lên. Ngũ cảm điều khiển, ưu tính không gian. Giang giác giang giác. Bốn phía không gian phảng phất từng khối pha lê bình thường nổ tung, từng mảnh rơi rụng. Lộng lẫy như hoa bay lượn. Lý Việt đứng ở trước mặt mọi người, trên mặt ngậm lấy nụ cười. Hoan nghênh đi tới của ta lĩnh vực, ở trong này, ngươi ngũ cảm, tinh thần của ngươi, đem chịu đến của ta chi phối. Hiện tại, trò hay bắt đầu. Nói, hắn nhẹ nhàng đánh búng tay. Thị giác. Chu vi nhất thời một vùng tăm tối. Thính giác. Yên lặng như tờ. Vị giác. Vị như nước lã, không có hương vị. Khứu giác. Cái gì cũng ngửi không thấy. Xúc giác. Toàn thân đều không có cảm giác. Hắc ám, yên tĩnh, không biết thời gian, không biết trên dưới, không biết bên cạnh có cái gì, không biết sẽ phát sinh cái gì. Hết thảy đều không cảm giác được. Thậm chí, thân thể cũng động không được, hoặc là nói, di chuyển, cũng không cảm giác được chính mình ở động. Bọn hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt dại ra một mảnh, liền phảng phất pho tượng. Có người động vài bước, đánh ngã một người khác. Một cái khác liền như thế ngã trên mặt đất, bảo trì ngã xuống đất tư thế, khác nào con rối. Đại ca ca, rất thú vị năng lực đây. Những người này đều sợ đến không dám núp nhích. Tiểu lõ lì giòn dã âm thanh truyền tới, quay về Lý Việt nói. Ha ha, không nhìn thấy, nghe không được, không cảm giác, chu vi một vùng tăm tối. Nam ở dưới hoàn cảnh như vậy, ai dám động, động cũng không biết chính mình ở động. Lý Việt cười, nhìn tóc vàng tiểu lõ lì, sau đó từng bước một đi tới nàng đi. Tiểu gia hỏa bộ dạng đang yêu, để hắn phi thường có hảo cảm. Vẹn đỏ dạ. Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta cố gắng nói chuyện phiếm, thế nào? Tiểu lọ lì nghe nói, lắc lắc đầu nói, người ta chính là đáp ứng mạng nghệ tổ tiên sinh, phải trợ giúp hắn, cho nên người ta không có khả năng cùng đại ca ca tán gẫu cơ chứ. Tuy rằng đại ca ca nhìn qua rất giống người tốt, thế nhưng mẹ đã nói, càng như vậy, liền càng là người xấu. Mà đại ca ca trước hành động, ta đều nhìn thấy nha. Phải không? Lý Việt cười cợt, chậm rãi hướng về tiểu lọ lì tới gần. Đại ca ca, ngươi lĩnh hội qua thống khổ sao? Ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Tự nhiên có. Vậy lại nhiều thống khổ, nhiều tuyệt vọng đây. Phi thường thống khổ, phi thường tuyệt vọng. Vậy cũng làm người ta xem một chút đi. Tiểu lọ lì nói, trắng miệng tay nhỏ quay về Lý Việt nhẹ nhàng chống rông nắm. Bi thương. Tiểu lọ lì mở miệng. Lý Việt kêu rên một tiếng, trong lòng thời khắc này không tự chủ được bay lên một luồng đau buồn cảm giác. Trong đầu, phảng phất hồi ức đến lúc trước những kia thương tâm chuyện cũ. Thống khổ. Trong lòng lần nữa nổi lên cảm giác, thống khổ, khó chịu, loại kia không khe hở liên tiếp, không có một chút nào đột ngột cảm giác để Lý Việt mặt đều vo thành một nắm. Đau, đau lòng, đau buồn, nhìn trước mặt tiểu lọ ly, hắn đều cảm thấy thống khổ, cảm thấy bi thương. Về mại, chán trường, tuyệt vọng. Tiểu lọ ly khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm chặt, nhất thời, Lý Việt trong lòng tuyệt vọng một mảnh. Ung thư thời kỳ cuối, bệnh bất trị, không sống được lâu nữa đâu. Cực kỳ tuyệt vọng. Không tự chủ được tuyệt vọng. Được rồi. Lý Việt khàn khàn mở miệng, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bùng nổ, đem trong cơ thể vậy từng loại tình tự lập tức gáp chế xuống. Cặp mắt hơi đỏ lên, nhìn cái này tiểu lọ ly, Lý Việt trong lòng không tự chủ được bay lên một luồng mãnh liệt sát ý. Từ vừa mới bắt đầu liền không đúng. Tiểu cô nương này năng lực, thật sự là quá quỷ dị. Đồng dạng là cấp 4, cấp 4, trình độ, nhưng Lý Việt đối với bé gái năng lực hiểu rõ quá thiếu. Cho nên không kịp phòng bị bên dưới. Để hắn chật vật vạn phần, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó loại năng lực này, chỉ có thể cưỡng ép áp tình tự trong lòng dưới. Đại ca ca là muốn giết người ta sao? Tiểu lọ lì mang theo khoái lạc nụ cười, giòn giã nói, giống nhau, người ta cũng phải giết đại ca ca đây. Nói, tiểu lọ lì lại là vung tay lên. Ngay sau đó, Lý Việt lại cảm thấy đến vô cùng vô tận cảm xúc lũ lượt kéo đến, từ nội tâm của chính mình chỗ sâu, ầm ầm bùng nổ. Đau buồn, sợ hãi, bất đắc dĩ. Tịch mịch, hư không, cột hướng, u buồn, buồn bờ. Thì nộ ưu tư bi sợ hãi sợ. Hừ. Sắc mặt lạnh lùng một mảnh, lần này, Lý Việt không có bị này đột nhiên cảm giác làm chật vật. Trong nháy mắt, hắn hay dùng cường đại tinh thần hung hăng đem những tâm tình này chấn dằn xuống đáy lòng. Vẹn đỏ ra. Lý Việt nhìn tiểu lõ ly, sắc mặt càng ngày càng lạnh giá. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ tinh thần lực đều ở chấn áp trong lòng vô cùng cảm xúc, rất khó đằng xuất thủ. Hắn muốn móc súng lục ra. Một súng bắn chết tiểu cô nương này. Thế nhưng, mới vừa có ý nghĩ như thế, liền đột ngột bị còn lại tâm tư đảo loạn. Không hạ thủ. Cho dù những kia cảm xúc bị đặt ở đáy lòng, thế nhưng vừa nhìn thấy cái kia tiểu lõ ly, hắn thì có loại đồng tình, bảo vệ tâm tư sinh ra. Là một loại bản thân bảo hộ giả thiết sao. Quỷ dị lại năng lực đáng sợ. Nàng mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng một người trong lòng. Lý Việt bây giờ nghĩ lại. Chính mình ngay từ đầu liền bị nàng ảnh hưởng. Bằng không, sớm tại ngay từ đầu, liền đem tiểu cô nương này kéo vào đến tinh thần huyễn cảnh bên trong. Cảm xúc. Loại năng lực này làm sao bị khắc chế? Chỉ cần tồn tại cảm tình, liền sẽ gây ra cảm xúc. Trừ khi ngươi không có tình cảm, nằm ở tuyệt đối lý trí bên trong. A, không có cách nào. Lý Việt nhắm mắt. Hệ thống, đem tình cảm của ta hết thảy đều che chắn rơi. Keng. Che chắn cảm tình. Cần phải hao phí năng lượng. Vâng. Ngay sau đó, Lý Việt cặp mắt hoàn toàn trắng bạc. Chương 48, nguy hiểm. Nguy hiểm. Ken. Đã đối với ký chủ tiến hành độ cao nhất độ tình cảm che chắn, kéo dài thời gian 24h sau khi, tự động khôi phục. Hệ thống vậy máy móc giống như lời nói lan truyền đến Lý Việt trong đầu. Nhưng Lý Việt đã không để ý. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy hết thể cảm xúc. Hết thể cảm tình đều dường như bị một cổ lực lượng cường đại hung bạo ngăn cách. Đại não trong nháy mắt trống rỗng một mảnh, loại cảm giác đó, liền phảng phất hết thể đều bị trống rỗng, phảng phất sơ sinh trẻ con, trần truồng đi tới thế giới này. Không, so trẻ con còn khủng bố hơn. Không có đạo đức gò bó, không có điều ước ràng giáo, không có sợ hãi, không có tò mò, không có ràng buộc, không có gì lo sợ. Đây chính là Lý Việt lúc này cảm giác. Hai mắt của hắn cũng không biết khi nào đã biến thành một mảnh màu trắng bạc, trong suốt như thuần túy màu bạc thủy tinh, chói lọi một mảnh. Con mắt rất đẹp, nhưng là lạc ở trong mắt vẹn đỏ dạ, lại cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nhìn cặp mắt kia, tiểu lọ lì toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt nổ lên. Nếu như mình là con chuột, như vậy cái tên này chính là con mèo. Không, có lẽ so con mèo còn khủng bố. Căn bản không do dự, theo bản năng, tiểu lọ lì đem chính mình công kích mạnh nhất triển khai ra. Cảm xúc tự bạo. Nàng hét lên một tiếng, trắng non tay nhỏ quay về Lý Việt hung hăng nắm chặt. Loại cảm giác đó, liền phảng phất cầm một cái nhảy lên trái tim, đột nhiên bóp nát. Ân. Lý Việt ngẩng đầu. Hắn lãnh đạm sờ sờ trong lòng chính mình, bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua, sắc mặt lại không hề có cảm giác gì. Dừng một chút. Một đôi bạc con mắt màu trắng nhìn cái tiểu cô nương kia, ánh mắt lạnh giá mà vô tình. Là thật vô tình. Không có cựu hận, không có sát ý, không có thứ gì. Trống rỗng. Đạp đạp. Lý Việt giơ chân lên, từng bước một hướng về tiểu lò ly đi đến. Vài bước đi tới tiểu lò ly bên cạnh, hắn xuề bàn tay ra, trực tiếp đem tiểu lò ly cái cổ bóc chặt. Khắc khắc khắc. Vung ra ta. Vung ra ta. Tiểu lò ly sắc mặt đỏ lên, tay chân loạn đá. Khốn nạn, vung ra ta. Mặc cho tiểu lò ly đánh như thế nào mắng, Lý Việt sắc mặt như cũ cổ điện không gợn sóng. Hắn một cái tay bóp chặt tiểu lò ly cái cổ, một cái tay loáng một cái. Trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen giấy bằng da dê. Ký xuống nó, bằng không thì chết. Lý Việt mở miệng, âm thanh bình tĩnh, lại thẩm thấu một luồng tùn hàn ý. Này giấy bằng da dê không phải những thứ đồ khác, mà là Lý Việt trước đây cụ hiện ra, chuẩn bị dùng ở nọa trên người vậy phân linh hồn khế ước. Không ký. Tiểu lõ lý liếc nhìn vậy khế ước, nhìn thấy nội dung sau khi, nhất thời liền tức giận mắng một tiếng. Này cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào? Sắc mặt nàng đỏ lên. Ánh mắt thời khắc này cực kỳ ác độc nhìn chằm chằm Lý Việt. Vậy vẻ ác độc, phảng phất lệ quỷ, khiến người ta không lạnh mà run. Người sẽ chết. Lý Việt mặt không đổi sắc, lãnh đạm một câu. Lao nương sống lâu như vậy, căn bản không sợ chết. Tiểu lõ lý lời nói tràn đầy nồng đậm đoán độc, mụ tản sớm muộn cũng sẽ thống nhất thế giới, chờ đến ạ bổ cả lịch đại nhân trở về, các ngươi những nhân loại này, đều biết chết ta. Ạ bổ cả lịch. Thời gian tuyến không có bị thay đổi sao? Ngươi là hắn kỵ sĩ một trong. Rõ ràng. Lý Việt nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, trong tay hắn nắm chặt, đột nhiên uốn một cái kia tự xưng vẹn đỏ dạ tiểu ló lì đầu lâu lại đi, trực tiếp bị vặn gãy đầu. Ẩm. Một cái ném trong tay thi thể, Lý Việt dương mắt lên, nhìn về phía những người khác nơi giao thủ. Hơi suy tư, hắn giơ lên bước chân, từng bước một hướng về chạy đi đâu đi. Ẩm. Hệ lẹt chỗ cùng mạng nghệ tổ chiến trường nơi, giờ khắc này. Hai người bọn họ đã đánh tới nhà lớn ở ngoài, đứng xóm nghèo ở ngoài trên không tư bên trong. Thỉnh thoảng có nổ đùng nổ lên, là điện quang bùng nổ, là kim loại xung kích. Mã nghệ tổ cùng nghệ lẹt trổ hai người, một cái khống chế từ trường, một cái khống chế luồng điện, có thể nói, hai người chính giữa khắc chế lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Từ trường có thể làm quấy nhiễu luồng điện vận chuyển, mà luồng điện cũng có thể làm quấy nhiễu từ trường mạnh yếu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu đánh tới hiện tại, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Tuy rằng mã nghệ tổ đối với từ trường không chế cùng thành thạo, kinh nghiệm cũng lao đạo, có thể áp chế lại hệ lẹt trổ, thế nhưng hệ lẹt trổ là năng lượng thể. Coi như bị mã nghệ tổ không chế kim loại đâm thủng, hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Có thể nói, mã nghệ tổ căn bản hết cách với hắn. Đương nhiên, hệ lẹt trổ cũng tương tự không có cách nào bắt mã nghệ tổ, không chỉ là nhân vì thời gian quá ngắn, càng là bởi vì kinh nghiệm. Nhưng bám trụ mã nệ tổ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mắt. Lý Việt không biết khi nào đi tới hai người nơi giao thủ, đứng ở phía dưới, một đôi tròng mắt màu bạc cổ điện không gợn sóng. Hắn nhìn mã nệ tổ trên đầu mang cái kia đặc thù mũ giáp, ánh mắt không thay đổi. Lão. Bản. Mắt nghe âm thanh, lơ lửng giữa không trung thân thể nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy Lý Việt, cũng nhìn thấy Lý Việt cặp mắt kia. Hắn rõ ràng cảm nhận được Lý Việt bất đồng, một loại xa lạ, một loại lạnh giá. Không muốn dây dưa với hắn. Dùng pháo điện tử. Có thể pháo điện tử đối với hắn không có tác dụng gì. Không có việc gì, kế tiếp nghe ta mệnh lệnh là được. Lý Việt bình tĩnh nói. Được. Tuy rằng không biết Lý Việt chuyện gì xảy ra, thế nhưng, xuất phát từ tín nhiệm, hắn vẫn gật đầu. Bàn tay vừa nhấc, nhất thời, một đống màu đen bột phấn từ chiến y bên trong bay ra, sau đó tụ họp làm một viên tiền xu. Siêu. Pháo điện tử. Hét lớn một tiếng, mắt bàn tay bắn ra. Mạnh mẽ cực kỳ luồng điện trong nháy mắt bùng nổ, luồng điện tuần hoàn, gia tốc, sau đó oanh kích ở tiền xu bên trên. Ngang. Không khí nổ đùng, âm trướng bị đánh vỡ, trong nháy mắt, một vệt ánh sáng vọt thẳng mã nghệ tổ bay đi. Vô dụng. Bất kỳ kim loại, đều phải bị của ta khống chế, này một chiêu tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng, ngươi dùng như cũ là kim loại. Mã Nệ Tổ cười lạnh, cho dù tiền xu tốc độ phi hành vượt qua gấp 7 tốc độ âm thanh, hắn vẫn là có thể trong nháy mắt cảm nhận được. Vung tay lên, cái viên này đặc thù tiền xu liền rơi vào Mã Nệ Tổ trong tay. Rất thú vị kỹ năng, ta muốn. Siêu điện từ pháo, Mã Nệ Tổ liếc mắt là đã nhìn ra uy lực của nó, mắt có thể dùng đi ra, vậy hắn cũng tương tự có thể. Mắt, tiếp tục, chẳng qua lần này đối với tiền xu chu vi cộng thêm vòng tròn điện đường về, phi hành trong nháy mắt, tiến hành tiêu tử. Ta sẽ không a, ông chủ. Mắt hô. Rất đơn giản, đem điện áp khống chế ở 220V, dùng điện xoay chiều bao bọc tiền xu, hình thành cuộn dây đường về. Lý Việt bình tĩnh mở miệng nói. Ta thử xem. Hai người liền như vậy ngay trước mặt Mạn Nệ Tổ, người một lời ta một câu, hoàn toàn không có đem Mạn Nệ Tổ để vào mắt. Ghê tởm. Mạn Nệ Tổ sắc mặt lạnh giá, hắn nhìn chằm chằm Lý Việt, lạnh lùng mở miệng nói. Lý Việt, cờ giết đây, nàng không phải phụ trách đối phó ngươi sao? Chết rồi. Lý Việt mí mắt đều không nhấc, nhàn nhạt trả lời một câu. Cờ giết. Xem ra chính là cái kia tiểu lò ly tên thật. Chết rồi. Mạn Nệ Tổ sững sờ, trợn mặt hiện cười to. Ha ha ha, chết rồi tốt, chết rồi tốt. Chẳng qua nàng chết ngươi, Lý Việt, ngươi cũng sống không được bao lâu, thế giới này, cũng hoạt không được bao lâu. Mạn Nệ Tổ không những không hề tức giận, ngược lại cười ha ha. Phảng phất kế hoạch của chính mình phá sản, để hắn càng thêm cao hứng. Bởi vì ạ bồ cạ lì sao? Lý Việt bình tĩnh nói. Ồ, xem ra ngươi biết rồi. Mạn Nệ Tổ lạnh nhạt nói, thuộc hạ của ta đây. Sắp chết rồi. Phải không? Nghe tin tức này. Mạn Nệ Tổ không có phản ứng gì, chỉ là ánh mắt càng lạnh hơn. Nếu ngươi đã giết cờ giết, như vậy ngươi cũng không dùng. Mạn Nệ Tổ nói, trong tay vung lên. Nhất thời, một bên một tòa lầu lớn từ mặt đất chui lên, vô số hòn đá bụi mù bay lượn. Chết! Vô số kim loại bị rút ra, ngưng tụ thành một đoàn khổng lồ khối sắt, khác nào xe tải lớn một kích cỡ. Mạn Nệ Tổ giơ cao khối sắt, đem khối sắt giơ lên Lý Việt đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng một thả. Vậy khổng lồ khối sắt liền đột nhiên rớt xuống. Quay về Lý Việt đột nhiên đập tới. Chương 49, lực lượng. Đối mặt vậy ít nhất nặng mấy chục tấn khối kim loại rớt xuống, Lý Việt mặt không đổi sắc. Ông chủ. Mắt gào thét, vội vàng một phát pháo điện tử quay về khối sắt đánh tới. Thế nhưng vô dụng. Đây là tiêu tử qua tiền xu, vẫn như cũ có thể bị Mạn Nệ Tổ nhẹ nhõm khống chế. Nhìn đến đây, Lý Việt mặt không đổi sắc, trong mắt màu bạc như cũ bình tĩnh. Tiêu tử không có tác dụng sao? Kim loại có tử tính lúc nó đường từ lực là có quy luật sắp hàng. Tiêu tử chính là đem có chứa tử tính kim loại thả ở một cái dao bờ từ trường bên trong, thông qua lặp đi lặp lại vận động đem kim loại trong có quy luật sắp hàng đường từ lực quấy dày. Như vậy kim loại tử tính liền bị tiêu trừ. Mà đối với Mạn Nệ Tổ mà nói, đường từ lực cũng có thể bị điều khiển, tiêu tử hoàn toàn không có tác dụng. Lại như hiện tại, khổng lồ khối sắt từ thiên mà tới, một bên, mắt phẫn nộ rít gào. Khối sắt bay nhanh rớt xuống. Mắt thấy này mấy chục tấn vật nặng liền muốn nện ở Lý Việt trên người, đập hắn thành thịt băm thời gian. Lý Việt đưa tay ra. Trong tay hướng dưới, đột nhiên ép một chút. Chít chít. Mắt trần có thể thấy, vậy khối sắt không biết vì sao đột nhiên liền biến đến vô cùng chậm chậm. Hơn nữa, rơi dụng phương hướng cũng sửa lại. Liền như thế đột ngột hướng về Lý Việt sau lưng nhà lớn rời đi. Ầm. Khối sắt hung hăng nện ở nhà lớn trên, đem chu vi vách tường ném ra một cái khổng lồ hố to. Chuyện này. Mắt ngẩn ngơ. Ông chủ, ngươi là làm thế nào đến? Chẳng lẽ là tinh thần lực của ngươi phình to, có thể điều khiển mấy chục tấn vật nặng? Lý Việt mặt không đổi sắc, khoanh tay mà đứng. Cấp 2 tri thức, dòng dọc nguyên lý. Lý Việt lãnh đạm nói một câu nói, cái này cũng là tại sao làm khối sắt rớt xuống thời điểm, bàn tay của hắn là ép xuống, mà không phải nâng lên. Hắn lực lượng tinh thần chỉ có thể dơ lên mấy trăm cân vật thể, vậy như thế nào đem này khối sắt kéo đến bên kia nhà lớn nơi đây? Rất đơn giản. Dòng dọc. Dùng tinh thần lực chế tạo ra vô số dòng dọc, đưa chúng nó lắp đặt ở sau lưng nhà lớn biên giới, lẫn nhau sâu chuỗi, hình thành tổ hợp dòng dọc. Lại dùng tinh thần bao phủ khối sắt, nhẹ nhàng lôi kéo, là có thể đem nặng đến mấy chục tấn khối sắt kéo đến sau lưng nhà lớn mở. Cái gì dòng dọc nguyên lý? Mạn Nệ Tổ sắc mặt giận dữ, bàn tay vung lên, nhất thời, cái kia khối sắt lớn lại bị hắn nhấc lên. Lần này, ta trực tiếp điều khiển, trực tiếp đập xuống, nhìn là ngươi còn có biện pháp gì? Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Việt ánh mắt khác nào người chết. Mắt, phía dưới nghe ta mệnh lệnh. Nhìn thấy Mạn Nệ Tổ lại một lần nữa giơ lên cái kia khối kim loại, hơn nữa vẫn dùng năng lực khống chế, Lý Việt miệng khẽ nhúc nhích. Thế nhưng, tiếng nói của hắn lại trực tiếp truyền tới hệ lẹt chỗ trong đầu. Mắt, đem trong cơ thể luồng điện hết thể chuyển hóa làm từ trường mạch xung. Nhìn thấy mạn nệ tổ dưới thân bên trái 1 giờ, bên phải 3 giờ phương hướng vị trí sao? Nhìn thấy. Mắt giờ khắc này sắc mặt xanh mênh mang một mảnh, cường đại luồng điện quả thực tàn phá hết thảy. Cảm nhận được cái gì? Cường đại từ trường, giao biến thắc loạn, dường như có 10 điểm quy luật bằng phẳng. Trực tiếp dùng mạch xung quanh kích nơi đó. Lý Việt đạm mạc nói. Oanh kích ở đâu? Không phải oanh kích đến trên người hắn sao? Tuy rằng trong lòng không rõ, thế nhưng, mắt vẫn là thành thành thật thật đem cường đại điện từ mạch xung đánh về vị trí kia. Trong nháy mắt, mã nghệ tổ biến sắc. Phúc! Thân thể của hắn khác nào gặp phải điện giật, đột nhiên hụt máu, vậy bị cáo chế kim loại khối sắt cũng không bị khống chế giống như trực tiếp rớt xuống. Thậm chí, chính hắn cũng loạn choạng, từ bầu trời rơi xuống. Xùi lơ ở trên mặt đất. Khắc khắc khắc, các ngươi dở trò gì? Tại sao? Tại sao? Hắn căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy điện quang kia người đột nhiên bùng nổ, sau đó hướng về dưới chân mình vị trí bắn ra một đoàn cường đại điện quang. Sau đó, hắn liền bị thương. Thậm chí, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vội vàng ném xuống vậy khối kim loại, hắn sẽ trực tiếp chết đi. Mà hiện tại, hắn miệng phun máu tươi, lục phủ ngũ tạng càng là khác nào đau trộn, cả người đều cơ hồ không có chi giác. Ông chủ, ngươi tới cùng là làm thế nào, hắn làm sao lập tức liền biến thành bộ dáng này? Electro kinh ngạc nói. Lực tác dụng. Lý Việt nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết lực tác dụng đều là lẫn nhau. Chúng ta có thể dơ lên nặng 10 cân đồ vật, liền sẽ phải chịu nặng 10 cân lực lượng áp bách. Ta đánh ngươi một cái tát, ngươi hội đau, ta cũng sẽ đau. Đồng dạng, năng lực cũng phải tuân theo đạo lý như vậy. Hắn có thể điều khiển từ trường, đem mấy chục tấn mấy trăm tấn đồ vật dơ lên, như vậy chính mình liền phải bị mấy chục tấn mấy trăm tấn áp bách. Mà hắn cho tới bây giờ không có bị đè chết. Là bởi vì hắn đem cái kia bộ phận chịu đựng lực lượng chia sẻ đến trái đất từ trường trong đó rồi. Đạo lý cùng chúng ta đem thân thể trọng lực chia sẻ khắp mặt đất giống nhau. Ồ, mắt phảng phất rõ ràng cái gì, nói như vậy, chỉ cần đem phụ trách gánh chịu lực lượng vậy bộ phận từ trường đánh tan hoặc là ngăn cách, như vậy hắn cũng sẽ bị chính mình dơ lên đồ vật để chết. Đúng, chính là ông chủ làm sao ngươi biết là vị trí đó, ngươi nên không nhìn thấy không cảm giác được từ trường mới đúng. Cơ học nguyên lý, tính toán một chút góc độ. Là có thể dự đoán đi ra. Lý Việt nhàn nhạt trả lời. Hai mắt của hắn hoàn toàn trắng bạc, không có cảm tình. Mù tản, tuy rằng được trời cao chăm sóc, thế nhưng đối với năng lực chính mình lý giải quá chênh lệch. Đây là thiên phú, cũng là gông cùm xiềng xích. Bọn hắn còn ở dựa vào bản năng cùng người đánh đánh giết giết, cùng thịt người bác. Mà nhân loại sớm trước kia rất lâu liền học được lợi dụng công cụ, lợi dụng chính mình tri thức. Tri thức, mới là lực lượng. Hắn nhìn Mã Nệ Tổ, đối với hế lẹt trổ mắt nói. Dò hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, không muốn, liền giết. Nói, Lý Việt không có lại hiểu Mã Nệ Tổ, mà là đứng tại chỗ nhẹ giọng một câu nói, hòa, tốc độ đem bọn hắn giải quyết, sau đó đi đem hai tầng bên trong những người biến dị kia đều giết. Nhớ kỹ cho ta lấy máu, mỗi dạng một phần. Giờ khắc này, Y Vùn Họa chính tại đùa bỡn mỉ tịt cùng xạ dễ ụt hai người đây. Đúng, đùa bỡn. Hai người kia, hoàn toàn không phải là đối thủ của Y Vùn. Ha. Cầu lông nhỏ, còn có da xanh chuột, các ngươi dùng điểm lực A, mau chút dùng sức, đúng, thiếu một chút, liền thiếu một chút các ngươi là có thể đánh tới ta. Y Vun cười híp mắt, thân thể một bên lóe ra, vừa hướng mỉ tịt cùng xạ dễ ụt mở ra cười chế nhạo. Ghê tởm. Hai trong lòng người phẫn nộ. Cái tên này, lại như là giống như con khỉ. Rất khó tìm thấy. Hơn nữa, đánh còn đánh nữa thôi chết. Y Vun thân bất tử lấy tự với xạ dễ ụt đệ đệ họ vợ gìn gen, nhưng lại càng mạnh mẽ hơn. Khôi phục có thể nói siêu việt hết thảy. Ngay ở hắn chơi vui vẻ thời điểm, Lý Việt âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Ok. Được rồi, trò chơi kết thúc, ông chủ có nhiệm vụ mới. Y Vun cười híp mắt nói, thân thể lóe lên, ánh đao xẹt qua. Phúc. Một đao. Phảng phất xuyến sâu thịt giống như vậy, trực tiếp đem xạ dễ ụt cùng mì tịt nối liền nhau, hung hăng đinh ở trên tường. Không bồi các ngươi chơi, bị bì. Y Vun cười híp mắt nói, một cái nhổ xuống đao, ánh đao bay loạn. Trực tiếp đem hai người phân giải thành thịt nát. Căn bản không đến phản kháng. Này không phải điện ảnh, bọn hắn cũng không là điện ảnh nhân vật chính. Cũng sẽ chết. Làm xong, hắn lại là lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước nhà lớn 2 tầng. Giờ khắc này, nơi này lít nha lít nhít đều là người, chẳng qua từng cái sắc mặt dại ra. Hoa ác, cun. Y Vùn kêu một tiếng, thuận tay nặn nặn một tên ra hỏa mặt, nhìn hắn như cũ không có phản ứng chút nào, nhất thời cảm giác thấy hơi không thú vị. Này. Không có cách nào, mệnh lệnh của lão bản, cũng chớ có trách ta nha. Y Vun cười híp mắt nói, thế nhưng trong tay cũng không ngừng. Ánh đao liên thiểm, một đao một cái. Rất nhanh, bên trong đại sảnh liền đâu đâu cũng có thi thể, huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh. Chương 50, quỷ sĩ vợ cùng Wanda. Ông chủ, quyết định. Lý Việt giờ khắc này ở lầu một một đống bên trong gian phòng, ỷ vùn đột nhiên liền vọt ra. Ân. Gật gù, Lý Việt bình tĩnh nói, thu thập thật huyết dịch, đợi lát nữa đưa đến của ta bên trong phòng thí nghiệm. Ok, ok, ồ, con mắt của ngươi xảy ra chuyện gì? Màu bạc. Dẫn theo kính sắt tròng. Chẳng qua thật sự, ông chủ, ngươi bộ dáng này còn phong nhã. Ý vốn lại không nhịn được bốn lẩm bẩm một phen. Ngươi đi mát nơi đó nhìn, nếu như có những người khác tới, giúp đỡ bám trụ, chờ ta đi ra. Lý Việt nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Ý vốn không thú vị lắc lắc đầu, thân thể lóe lên, liền rời đi. Hệ thống, hiện tại có bao nhiêu năng lượng bản nguyên? 34,000 điểm. Cho ta cụ hiện lực hút khống chế. Cần 1 vạn điểm năng lượng bản nguyên, chú ý, cụ thể trưởng thành cần xem ký chủ đối với năng lực lý giải. Hệ thống thanh âm vang lên. Cho ta cụ hiện. Lý Việt mặt không chút thay đổi nói. Keng. Theo một tiếng vang giòn, trong chớp mắt, một điểm vặn vẹo dao động ở Lý Việt trong linh hồn bùng nổ. Chợt ma tới, là liên quan với lực hút điều khiển tin tức. Ngoại giới. Một vùng phế tích. Mặt đất loang loang lổ lổ, cách đó không xa hơi động nhà lớn đều toàn bộ không còn bóng. Hệ lẹt trổ mát đứng trôi nổi ở giữa không trung trên, giờ khắc này, hắn bên dưới là Mã Nệ Tổ, chẳng qua, là sắp tắt thở Mã Nệ Tổ. Đúng, Mã Nệ Tổ sắp chết rồi. Hắn bị thương quá nặng, nặng đến ngón tay đều khó mà nhúc đích. Mã Nệ Tổ tiên sinh, không biết trước ta ngươi đồng ý sao? Mắt chậm rãi hạ xuống mặt đất trên, nhìn Mã Nệ Tổ nói. Mã Nệ Tổ nhắm hai mắt, không có đáp lại. Đây căn bản không thể trả lời, hắn là ai, làm sao có khả năng đồng ý thành vì những thứ khác người thủ hạ. Hắn chính là Mã Nệ Tổ. Cho dù chết, hắn tôn nghiêm cũng không cho phép hắn làm như thế. Trở thành Lý Việt người. Không có bất kỳ khả năng. Mắt than thở một tiếng, hắn liền biết Mã Nệ Tổ sẽ không đồng ý, dự đoán ông chủ cũng đã sớm đoán được. Đã như vậy thực xin lỗi. Mắt giơ tay lên trường, luồng điện chít chít chi nổ lên. Một đời kiêu hùng Mã Nệ Tổ, vì mù tản nỗ lực cả một đời, liền muốn chết ở nơi này. Mệnh lệnh của lão bản, nếu kết thủ, như vậy ngươi liền đi chết đi. Mắt nói, bàn tay quay về Mã Nệ Tổ trái tim đột nhiên đâm, liền muốn đem trái tim của hắn đâm thủng. Chính là... Vèo. Ánh mắt hoa lên, mắt chỉ cảm thấy bụng đau xót, trong nháy mắt đều bay ngược ra ngoài. Ai? Mắt tức giận nói. Là ta. Một bóng người chuyển tới, mắt điều chỉnh tốt thân thể, liền nhìn thấy một cái tóc bạc người trẻ tuổi không biết khi nào đứng Mã Nệ Tổ bên cạnh. Các ngươi lại có thể đả thương hắn. Lại có thể đem hắn thương thành như vậy. Người trẻ tuổi nhìn Mã Nệ Tổ thương thế, càng ngày càng sự phẫn nộ lên. Nhất định phải hung hăng giáo huấn các ngươi một trận. Nói, hắn liền muốn hướng về mát phóng đi. Trở về, Tieto. Đang lúc này, lại tới nữa rồi một người, một cái ám mái tóc màu đỏ, tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh. Tỷ. Tóc bạc người trẻ tuổi bất đắc dĩ dừng người, ai kêu nàng là tỷ tỷ của chính mình đây, tuy rằng chỉ so với mình sinh ra sớm 30 giây. Người là ai? Mắt nhìn phía xa chậm chậm đi tới tóc đỏ nữ tử, thần sắc nghiêm túc. Không biết tại sao, hắn ở trên thân cô gái này cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Ta gọi Hoàn Đạ, hắn gọi Tieto, là đệ đệ ta. Mà ngươi vừa nãy chuẩn bị giết, chính là cha của ta. Tóc đỏ nữ tử nhìn mát, bình tĩnh mở miệng nói. Mã Nệ Tổ là phụ thân các ngươi. Sắc mặt ngẩn ngơ, hệ lẹt trồ cũng không biết điểm này, hắn chưa từng có nghe qua tin tức này. Đúng, Mã Nệ Tổ, hắn là phụ thân ta, cho nên, các ngươi không thể giết hắn. Tóc đỏ nữ tử thản nhiên nói. Trong giọng nói cũng không có thủ án gì hương vị, ngược lại có một luồng bất đắc dĩ. Tỷ. Bọn hắn nhưng là muốn giết phụ thân, ngươi chẳng lẽ muốn buông tha bọn hắn? Tieto. Nữ tử lắc lắc đầu, ta là ở tha thứ chính ta. Được rồi, có người mau tới, ôm hắn, chúng ta đi thôi. Nói, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi, cứ việc trong lòng không vui, thế nhưng cái kia tóc bạc tiểu tử vẫn là nghe lời ôm lấy Mã Nệ Tổ thân thể. Hắc. Không gian lóe lên, ỉ vùn bóng người xuất hiện. Các ngươi cũng không thể đi. Hắn đùa cười một tiếng, chặn ở trước mặt ba người. Thì, ngươi xem. Được rồi, giao hơn hắn một chút đi, không muốn hạ sát thủ. Giao hơn ta. Ý vùn miệng một nít, nếu ta đoán không lầm, hai ngươi một cái chính là Quỷ Sĩ Vợ, một cái chính là Sở Cặt Lệ và đi. Ta nghe nói qua các ngươi, thế nhưng không nghĩ tới, các ngươi lại có thể là Mã Nệ Tổ nhi nữ. Xách trà trà. Ý vùn trà trộn các nơi trên thế giới, biết đến tin tức vô số. Tự nhiên nhận ra hai người này. Một người tên là Quỷ Sĩ Vợ, năng lực là tốc độ, cực hạn tốc độ, siêu việt tốc độ âm thanh, siêu việt hết thảy. Tốc độ của viên đạn ở trước mặt hắn, cũng khác nào cho đùa. Còn có một người gọi là làm sở cắt lệ hoạch, cô gái này thần bí, năng lực phương diện ý vùn cũng không phải rõ ràng. Chẳng qua rất mạnh là được rồi. Thế nhưng a, muốn giao huấn ý vùn đại nhân, tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đây. Ý vùn rêu cần nói. Vậy thì nhìn một cái được rồi. Quỷ sĩ vơ nhẹ nhàng đem mạng nghệ tổ thả xuống, thân thể lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ của hắn quá nhanh, sắp đến rồi ngươi căn bản không biết hắn ở nơi nào. Chẳng qua ý vùn nếu khoe khoang khoác lác, như vậy tự nhiên có biện pháp của hắn. Kha kha. Hắn tiện tiện nở nụ cười, thân thể gầy một chút loáng đến trên bầu trời, sau đó ở trong không trung không ngừng mà lóe ra. Hơn nữa, miệng còn không ngừng mà dễ ước nói, tiểu tử, không phải muốn dạy dỗ ta sao? Có bản lĩnh ngươi liền lên tới A, ta liền không tin, ngươi còn có thể bày không được. Ghê tởm. Quỷ sĩ vở thân thể lần nữa hiện hiện, nhìn chằm chằm không trung, cắn răng cắn lợi. Tỷ. Được rồi, ngươi biết bay. Sở cắt lệ bài toàn đã bất đắc dĩ mở miệng, nhàn nhạt nói một tiếng. Mà theo nàng, quỷ sĩ vở vèo một cái liền biến mất không còn tăm hơi, ngay sau đó, trên bầu trời ỉ vùn liền ẩm bay ngược ra ngoài. Vẫn chưa xong, mới vừa bay ngược trong nháy mắt, liền lại bị món đồ gì nện trúng, thân thể lại là lệ đi. Phanh phanh phanh. Ỉ vùn thật giống như bóng cao su, bị vô hình nắm đấm đập tới ném tới, hơn nữa, hắn căn bản không nhìn thấy đập hắn người. Phúc, ca. Thân thể loại lên, ỉ vùn xuất hiện ở mát bên cạnh, giờ khắc này, trên người hắn tất cả đều là nắm đấm dấu. Ha ha, làm sao, không nói lời nào. Quỷ sĩ vợ xuất hiện lần nữa, đứng sở cắt lệ vạch bên cạnh cười nhạo nói. Ngươi làm sao biết bay? Này không hợp lý. Ý vùn không lời. Thiết, nếu không là biết cái tên nhà ngươi đánh không chết, ta mới không cần thiết lãng phí nhiều thời gian như vậy đây. Được rồi. Tì ẹ tổ, chúng ta nên đi. Sở cắt lệ vạch toàn đã bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn mình đệ đệ nói. Đi. Một thanh âm truyền tới. Lý Việt bóng người từ bên trong đại lâu đi ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt thuần bạc. Thả xuống mạng nệ tổ, các ngươi có thể đi rồi. Thì, ngươi xem, lại tới nữa rồi một tên gia hỏa. Là cái kia tin tức bên trong cả ngày báo danh Lý Việt đi, không nghĩ tới hắn cũng là một cái người siêu năng. Ta đi giáo huấn một chút hắn. Nói, quỷ sĩ vở thân thể lóe lên, bay thẳng đến Lý Việt phóng đi. Hắn rất tự tin, cho rằng tốc độ quá nhanh, hắn muốn đánh ai, cơ hồ không có ai có thể trốn đi. Ha, đưa cho ngươi mặt một quyền. Quỷ sĩ vở một bên chạy như bay. Một bên nhìn Lý Việt vậy bổ kẹ giống như mặt, một quyền liền ném tới. Đúng. Làm sao có khả năng? Ồ. Cun. Ông chủ. Lý Việt nhẹ nhàng nắm quỷ sĩ vợ nằm đấm, sắc mặt bình thản nhìn hắn. Ngươi làm sao có thể tiếp ở quả đấm của ta? Bởi vì ta có thể thấy rõ ngươi. Lý Việt lạnh nhạt nói. Không thể. Tốc độ của ta siêu Việt không biết bao nhiêu bị tốc độ âm thanh, ngươi tại sao có thể thấy rõ? Tốc độ. Không. Ngươi căn bản không hiểu tốc độ định nghĩa. Lý Việt nắm quỷ sĩ vợ nằm đấm, ở trong mắt ta, không có món đồ gì là nhanh nhất. Vung ra ta, tỷ, tỷ. Vung hắn ra. Hoàng đã tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng, nàng cũng hiểu được, đệ đệ hiện tại gặp nguy hiểm. Nàng mới mở miệng, ngay sau đó, Lý Việt cũng cảm giác được bàn tay của chính mình không tên hơi động, phảng phất trong cơ thể phản xạ thần kinh hình cung hỗn loạn giống như vậy, bàn tay bung lỏng, liền đem quỷ sĩ vợ bung ra. Sơ cắt lệ mắt. Hoàn đạ. Lý Việt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng xẹt qua liên quan với nàng các loại tin tức. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, lực hút. So với quỷ Silver, sở cắt lệ bài toán đã năng lực không thể nghi ngờ là bút. Năng lực của nàng là hỗn độn ma pháp, vạn vèo hiện thực. Nói đơn giản, nàng muốn cái gì, đem nhất định phải có cái gì. Liên phảng phất thượng để nói, phải có quang. Liên thì có quang. Năng lực này rất mạnh, có thể vặn vẹo hiện thực, khác nào tiểu thuyết cùng thần thoại bên trong miệng vàng pháp lệnh, đại dự ngôn thuật các loại. Chẳng qua, năng lực đó cũng không phải là không thể giải thích, không có thể hiểu được. Một câu nói, nhân quả luật vũ khí. Thế gian hết thảy, có nguyên nhân mới có quả, thế nhưng nhân quả luật vũ khí nhưng có thể không nhìn cái này quy tắc. Chẳng hạn như, ta muốn dùng thương đánh chết này con chim. Thế nhưng, ta nhất định phải ngắm chúng, chỉ có ngắm chúng, ta mới có thể đánh bên trong. Ngắm chúng cái này tiền đề chính là nhân, mà bắn chúng chính là quả. Có nguyên nhân mới có quả, ngắm chúng, mới có thể đánh bên trong. Có đúng hay không? Thế nhưng hoãn đạ năng lực, chính là vặn vẹo nhân quả, phảng phất nhân quả luật vũ khí giống nhau, trực tiếp định cái kế tiếp kết quả. Đồng dạng ví dụ, ta muốn dùng thương đánh chết này con chim. Người bình thường cần ngắm chúng, mà hoãn đạ, nàng chỉ cần nói ta nhất định có thể đánh chết này con chim, hạ định một cái kết quả. Như vậy bất luận quá trình làm sao, cái này chim nhất định bị thương bắn trúng. Cho dù ngươi đem thương lưng đưa về, cũng sẽ bắn trúng, viên đạn thậm chí không phù hợp quy tắc chuyển hướng, sau đó bắn trúng. Đây chính là nhân quả luật vũ khí, cũng là hoán đã vặn vẹo hiện thực năng lực. Cho nên, trước quỷ sĩ vợ cùng ỷ vùn đánh nhau, quỷ sĩ vợ muốn bay, hoán đã một câu nói, ỷ vùn là có thể bay. Mà hiện tại, Lý Việt bắt lấy quỷ sĩ vợ tay, kết quả hoán đã một câu nói, hắn tay liền không bị khống chế bung ra. Rất mạnh mẽ năng lực. Lý Việt bình tĩnh mở miệng, thế nhưng thế gian hết thảy đều là có lợi có hại, ngươi định nghĩa kết quả càng mạnh, càng khó hoàn thành, như vậy bản thân chịu đến phản phệ tất nhiên càng mạnh. Tỷ tỷ, không muốn nói nhảm với hắn. Quỷ sĩ vợ nhìn Lý Việt, đầy mặt không cao hứng. Chúng ta đi. Hoàn đã nhìn Lý Việt một chút, từ trên người người đàn ông này, nàng cảm nhận được một luồng xa lạ lạnh giá. Rất nguy hiểm. Tuy rằng năng lực của chính mình cường đại, thế nhưng, nàng cũng không dám tùy tiện vận dụng nguồn sức mạnh này, bởi vì liền ngay cả nàng chính mình cũng không biết, nguồn năng lượng này tới cùng hội mang đến thế nào tai nạn. Cho nên, nàng rất ít khi dùng. Không, tỷ tỷ, ta không tin tên kia thật sự có thể nhìn thấu tốc độ của ta. Lần trước nói không chắc là hắn trùng hợp, ta muốn lại thử. Tieto. Hoán đà hô. Thế nhưng quỷ sĩ vợ không nghe, hắn không phục, lại nói, chỉ cần tỷ tỷ ở bên người, hắn tin tưởng chính mình liền không sẽ có nguy hiểm. Thân thể lóe lên, hắn trong nháy mắt liền hướng về Lý Việt phóng đi. Ta nói, tốc độ, ở trước mặt ta không có ý nghĩa. Lý Việt giơ tay lên, quay về trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Cái gì là tốc độ? Vật lý trên, VST, cũng chính là lộ trình trừ lấy thời gian. Cho nên, tốc độ đơn vị MS, bao nhiêu mét mỗi giây? Muốn để tốc độ biến chậm, rất đơn giản, căn cứ toán học công thức, chỉ cần rút ngắn lộ trình hoặc là tăng cường thời gian là được. Mẫu số tăng cường, hoặc là phần tử giảm bớt, thu được kết quả tự nhiên sẽ nhỏ đi. Chẳng hạn như hiện tại, Lý Việt con mắt màu bạc không thay đổi, nhẹ nhàng vung tay lên, bốn phía không gian phảng phất nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Người chung quanh đột nhiên liền nhìn thấy, vậy quỷ sĩ vờ bóng người hiện hiện, một chút, từng bước một hướng về Lý Việt đi đến. Tốc độ rất chậm, thật sự rất chậm, chậm đến liền ngay cả những người khác cũng có thể nhìn rõ ràng quỷ sĩ vờ một cử chỉ, một hành động. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy quỷ sĩ vờ trên khóe môi nụ cười. Hắn hướng về Lý Việt chạy đi, chính là rõ ràng chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, liền phảng phất chân trời góc biển. Đùng. Quỷ sĩ vờ nắm đấm lại một lần nữa bị cầm. Làm sao hội? Hắn không tin. Một lần cũng còn tốt, liên tục hai lần, liền không thể nói là trùng hợp. Tại sao? Tại sao? Hắn căn bản không có cảm giác cái gì không đúng, hết thể rất bình thường a. Lý Việt không nói gì, không hề trả lời. Chỉ là đem nắm hắn tay càng thêm dùng sức. Tieto. Hoàn đã thấy hết thể đến trong mắt. Nàng biết, đệ đệ năng lực ở trước mặt kẻ này bị hoàn toàn khắc chế. Vung hắn ra. Lý Việt cảm giác tới tay trưởng hơi động. Thế nhưng, hắn không có vung ra. Ta nói, vung hắn ra. Hoàn đã thời khắc này âm thanh to, ám mái tóc màu đỏ không gió mà bay. Thậm chí trên mặt, đều xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi. Đùng. Lý Việt bàn tay phảng phất bị món đồ gì quấy nhiễu, không tên buông lỏng. Rất tốt. Chẳng qua cực hạn cũng chính là như thế. Không để ý đến quỷ sĩ vờ rời đi, Lý Việt nhìn Sở Cắt Lệ Hoạch, nhìn nàng mồ hôi trên mặt, thản nhiên nói. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Không có chuyện gì, cái tên này rất nguy hiểm, ta không dám quá độ sử dụng năng lực, cho nên đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hoàn đã bất đắc dĩ nói. Còn có, sau đó ngươi gặp phải hắn liền chạy. Hừ, quỷ sĩ vờ khó chịu hừ một tiếng. Ngươi biết ngươi vì sao lại bị hắn nhìn ra sao? Không chỉ là hắn. Liền cả chúng ta người chung quanh cũng có thể thấy rõ động tác của ngươi. Làm sao có khả năng? Quỷ sĩ vợ không tin, tốc độ của chính mình hắn chính là biết, đụng tới một cái Lý Việt thì thôi, ở gặp phải những người khác, vậy còn hôn cái gì? Ngươi không hiểu. Ngươi không là hiếu kỳ chính mình rõ ràng tốc độ cực nhanh, thế nhưng vẫn bị hắn nhẹ nhõm bắt được sao? Phải à, ta rõ ràng cảm giác tốc độ của ta sắp đến rồi cực hạn, chu vi đều sắp trở nên bất động, thế nhưng hắn tại sao có thể chính xác bắt được ta? Hoàn đã bất đắc dĩ. Bởi vì hắn đem giữa ngươi và hắn không gian khoảng cách kéo dài, kéo thật dài rất dài, ngươi không cảm giác được, là bởi vì bản thân ngươi trạng thái cũng không hề biến hóa, tốc độ vẫn là như vậy nhanh. Thế nhưng, ở trong mắt người ngoài, ngươi lại khác nào trẻ con chậm rãi bò bò. Hắn đem giữa các ngươi khoảng cách kéo dài, cho nên, ngươi tiêu phí thời gian biến hơn nhiều. Thế nhưng tại ngoại giới, chúng ta nhìn thấy khoảng cách vẫn là không thay đổi, ngươi tiêu phí nhiều thời gian như vậy, chỉ chạy như vậy một điểm đường. Dĩ nhiên là sẽ có loại tốc độ chậm lại hiện tượng. Quỷ sĩ vừa nghe, như hiểu mà không hiểu. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình hoàn toàn bị Lý Việt khắc chế. Được rồi, chúng ta đi. Hoàng đã nói, nhìn nơi xa không có biểu tình Lý Việt một chút, sau đó để quỷ sĩ vợ ôm mạn nệ tổ rời đi. Ông chủ, làm sao không cản bọn họ lại? Ý buồn khó chịu đến. Ngu ngốc, không thấy ông chủ chỉ là ở kiểm tra một chút cái kia nữa sao? Hệ lẹt trồ mắng. Hoàng đại A, ta còn thực sự không biết cái tên này là năng lực gì. Ý buồn dôi tay, bất đắc dĩ nói. Vạn vẹo hiện thực. Lý Việt lạnh nhạt nói, chẳng qua cực hạn cũng như thế. Ông chủ, hỏi một chút, vừa nãy một chiêu đó cực giỏi, ngươi làm sao bây giờ đến, tên kia tốc độ lập tức liền chậm lại. Ý buồn hiếu kỳ nói, dù sao, quỷ sĩ vợ vừa chính là coi hắn như bao cắt đánh cho một trận. Kéo dài không gian. Kéo dài không gian. Lão bản ngươi lúc nào có năng lực như vậy? Ngay ở vừa. Lý Việt thản nhiên nói. Sự thật cũng là như thế, hắn tiêu phí 1 vạn điểm năng lượng cụ phát hiện lực hút khống chế. Có người sẽ hỏi, lực hút cùng không gian có quan hệ gì? Ha ha. Lực hút là cái gì? Kỳ thật, lực hút chính là thời không gấp khúc một loại hiệu ứng. Chúng ta đem một viên món đồ chơi cầu đặt ở một tấm khổng lồ tợ lặt tiệp màng trên, tợ lặt tiệp màng hội ao ham xuống. Đồng dạng đạo lý, đưa nó đổi đến trong vũ trụ. Vũ trụ chính là một tấm tợ lặt tiệp màng, mà tinh cầu chính là món đồ chơi cầu. Lực hút chính là tinh cầu để vũ trụ ao ham xuống sinh ra độ cong, một loại hiệu ứng. Cho nên, lực hút bản chất chính là thời không gấp khúc. Lý Việt khống chế lực hút, tự nhiên có thể nhìn thấy những kia thời không gấp khúc nhăn nheo. Những kia lực hút tuyến cũng chính là thời không gấp khúc tuyến. Cho nên, kéo dài một chút không gian, đối với Lý Việt mà nói, thật sự là quá đơn giản. Hoa, mắt, chúng ta có khách đến rồi, đi nên đón bọn hắn một chút. Lý Việt trong mắt màu bạc nhìn bầu trời xa xăm, lãnh đạm lên tiếng. Chương 52, rất nhiều người. Người đến. Lý Việt ngẩng đầu, trong mắt màu bạc nhìn về phía bầu trời phương xa. Nơi xa, một cái màu đen điểm nhỏ dần dần phơi bày ra 3 người trong mắt, là một khung phi hành cơ khí. Há, ông chủ. Quả thật có người ổ. Y vùn chỉ vào chân trời kêu một tiếng, sau đó sờ sờ đầu nghi ngờ nói, cái này máy bay nhìn qua thật quen mặt ta. Chẳng lẽ, là đám kia cả ngày ăn mặc quần áo bó biến thái? Có thể làm cho Y vùn nhớ kỹ như thế rõ ràng quần áo bó biến thái, vẫn là một đám, tự nhiên chỉ có ít men nhóm. Chẳng qua, ngươi cũng không cả ngày ăn mặc quần áo bó sao. Hơn nữa còn là sách lậu hàng, ai so ngươi còn biến thái? Mắt nổ nước bọt nói. Lam tinh linh. Ta đây là quần áo bó sao? Không, đây chính là ta ỷ vùn đại nhân tự tay chế tác tâm huyết chiến y. Xem này cái ngăm đen hồng hào chất liệu, xem này cái đặc thù chỉ khâu, bất luận làm công, vẫn là ngoại tại nhan trị, của ta chiến y đều muốn hơn hẳn bọn hắn những kia hàng thông thường sắc được không? Ỷ vùn tức giận bất bình, đối với mát cả ngày cầm hắn chiến y trêu đùa cực kỳ khó chịu. Có phải là muốn đánh giá, lam, tinh, linh? Đánh liền đánh, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Mắt rôi tay. Một bộ dáng không sao cả. Tới a. Ý vùn vén tay háo lên. Tới thì tới. Mắt trừng mắt mắt. Vậy ngươi liền đến a. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bọn hắn đến rồi. Lý Việt không có biểu tình, phảng phất không nghe thấy 2 người bọn họ cãi lộn, trong miệng phun ra một câu bình tĩnh lời nói. Chỉ chốc lát sau. Cách bọn họ không xa 100 mét trên mặt đất, một chiếc khoa học viễn tưởng phong cách máy bay hạ xuống trên bãi đất trống. Máy bay cánh một bên, ấn logo, khổng lồ ít hình dạng. Quả nhiên là này bởi khi không kiếm chuyện ra hỏa. Ý vùn 2 tay ôm ngực, một bộ 10 điểm phiền chán răng dấp, nhìn vậy máy bay, thật là khó chịu. Thiết, ngươi là bị người ta giáo huấn qua, sợ chưa? Cái gì, ta sợ bọn họ? Lý Việt trong mắt thuần bạc một mảnh, sắc mặt lãnh đạm nhìn ít học viện máy bay. Rất nhanh, máy bay mở ra, một đống người liền từ phía trên đi xuống. Đầu lĩnh chính là ít giáo sư, Chatler. Lý, đúng không? Ngươi tại sao muốn giết giả vẩn? Tại sao muốn đả thương Ezit? Hắn ngồi ở trên xe lăn, ngữ khí bình thản, thế nhưng chi tiết nhận biết, không khó nghe ra hắn trong giọng nói vậy cổ áp lực sự phẫn nộ. Tâm linh của hắn năng lực vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên nhìn thấy trước phát sinh hết thể sự tình. Điều này làm cho hắn rất phẫn nộ, cũng rất thương cảm. Quả thật, Dạ Vân cùng Mã Nệ Tổ đều là hắn bạn tốt, nhất là Mã Nệ Tổ, bọn hắn 2 vị quả thực chính là tương ái tương sát mô phạm điển lệ. Tại sao không thể giết? Lý Việt bình tĩnh hỏi. Cho dù là do hỏi câu, từ trong miệng hắn nói ra đều lộ ra một khung lãnh đạo. Ngươi không nên làm như vậy, ngươi biết ngươi làm như vậy hội tạo thành như thế nào hậu quả sao? Ít giáo sư phẫn nộ, ngươi biết chọn lên những kia cấp tiến mụ tạn phản bội tâm lý, ngươi hội tạo thành mụ tạn cùng nhân loại chính giữa không thể điều hòa mâu thuẫn. Ngươi giết nhiều như vậy mụ tạn, ngươi còn kém điểm giết Ezit, ngươi biết này bị bờ giỏ thở hụt còn lại mụ tạn biết, hội tạo thành bao lớn tai nạn sao? Ngươi lấy làm bờ giỏ thở hụt liền như thế mấy người. ngươi cho rằng ngươi thật sự không kiêng dè gì sao? Chắt lơ nói rồi rất nhiều, thế nhưng theo Lý Việt, đều là lời thừa. Muốn giết ta, vậy thì tới. Không muốn giết, cút cho ta. Lý Việt sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm lên tiếng, nhưng này biểu tình lại càng thêm làm người tức giận, để những kêu ít men nhóm mỗi cái trợn mắt nhìn nhau. Không, ta sẽ không giết ngươi. Ít giáo sư bình tĩnh lại, cứ việc hắn đối với Lý Việt tràn đầy chán ghét, thế nhưng, hắn tâm nói cho hắn không thể làm như vậy. Lý Việt không chỉ là năng lực giả mạnh mẽ, hắn càng là nọa lao bản của công ty. Thiết, liền biết hắn sẽ không giết người. Y Bùn ở một bên khinh thường nói. Thực sự là không biết cái tên này chạy tới làm cái gì, chẳng lẽ chính là vì cỡ trách một phen sao? Thực sự là đồ gần bướng. Xem một chút đi, xem ông chủ làm thế nào. Hệ lẹt trồ cũng không giải, thế nhưng hắn nhưng không có nhiều lời, cùng Y Bùn cùng nhau đứng sau lưng Lý Việt, thời khắc bảo trì chuẩn bị cho chiến tranh trạng thái. Ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng, ngươi lại cần tiếp thu luật pháp chế tài. Ít giáo sư nói, nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời, mặt sau ít men nhóm chậm rãi tới gần. Đối với này, Lý Việt không có vẻ mặt gì. Ngược lại ngẩng đầu lên, trong mắt màu bạc nhìn đỉnh đầu bầu trời chỗ. Vậy chính là các ngươi minh hữu sao? Là ai? Hắn bình tĩnh mở miệng, ngữ khí như cũ lãnh đạm. Là ta. Trên bầu trời, lại xuất hiện một chiếc máy phi hành. Cùng trước ít học viện máy bay bất động. Này một chiếc máy phi hành rõ ràng càng thêm phong cách, hình giọt nước thân máy bay cực kỳ mượt mà, làm công hơn hẳn ít học viện máy bay. Máy bay không lớn, tốc độ lại cực nhanh, rất nhanh sẽ hạ xuống mặt đất trên. Cơ mở, từ giữa đi xuống mấy cái sắc mặt nghiêm túc nam tử. Người cầm đầu là người da đen, mắt trái mang theo màu đen bịt mắt, sắc mặt nghiêm túc, khôi ngô thân hình đứng ở nơi đó, thì có một luồng túc sát hương vị. Nít Fuji, CN. Lý Việt mí mắt đều không nhấc, ít học viện tiếp nhận rồi CN mời. Muốn vây bắt ta sao? Hắn bình tĩnh hỏi, nhưng câu nói này ở trong miệng hắn lại như là ở trình bày một sự thật. Lý Việt, tên tiếng Anh cạn. Lý, Đại học Cổ Lâm Bỉ ạ kinh tế học tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh, trong lúc ở trường đánh giá ưu tú. Một năm linh một tháng trước, cha mẹ qua đời, bị ép tiếp thu cha mẹ di sản, cũng chính là nọa công ty. Tiếp thu công ty 3 tháng, lại bị công ty thành viên hội đồng quản trị gạt bỏ, áp xúc cổ phần. Thế nhưng, hết thảy đều ở 8 tháng trước, phát sinh biến động. Đầu tiên là cổ phần đều bị ngươi cầm chắc, sau đó nọa công ty ban đầu những kia cổ đông không tên tử vong, cuối cùng, chính là giả lập thiết bị đem bán. Bây giờ, thậm chí chứng minh ngươi kỳ thật cũng không phải người bình thường, mà là cầm chắc sức mạnh to lớn người siêu năng. Cho nên, Lý Việt tiên sinh, chúng ta xỉ ẻn có lý do hoài nghi ngươi cầm chắc một chút không thể miêu tả tiên tiến ngoại tinh khoa học kỹ thuật, hơn nữa từ ngươi quy mô lớn sát thương mũ tản hành động nhìn lên, chúng ta hoài nghi ngươi tồn tại sáu trong lòng. Cho nên ngươi cần theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra. Nít Fuji từng bước một đi tới Lý Việt trước mặt, một con mắt phải theo dõi hắn, lãnh khốc mà vô tình. Không thể miêu tả. 6. Lý Việt nhàn nhạt mở miệng nói. Tình huống cụ thể đang tiếp thu điều tra sau chúng ta hội tiến hành giải thích cặn kẽ. Luật pháp cũng sẽ không khuynh hướng bất cứ người nào, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Nít Fuji đã nghiêm túc mà lạnh lùng về trả lời một câu. Nói, hắn vung tay lên. Quay về mặt sau đeo kính đen đặc công nói, người đến, cho Lý Việt tiên sinh mang theo đặc chế còng tay. Hắn căn bản không có dò hỏi Lý Việt có đồng ý hay không, liền trực tiếp ra lệnh. Bởi vì hắn căn bản không biết, Lý Việt mạnh cơ bao nhiêu. Chương 53, bóp chết. Ở Nít Fuji trong mắt, Lý Việt hiện tại không thể nghi ngờ chính là miếng thịt trên tớt. Hắn biết được trong tình báo, Lý Việt ba người năng lực đều có, ỷ vùn cùng nghệ lẹt chỗ không đề cập tới, Lý Việt ở trong mắt hắn chỉ là một cái tương tự tinh thần lực người siêu năng. Mà hiện ở tại bọn hắn bên này, chính là đứng một cả đội ít men. Lý Việt dựa vào cái gì chống cự đây? Nít Fuji sau lưng, một cái đeo kính đen nam tử mặc áo đen đi tới. Trong tay hắn nắm một cái màu lam nhạt đặc chế còng tay, từng bước một hướng về Lý Việt tới gần. Ông chủ! Hệ lẹt trồ cúng lên. Ngu ngốc, ông chủ chính mình hội xử lý. Ý Vun cười nhạo nói. Mà Lý Việt đây? Sắc mặt như cũ lãnh đạm, hắn nhìn cái kia từng bước một đi tới mình mở đặc công, nhìn Nít Fuji. Màu trắng bạc trong mắt không có bất kỳ dao động, không biết đang suy nghĩ gì. Nít cục trưởng, Lý Việt cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi phải cẩn thận, ít giáo sư ở một bên nhìn, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lần này, bọn hắn ít học viện ít men sở dĩ đồng ý Nít Fuji thỉnh cầu, cũng chẳng qua là một lần giao dịch. Nhưng nếu là giao dịch, ít giáo sư cũng không hy vọng xuất hiện cái gì sự cố. Hắn mặc dù đối với Lý Việt năng lực không rõ ràng, thế nhưng, hắn lúc trước nhìn thấy Lý Việt đùa bỡn quỷ sĩ vợ tình hình. Biết Lý Việt còn có năng lực khác. Tới cùng là năng lực gì, hắn không rõ ràng. Không đơn giản. Bất kỳ phạm tội người, đều không đơn giản. Nifuji không quan tâm cho lắm nói một câu. Hắn nếu dám làm như thế, tự nhiên là chắc chắn, có chuẩn bị. Mà cái kia còng tay cũng không thiếu phàm vật, là lợi dụng kẻ sệ giặc đặc thù năng lượng chế tạo, kiên cố cực kỳ, mặt trên có một luồng đặc thù lập trường, có thể áp chế năng lực, coi như là di chuyển tức thời, cũng không có cách nào rời khỏi. Vậy đặc công từng bước một tới gần Lý Việt, thân hình cao lớn hắn thậm chí đem Lý Việt thân thể đều sắp che kín rồi. Mà vào thời khắc này, quỳ xuống. Lý Việt lạnh nhạt nói. Đúng. Vậy đặc công biến sắc, cả người liền khác nào cái sàng bình thường kịch liệt run rẩy, sắc mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh nổi lên. Phù phù. Hắn một cái quỳ xuống, đầu gối hung hăng đập trên mặt đất đều tạo nên một trận cho bụi. Ý ra, ngươi xảy ra chuyện gì? Nifuji sắc mặt đột nhiên một bên, quay về cái kia đặc công hô. Ta không chịu nổi, quá nặng, hắn chu vi quá nặng. Cái kia quỳ xuống đặc công rốt cuộc không xong rồi, cả người dứt khoát sòng phẳng nằm bò ở trên mặt đất, cả người hiện ra một cái đại chữ hình, nhìn qua liền phảng phất quay về Lý Việt phục sát đất. Lý Việt, Nifuji nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi đây là khiêu khích CN, khiêu khích nước Mỹ. Vậy lại, thế nào? Lý Việt bình thản đáp lại nói, ta không thích ngẩng đầu nhìn người, cho nên hắn chỉ có thể quỳ xuống xem ta. Ngươi là xem thường chúng ta CN. Xem thường nước Mỹ sao? Nifuji vô cùng phẫn nộ, cũng không quên cho Lý Việt che lên chỗ mũ. Phải a? Ta xem thường. Lý Việt bình tĩnh nói, ngữ khí lãnh đạm, lạnh thẩm thấu cốt tủy. Ngươi. Nifuji thực sự là bị tức đến, làm đặc công nhiều năm như vậy, hắn còn trước giờ chưa bao giờ gặp một cái tượng Lý Việt như thế hung hăng. Vẻ mặt đó, vậy phó ngữ khí, quả thực chính là trần trụi miệt thị. Ta tuyên bố, Lý Việt, ngươi phạm phải tội giết người, 6 tội. Tội phản quốc, hiện tại, không cần thẩm vấn, lập tức đánh chết. Nifuji lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Việt, lãnh khốc mở miệng nói. Ít giáo sư, phiền phức các ngươi, lập tức đánh chết này tên tội phạm. Chúng ta giao dịch, đến lúc đó hội đúng giờ cho một mình ngươi hoàn mỹ giao cho. Được rồi. Ít giáo sư than thở một tiếng, tuy rằng không muốn giết người, thế nhưng, vì mụ tản, vì bọn hắn nguyện ý làm như thế. Huống hồ, Lý Việt hành vi dưới cái nhìn của hắn, đều quá kiêu ngạo, quá không kiêng dè gì. Lý Việt tiên sinh, ngươi tại sao muốn làm như thế đây? Phải biết, ngươi tuy rằng cường đại, thế nhưng, một người năng lực thủy chung là có hạn, cùng quốc gia so ra, chúng ta còn quá nhỏ bé. Lý Việt nghe nói, như cũ bình tĩnh. Đây chính là ngươi đáp ứng cùng CN giao dịch duyên cớ sao? Quốc gia quả thật rất mạnh, thế nhưng muốn đối phó nó cũng không phải là không có biện pháp, nhất là nước Mỹ như vậy một cái bốn phía gây thù hằn quốc gia. Lý Việt bình tĩnh, phảng phất ở trình bày một sự thật, không... Lại như là hắn nhất định có thể làm được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nifuji nghe nói cười chế nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là thần. Không, ta so cái gọi là thần cường đại. Dựa vào cái gì? Nifuji bị tức nở nụ cười, như thế cùng một tên gia hỏa, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Thế gian không có chuyện gì là ta không làm nổi, bởi vì mỗi con đường đều là của ta đường. Lý Việt giang hai tay, tay phải quay về Nifuji nhẹ nhàng sờ một cái. Tiếng nói vừa dứt dưới, Nifuji sắc mặt chính là biến đổi. Căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, hắn cũng cảm giác được bốn phía tràn đầy cường đại đè ép lực, vậy lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, căn bản không có cách nào chống cự. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Nifuji cả người liền bị tạo thành một cục thịt cầu. Máu chảy đầm địa nhục cầu nhìn qua buồn nôn cực kỳ, huyết dịch đỏ tươi một mảnh. Mà đứng ở chỗ không xa, ít giáo sư một nhóm người đều ngẩn ngơ. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Việt cái tên này lại có thể thật sự dám trước mặt bọn họ động thủ, hơn nữa ra tay đều là tàn nhẫn như vậy. Mà nhìn hắn vậy phó lãnh đạm biểu tình, lại như là vừa giết không phải một người, mà là bóp chết một con kiến. Ngươi lại có thể thật sự giết hắn, ngươi có biết thân phận của hắn, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Ít giáo sư phẫn nộ. Đối với Lý Việt, hắn thực sự là không biết nói cái gì tốt. Không biết thời vụ. Không có đầu óc. Không. Hắn chỉ có thể nói, cái tên này là người điên. Hơn nữa là cái tàn nhẫn lạnh lùng kẻ điên. Bậc thấp sinh mạng suy nghĩ A, vĩnh viễn không hiểu cao cấp sinh mạng nghĩ cách. Lý Việt thấp giọng tự nói, thân thể của hắn đột nhiên bay về phía trong trời cao. Tiếp thu chế tài đi. Xin dạ. Thiên trinh. Theo Lý Việt dứt lời dưới. Một cổ cường đại sức đẩy từ bầu trời bốn phương tám hướng phủ kín mà tới. Không được. Đàn. Rõ ràng. Ít men bên trong, một cô gái tóc đỏ đi ra, nàng trong mắt lóe lên. Rỗi ra hai tay quay về bầu trời nắm chặt. Nhất thời, một đạo mắt trần có thể thấy vòng phòng ngự liền phân bố ở mọi người bốn phía. Vòng phòng ngự mới vừa thành hình, vậy cổ sức đẩy liền giáng lâm xuống. Ầm. Một luồng nổ vang nổ lên, Jin Gojis khởi động niệm động lực lồng phòng ngự nhất thời cọt kẹt rung động. Giáo sư, không được, ta chống không được quá lâu. Đàn quay về giáo sư hô hoán đạo, quả thật, không dám sử dụng phượng hoàng lực lượng nàng, căn bản không phải hiện tại Lý Việt đối thủ. Storm, chuẩn bị xét đánh. Scott, ngắm chúng giữa bầu trời Lý Việt, tuyển cơ hội tốt. Đợi lát nữa ta sẽ tiến hành tâm linh quay nhiễu, hy vọng ở trong nháy mắt đó, các ngươi nắm cơ hội tốt. Ít giáo sư nói xong, ngón tay sát vào nhau, hơi điểm nhẹ huyệt thái dương. Ân. Trên bầu trời Lý Việt nhất thời cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ tinh thần lực không vào trong lòng. Cường đại, khôn cùng, mênh ngông. Cố lực lượng tinh thần này 10 điểm bình thản, nhưng thế tới hung hăng. Lý Việt buông tay ra trường, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Chương 54, tinh thần cuộc chiến. Cái gì là tinh thần? Linh hồn. Ý chí. Suy nghĩ. Vẫn là còn lại. Này không có định nghĩa, bởi vì tinh thần cái này định nghĩa vốn là nhân loại áp đặt đi tới. Cho dù Lý Việt bây giờ đối với tinh thần lực vận dụng không kém gì bất luận người nào, hắn cũng không hiểu. Càng là cường đại, liền càng là rõ ràng càng mạnh mẽ. Trong trời cao, Lý Việt nhắm mắt. Tâm thần của hắn trầm tĩnh, tiến vào trong tâm linh. Đây là một mảnh khôn cùng bầu trời sao, hắc ám mà lạnh giá, mênh mông mà bát ngát. Mà ở vùng sao trời này bên trong, giờ khắc này đang đứng hai người. Một cái là đầu trọc ít giáo sư, một cái là trong mắt màu bạc Lý Việt. Đây chính là tinh thần của ngươi không gian. Tâm linh của người chỗ sâu. Ít giáo sư đứng bầu trời sao bên trong, nhìn bốn phía, trong ánh mắt có một luồng nhàn nhạt nghiêm nghị. Một cái tinh thần của người ta không gian từ mặt bên trên là có thể phản ánh ra một người này chỗ sâu nhất tâm linh. Đây là một loại về mặt tâm linh chiếu rọi. Chẳng hạn như nhiệt tình người sâu trong tâm linh chiếu rọi có thể là một mảnh phố xá sâm ướt, một mảnh công viên trò chơi. Âm u người có thể là một mảnh đêm tối, một chỗ u ám rách nát sân bãi. Một vùng sao trời. Ít giáo sư trước giờ chưa bao giờ gặp, nghe nói qua. Cũng nhìn không thấu. Hắn đứng trong tinh không, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, thần sắc càng nghiêm nghị. Ta lại có thể không cảm giác được ngươi tâm. Không có tình cảm sao? Không, là tình cảm cực kỳ đạm bạc, phảng phất bị áp chế. Ít giáo sư ngẩng đầu nhìn Lý Việt, trong ánh mắt kinh nghi bất định. Ngươi lại có thể lựa chọn áp chế tình cảm. Hơn nữa, còn áp chế như thế triệt để. Hắn không nhịn được kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, không trách Lý Việt trạng thái như thế kỳ quái. Chẳng qua, ngay cả như vậy, thân là trái đất đệ nhất tâm linh loại mù tạn, ít giáo sư như cũ cảm nhận được nhẹ nhẹ bất đồng. Áp chế. Lý Việt nhìn ít giáo sư, sắc mặt lãnh đạm. Đây là một loại lựa chọn. Hắn nói, thân thể từng bước một hướng về ít giáo sư đi đến, bước chậm bầu trời sao. Có thể đây là một loại lựa chọn sai lầm. Ít giáo sư ngưng trọng nói, ta ở trong lòng của ngươi. Căn bản không có cảm nhận được bất luận cảm tình gì, không có đạo đức, không có ràng buộc, chỉ có một loại bản năng. Tuân theo bản năng, chính là tuân theo bản tính của ngươi, đây là tự nhiên sinh mạng một loại tiến hóa. Này lại có cái gì không thích hợp? Lý Việt lãnh đạm nói, từng bước một hướng về ít giáo sư đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới ít giáo sư trước mặt. Đứng ở trước mặt hắn, trong mắt màu bạc nhìn chằm chằm ít giáo sư cả mắt. Không có đạo đức người, vậy cùng dã thú còn khác nhau ở chỗ nào? Ít giáo sư trầm giọng nói, nhân loại vốn là dã thú, chỉ là trí tuệ cùng điều ước ràng buộc bản thân. Mà ta, chẳng qua lựa chọn một con đường chính xác. Bên trong vùng không gian này, ngươi không cách nào phong ấn ta, áp chế ta. Thế nhưng, Lý Việt nhàn nhạt nói, đồng thời, hắn duỗi ra tay trưởng. Bàn tay trắng non ở mảnh này hắc ám trong tinh không mơ hồ lưu chuyển xanh ngọc chân bóng, ngông ngông lung lung, bay thẳng đến ít giáo sư mi tâm điểm đi. 3. Bầu trời sao phảng phất nổ nổi lên một đoàn gọn sóng. Nhàn nhạt dao động từ ít giáo sư mi tâm bay thẳng đến bốn phía khuyết tán ra tới, một tia khuấy lên bốn phương tám hướng hết thảy. Vô dụng. Ít giáo sư mặt không đổi sắc, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt trầm ổn. Tinh thần lực của ngươi không sai, thế nhưng còn chưa đủ mạnh mẽ. Ngươi muốn áp chế ta đá ta đi ra ngoài, không có một tia khả năng. Rõ ràng. Lý Việt nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn chỉ là thử một chút, nhìn ít giáo sư điểm mấu chốt. Hiện tại, hắn đã thăm dò rõ ràng. Nếu không cách nào cường ngạnh bài xuất tinh thần của hắn, như vậy, liền để chính hắn cút ra ngoài được rồi. Tiếp thu của ta biếu tặng đi. Lý Việt nói, liền muốn động thủ. Cái gì? Ít giáo sư ánh mắt chìm xuống, cường đại tinh thần lực nhất thời bùng nổ, bốn phía bầu trời sao phảng phất đều ở không ngừng run rẩy, dường như muốn xé rách bầu trời sao. Vô dụng. Không nhìn chu vi run rẩy, Lý Việt bình tĩnh lắc lắc đầu. Đây là của ta sân nhà. Của ta không gian. Ngươi bản thân nhìn thấy hết thảy, đều là ta nghĩ cho ngươi nhìn thấy, mà ta không muốn bị ngươi thấy, ngươi liền không nhìn thấy. Chẳng hạn như cái này. Đang khi nói chuyện, Lý Việt hơi điểm nhẹ bầu trời sao. Nhất thời, toàn bộ hắc ám bầu trời sao ở trong chớp mắt trở nên toàn màu đỏ tươi. Từng luồng hào quang màu đỏ ngòm bao phủ bốn phía, toàn bộ lạnh giá bầu trời sao trong nháy mắt liền đã biến thành địa ngục giống như dáng dấp. Tà ác, cực kỳ tà ác, thuần túy tà ác. Ít giáo sư trước giờ chưa từng cảm thụ như vậy ác, nguyên thủy, mê ngông, khôn cùng. Đây là cái gì? Bản năng. Lý Việt đạm mạc nói, nguyên thủy bản năng. Không, này không phải. Đây là nguyên tội. Ít giáo sư sắc mặt nhăn nhó, không nghĩ tới, ngươi lại có thể như thế tà ác. Tà ác. Lý Việt lắc lắc đầu, cái gì là thiện? Cái gì là ác? Đây chỉ là bậc thấp sinh mạng tự đại một loại nhận thức thôi. Tốt với ngươi, chính là thiện, đối với ngươi hư hỏng, chính là ác. Ngươi cho rằng đây là tà ác, là bởi vì ngươi cho rằng này sẽ phá hư lợi ích của ngươi, cho nên, nó là tà ác. Nếu như có thể giúp ngươi, như vậy, nó chính là chính nghĩa. Hồ ngôn loạn ngữ. Ít giáo sư tức giận nói, ngươi đây là ở cái chảy cái cối, cắt câu lấy nghĩa. Lý Việt nghe nói, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Chỉ là lý giải bất đồng thôi. Ngươi không phải là muốn áp chế ta sao? Thậm chí muốn phong ấn tinh thần của ta. Tới, tiếp thu ta biếu tặng, triệt để cảm thụ của ta tâm đi. Theo Lý Việt dứt lời dưới, bốn phía vậy từng mảng màu đỏ tươi ánh sáng phảng phất như thủy triều, liên tiếp không ngừng hướng về ít giáo sư tuần tới. Không. Ít giáo sư sắc càng thêm vặn mẹo, ngươi là sai lầm. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì sự lựa chọn của ngươi mà hối hận. Hối hận không? Có lẽ vậy. Lý Việt nhàn nhạt lắc lắc đầu, nếu như thật sự có một ngày như vậy, chỉ có thể chứng minh ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Tà ác, lạnh giá, nguyên thủy, mênh mông. Từng luồng màu đỏ tươi ánh sáng hòa nhập đến ít giáo sư tinh thần bên trong, đem hắn toàn bộ tinh thần thể đều chiếu rọi mơ hồ đỏ lên. Đó là một loại cỡ nào cảm giác ga? Cương đại, lạnh giá, lãnh đạm, không kiêng dè gì. Còn có tự do. Hết thể giá trị quan tựa hồ cũng vào đúng lúc này hỏng mất, chỉ có lợi ích. Chỉ có tự do không bó mới là cân nhắc hết thể tiêu chuẩn. Vậy loại cảm giác khác thường, để ít giáo sư Chát Lơ cảm giác được chính mình xa lạ một mặt, cường đại mà tà ác, lạnh giá mà vô tình. Không. Ít giáo sư gào thét. Này không phải sự lựa chọn của ta. Đây là... sai lầm. Hắn khỏe mắt tận nước, một đôi mắt con người trong mơ hồ có một đạo sâu ám lốc xoáy khuấy lên. Cút cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên nổ lên một đạo khổng lồ tinh thần làn sóng. Bốn phía màu đỏ tươi ánh sáng run lên bần bật, lại có thể hung bạo bị hắn bức bách ra. Thậm chí, toàn bộ màu đỏ tươi bầu trời sao đều kịch liệt rung động một cái. Mà trong nháy mắt này, Lý Việt vậy trong mắt màu bạc sáng tối chập chờn, nhìn kỹ lại, tinh thần thể đều khẽ run. Hô! Hô! Ít giáo sư thần sắc hơi bề ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Việt, ánh mắt thâm thúy. Lý, không muốn tuyển chọn con đường như vậy, ta tuy rằng không biết ngươi tại sao có thể áp chế lại bản thân tình cảm, thế nhưng... ta vẫn có thể cảm nhận được một tia bất đồng. Ngay ở vừa, ta lay động vùng không gian này, cũng cảm nhận được ngươi đáy lòng kiềm nén tình cảm. Có khoái lạc, có bi thương, có cao hứng, có thiện lương. Đó là yêu. Hắn sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, ôn hòa ánh mắt nhìn Lý Việt, ngựa khí bình thản. Này không phải ngươi lựa chọn chính xác, nhân loại quả thật là vì lợi ích của chính mình mà tranh đấu. Thế nhưng, có lúc, lợi ích không phải hết thảy. Lý, nhớ kỹ lời ta, vĩnh viễn không cần đi con đường này. Vĩnh viễn. Hắn sâu sắc nhìn Lý Việt một chút, trong tinh không bóng người chậm rãi làm nhạt mở ra. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Sai lầm con đường sao? Lý Việt ngẩng đầu, một đôi tròng mắt màu bạc không có bất kỳ dao động. Có lẽ vậy. Chương 55, quân đội. Lý Việt cùng ít giáo sư chính giữa tinh thần giao chiến, có thể nói người này cũng không thể làm gì được người kia. Ít giáo sư tuy rằng cường đại, thế nhưng, năng lực của hắn có cực hạn, chịu đến ít gen hạn chế. Hắn đối với tinh thần lực lý giải tuy rằng mạnh hơn Lý Việt, thế nhưng cụ thể vận dụng lên tới vẫn không thể nghiền ép hết thảy. Mà Lý Việt, bây giờ trạng thái có thể để cho hắn 100% phát huy ra hết thể lực lượng, thế nhưng đối với ít giáo sư cái này lâu năm tâm linh điều khiển người nhưng không có cái gì biện pháp hay. Bởi vì tích lũy vẫn là quá ít ta. Chẳng qua, hắn cùng ít giáo sư tuy rằng ở tinh thần không gian bên trong tiêu phí rất nhiều thời gian, thế nhưng tại ngoại giới, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt. Theo ý người ngoài, Lý Việt chỉ là nhắm hai mắt lại, sau đó trong chớp mắt lại mở. Ít giáo sư cũng là như thế, chẳng qua ánh mắt của hắn có chút hề bài. Giáo sư. Ít men nhóm vội vàng hô hoán vài tiếng, trong lòng lo lắng. Không có chuyện gì. Ít giáo sư thở ra một hơi thật dài, nhìn trên bầu trời trôi nổi Lý Việt, nhìn hắn vậy lãnh đạm màu trắng bạc con ngươi, thần sắc phức tạp. Chỉ chốc lát sau, hắn miệng khẽ nhúc nhích, âm thanh truyền vào đến Lý Việt trong đầu. "Lý, ngươi giết Sỉ Ẻn cục trưởng, chuyện này rất lớn, nước Mỹ chính phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, thậm chí hiện tại, bọn hắn người đều khả năng gấp gáp. Ta cùng trước hắn từng có giao dịch, thế nhưng nếu hắn chết rồi, giao dịch cũng vô hiệu. Ta biết chúng ta không làm gì được ngươi, đã như vậy chúng ta cũng nên đi rồi. Nhớ kỹ lời ta, ngươi tự lo lấy." Nói, ít giáo sư xoay người, quay về sau lưng rất nhiều ít men nhóm nói, "Lọt gẳng, Scott, Jean, mang theo mọi người, chúng ta đi." "Giáo sư, giáo sư." Mọi người không rõ, không biết ít giáo sư là có ý gì. "Giáo sư, chẳng lẽ ngươi liền buông tha cái này người mang tội giết người, buông tha cái này cuồng vọng ra hỏa?" Họ vợ Jean lỏ gẳng nhìn ít giáo sư, mặt hiện khó chịu nói. Đối với Lý Việt, hắn không có hảo cảm. Đương nhiên, này không phải là bởi vì Lý Việt giết Nít Fuji, trên sự thực, thân là mụ tản hắn đối với nước Mỹ chính phủ những tên kia luôn luôn không có hảo cảm gì. Có lẽ, cái này cũng là mụ tản trong lòng. Chân chính để lỏ gẳng chịu không nổi chính là Lý Việt cái tên này lại có thể hoàn toàn không có coi bọn họ vào đâu, trước mặt bọn họ liền giết người. Hơn nữa, thái độ dị thường hung hăng, quả thực là trần trụi không nhìn bọn hắn những người này. "Giáo sư, lỏ gẳng nói không sai, cái tên này lớn lối như thế, hơn nữa còn giết trước chúng ta hợp tác đồng bọn, nếu như liền như thế buông tha hắn, như vậy truyền đi không phải để người chê cười." Xích lòng sờ cốt cũng tán thành một tiếng, "Nít Fuji là Sỉ Ẻn cục trưởng, hắn chết ở trước mặt chúng ta, nếu như không gặp giữa bầu trời tên tiểu tử kia bắt, chúng ta ít học viện cùng chính phủ chính giữa, e sợ lại muốn ồn ào cương." Mấy cái ít men nghị luận sôi nổi, âm thanh rất lớn, căn bản không hề e rẻ Lý Việt chờ người. Vì thế, vẫn đứng ở Lý Việt cách đó không xa hệ lẹt chỗ cùng Ý Bùn thì có chút khó chịu. Nhất là Ý Bùn, hắn đã sớm cùng những người này không hợp mắt, thậm chí, đang không có gia nhập Lý Việt đoàn thể trước, liền không biết cùng bọn hắn phát sinh qua bao nhiêu lần xung đột. "Thiết, bệnh đỏ mắt tiểu tử, còn có con kia lông dài chó con, các ngươi chẳng lẽ đưa Ý Bùn đại gia không nhìn sao?" Ý Bùn nhảy ra ngoài, hai tay chống nạnh, chỉ vào họ vợ Dìn cùng Xịt Lọc mang lên. "Phúc, kỳ u, hoa." Họ vợ Dìn hung hăng trừng Ý Bùn một chút, hai người này có thể nói là lao đối đầu. "Lông dài chó con, người Ý Bùn đại gia liền ở ngay đây, có bản lĩnh ngươi liền đến chính diện trên ta a." Ý Bùn dễ cợt nói, còn không quên quay về bọn hắn giơ ngón tay giữa lên. "Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi không đủ, hoa, lần này lao tử muốn bóp mạnh ngươi chứng chứng." Họ vợ Dìn phẫn nộ một tiếng, hai tay chính giữa đột nhiên bắn ra ạ đạ mèn sùn hợp kim lợi chảo. "Lông dài chó con, có bản lĩnh cùng Ý Bùn đại gia solo. Xem ai bóp mạnh ai chứng chứng, xì, tê, mỗi một lần đều là lấy nhiều khi ít, bằng không ngươi Ý Bùn đại gia sớm đã đem ngươi này con lông dài đủ băm thành thịt chó hamburger." Ý Bùn miệng không chút lưu tình. Sự thực, hắn tuy rằng đơn đả độc đấu có thể đánh bại họ vợ Dìn, nhưng muốn giết hắn vẫn đúng là không biện pháp gì. Họ vợ Dìn không chỉ chữa khỏi siêu quần đánh lộn siêu quần, càng chủ yếu chính là vậy một thân ạ đạ mèn sùn hợp kim xương cốt, cứng rắn dọa người, hắn đao cũng khó chém động, chém đều muốn chém nửa ngày. Không giống xạ dệ út, mấy giới đao đến liền xoạt xoạt xoạt băng thành thịt vụn. Xạ dệ út không có tiêm trích gạ đả mèn sủn kim loại. Lọ gẳng. Nhìn thấy họ vợ Dìn liền muốn lên đi cùng Ý Bùn tiến hành xé, bước đại chiến, ít giáo sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lên tiếng ngăn cản. "Giáo sư." Họ vợ Dìn mặt hiện khó chịu, thế nhưng, từ đối với giáo sư tôn kính, hắn vẫn là dừng lại, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Ý Bùn. "Nhìn cái gì vậy, thiết." Ý Bùn cảm giác được không thú vị, hai tay ôm ngực. Dựa vào ở một bên liền không nói nhiều. "Lọ gẳng, tuy rằng chúng ta quả thật có thể giết chết Lý Việt, thế nhưng, trả giá, quá mức nặng nề. Khả năng chúng ta nơi này, ngoại trừ Jin bên ngoài, đều phải chết." Giáo sư nhìn Jin gọi giật giật, hắn biết cô bé này trong cơ thể vậy mênh mông lực lượng, thế nhưng, hắn không cần tình nguyện, cũng không muốn nhìn thấy Jin bị nguồn sức mạnh này khống chế. "Lý Việt, không chỉ tinh thần cường đại, năng lực của hắn ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta nơi này, ngoại trừ Jin bên ngoài, căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Mà Jin, nàng không thể ra tay." "Jin, Jin." Mấy người nghe, sắc mặt hiếu kỳ nhìn trầm mặc Jin gọi giật giật, ánh mắt kinh ngạc. Đối với Jin Phượng Hoàng lực lượng, bọn hắn cũng không biết chuyện. Có lẽ, chỉ có giáo sư cùng Jin mình mới rõ ràng, nguồn sức mạnh này một khi bộc phát ra, chính là bao nhiêu kinh người. Cũng là khủng bố cỡ nào. "Được rồi, chúng ta đi thôi, so với là Nít Fuji báo thủ, ta càng quan tâm các ngươi. Hơn nữa, Nít Fuji sự tình cũng không cần chúng ta lo lắng, chính phủ tự nhiên sẽ xử lý." Nói ít giáo sư than thở một tiếng, phất phất tay, đẩy xe lăn liền hướng về máy bay đi đến. Ít men nhóm hai mặt nhìn nhau, thế nhưng vẫn là cùng theo một lúc lên máy bay. Chẳng qua, bọn hắn cũng không quên chừng Lý Việt ba người một chút, đặc biệt vẫn trôi nổi ở giữa không trung, sắc mặt lãnh đạm Lý Việt. Ít men nhóm đi rồi, hết thể lại như là đầu voi đuôi chuột. Ông chủ, ngươi tại sao thả bọn họ đi a? Y vùn bụng quay về giữa không trung Lý Việt hỏi. Những người khác, mau tới. Lý Việt bình tĩnh trả lời một câu, con ngươi màu bạc phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Cái gì, còn có người, ta sát, chúng ta tới cùng là đắc tội ai, làm sao từng làn người lũ lượt kéo đến. Phúc, ca, y vùn làm nhảm nghiệm, có chút đau bi. Hoa, mắt, các ngươi trước về biệt thự, ta đi xử lý một chút hút. Lý Việt nói, thân thể lóe lên, liền trực tiếp bay xa đi. Này, ông chủ, không muốn bỏ lại chúng ta à, như thế chuyện chơi vui. Làm sao có thể thiếu ta à? Nhám, hàng giỏng, mau mau mang theo những kia thu thập máu trở về đi thôi. Ông chủ hội xử lý. Hệ lẹt trồ mắng một câu, thế nhưng hắn nhìn Lý Việt rời đi âm thanh, trong ánh mắt có chút nghiêm nghị. Lý Việt không đúng, quá không đúng. Mắt vẫn không nói gì, hắn vẫn đang quan sát Lý Việt, hắn phát hiện Lý Việt trở nên càng thêm lạnh, càng thêm xa lạ. Cảm giác như vậy, hết sức không được tự nhiên, nhưng không thể nghi ngờ 10 điểm đáng sợ. Chỉ hy vọng ông chủ sớm một chút quay lại đi. Trong lòng nhàn nhạt than thở một tiếng, mắt cầm còn ở tức giận bất bình ý bùn, trực tiếp rời đi nơi này. Xa xôi trên bầu trời, từng dãy máy bay trực thăng vũ trang chính hướng về nơi này gấp gáp. Những này là quân đội, dòng dã một cái liền, 100 người. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, muốn bắt xuống một cái người siêu năng, một tên tội phạm. Tuy rằng không hiểu tại sao mặt trên hội ban bố mệnh lệnh như vậy, thế nhưng thân là quân nhân, bọn hắn phục tùng hết thể mệnh lệnh. Số 1, cự cách mục tiêu phương hướng còn bao lâu nữa mới có thể tới? Một người da đen quan quân quay về thai nghe lớn tiếng hỏi. Báo cáo liên trưởng, còn có 20 phút là có thể tới mục đích. Rất tốt, đến sau khi, tất cả mọi người chia làm 3 hàng, một loạt người đi sơ tán đám người chung quanh, vây quanh bốn phía, phòng ngừa mục tiêu thoát đi. Một loạt người theo ta tiến hành phá vây. Còn lại một loạt người ở trên máy bay che giấu chúng ta, đồng thời tiến hành trên không tấn công. Hiểu chưa? Dẹt sơ. Rất tốt. Người da đen quan quân gật gù. Sửa lại một chút trên người mình trang bị, sắc mặt trầm ổn. Đột nhiên, hắn mịt rổ phồn bên trong truyền tới phía trước đội viên kinh hô tiếng. Thượng úy, phía trước 300 mét xuất phát hiện một cái phi hành bóng người, trải qua xác nhận, chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở hướng tới chúng ta bay tới. Cái gì? Người da đen quan quân sắc mặt sững sờ, chợt sâu ra mặt lấy ra kính viễn vọng vừa nhìn. Quả nhiên, liền nhìn thấy nơi xa cái kia hoa kiểu thanh niên trôi nổi ở giữa không trung. Bay tới bọn hắn. Phúc. Ca. Toàn thể nghe lệnh. Người da đen quan quân gào thét, mục tiêu ở phía trước 300 mét, chết sống bất luận, cho ta lập tức bắn. Chương 56, nghiền ép. Thình thịch đột. Theo mệnh lệnh truyền đạt, mười mấy giá máy bay trực thăng vũ trang trên ở trong không trung xếp thành một hàng, mặt trên pháo máy quay về Lý Việt thình thịch đột không ngừng. Thế nhưng không có tác dụng. Lý Việt liền như vậy lẳng lặng trôi nổi ở trong trời cao, thân thể bốn phía có một cái cường đại lực hút tràng phòng hộ. Mặc cho viên đạn hoành kích ở mặt trên, đều không thể xuyên thấu. Lực hút, không chỉ là trọng lực, sức đẩy, hấp xả lực. Nó có thể vặn mẹo, có thể tăng cường, có thể để phòng ngự, có thể công kích. Chẳng hạn như hiện tại, Lý Việt chỉ là tăng cường xung quanh cơ thể sức đẩy, hình thành một cái tuyệt đối lực hút tràng, phảng phất lồng phòng ngự giống như vậy, là có thể chống đối hết thể thực thể tấn công. Viên đạn, đối với Lý Việt căn bản là vô dụng. Đánh ở mặt trên, chỉ là bước lên từng đạo hoa lửa. Liền rơi xuống. Thượng úy, mục tiêu chu vi tồn ở một cái vô hình vòng phòng hộ, viên đạn dường như không có hiệu quả. Vậy thì cho ta nổ tung nó. Người da đen thượng úy trầm giọng nói. Trong lòng có của hắn một loại dự cảm không may, đây là hắn thân kinh bách chiến sau một loại trực giác. Nhưng vào lúc này, thân là dẫn đầu, hắn nhất định phải dành cho cái đội ngũ này cường đại tự tin. Thu được, gián đuôi chuông tên lửa đạn đạo chuẩn bị, đã khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị phóng ra. 3, 2. Phóng ra. Trong chớp mắt, mười mấy chiếc máy bay trực thăng cánh trên, đạo đạo hỏa quang hướng về Lý Việt bay tới. Vang ầm ầm. Vô số nổ mạnh cùng hoa lửa nhuộm đỏ bầu trời, khói đặc chợt khởi. Thượng úy, mục tiêu dường như đã bị giải quyết. Phải a? Ha ha ha, ở đây sao nhiều tên lửa đạn đạo trước mặt, mạnh mẽ đến đâu năng lực cũng là vô dụng. Đã nổ thành cho tàn đi. Người da đen thượng úy nghe trong ống nghe hoàn thanh tiếu ngữ, lại không có phản ứng gì. Chỉ là ánh mắt nghiêm nghị nhìn vậy nổ mạnh phương hướng, lẳng lặng chờ đợi khói đặc tán đi. Rất nhanh, không đợi vậy khói đặc tán đi, liền nhìn thấy một người trong đó bóng người đi ra. Bóng người kia từng bước một đi ở trong không trung, trong mắt màu bạc không có tạp sắc, phảng phất có thể chứa đựng thiên địa. Lý Việt nhìn về phía trước. tay phải nhẹ nhàng giơ lên, quay về phía trước sờ một cái. Không. Người da đen quan quân nhìn thấy một màn này, nổi giận gầm lên một tiếng. Thế nhưng vô dụng. Lý Việt mặt không đổi sắc, lực lượng bùng nổ. Nhất thời, bốn phía vậy mười mấy giá máy bay trực thăng vũ trang liền phảng phất món đồ chơi giống như vậy, trong nháy mắt bị tạo thành bánh sắt. Bánh sắt bên trong, còn có vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt xương vỡ, huyết hồng một mảnh. Đây là một loại rất đơn giản lực hút vận dụng, quay về vật thể trên dưới phạm vi thi triển một cái đối lập với nhau sức đẩy, là có thể nhẹ nhõm bóp mạnh nó. Lại như hiện tại, hoặc là dùng lực hút bốn phương tám hướng tiến hành đè ép, có thể trực tiếp đưa chúng nó ép thành một đoàn cầu sắt, hướng ra phía ngoài thi triển sức kéo, có thể mang chúng nó phá tan thành từng mảnh. Làm xong những này, Lý Việt thuận tay ném một cái, những kia đã biến thành bánh sắt máy bay trực thăng vũ trang liền trực tiếp rơi xuống phía dưới, hung hăng đập trên mặt đất, vang lên nói đạo nổ vang. Quân đội sao? Nít Fuji, quân đội, chính phủ, thì ra là như vậy. Lý Việt sắc mặt như cũ bình tĩnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trên không. Chợt, thân thể của hắn đột nhiên hơi động, trực tiếp bay tới trời cao đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, dần dần, hắn càng bay càng cao, không khí bốn phía cũng càng lúc càng lơ thơ, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Thậm chí Lý Việt cảm giác đến chính mình hô hấp đều có chút không khoái. Hệ thống, thời khắc cho ta chuyển vận dưỡng khí. Keng. Hệ thống âm thanh ở Lý Việt trong đầu vang lên. Chuyển vận dưỡng khí, mỗi giờ một điểm năng lượng, có hay không xác nhận? Vâng. Lý Việt đạm mạc nói. Dứt tiếng, cũng cảm giác được chính mình mũi thở chính giữa, từng luồng thanh tân dưỡng khí vọt tới, hô hấp nhất thời liền bình phục lại tới. Nhiệt độ, sức chịu nén, dưỡng khí. Càng bay càng cao, Lý Việt một chút điều chỉnh thân thể của chính mình trạng thái. Thân thể của hắn bắt đầu xuyên qua tầng khí quyển, chu vi lực hút tràng bởi vì cao tốc ma sát thậm chí đều vặn vẹo lên. Cuối cùng, hắn xuyên thấu tầng khí quyển, đứng trong chân không, đứng trái đất bên ngoài. Nhân loại không cách nào nữa trong chân không sinh tồn. Không chỉ là bởi vì trong chân không không có dưỡng khí, càng nhiều là khí áp. Thân thể của ngươi coi như không cần dưỡng khí, thế nhưng ở trong chân không vừa xuất hiện, liền sẽ trực tiếp bên trong nổ mà chết. Bởi vì trong cơ thể sức chịu nén cùng ngoại giới không cân đối, lại như là bên trong biển sâu vớt ra cá đều là chết. Bởi vì những này biển sâu cá đang bị vớt lên thời điểm, cũng bởi vì trong cơ thể sức chịu nén cùng ngoại giới bất đồng, trong cơ thể sức chịu nén bùng nổ, lục phủ ngũ tạng trực tiếp nổ bùng, chết không thể chết lại. Thế nhưng này đối với Lý Việt mà nói căn bản không là vấn đề. Bởi vì hắn có thể điều khiển lực hút, tự nhiên có thể để cho bên ngoài cơ thể cùng trong cơ thể sức chịu nén bảo trì ngang nhau trình độ, căn bản không cần cái gì y phục không gian. Mà lại có hệ thống cho hắn chuyển vận dưỡng khí, cho nên hắn có thể ở trong chân không sinh tồn, liền như vậy trôi nổi trên trái đất ở ngoài. Chậm rãi, Lý Việt nhắm hai mắt lại. Trái đất, New York, lầu 5 góc một căn phòng bên trong. Mấy vị hội đồng bảo an các lao đầu vây ở một cái trên màn ảnh, thấp giọng thảo luận. Hắn đang làm gì? Không biết. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn lại có thể trực tiếp bay tới trong thái không, thậm chí, không có y phục không gian, không có dưỡng khí, lại có thể sinh tồn. Quái thai thôi, giết Nít Fuji, cho chúng ta điều động quân đội lý do, thế nhưng, hắn lại gan to bằng trời, lại còn dám giết chết chúng ta phái ra quân đội. Cái tên này, nhất định phải chết. Một cái thành viên sắc mặt âm trầm, những kia quân đội, đều là hắn quản hạt dưới người, đều là tinh anh. Lập tức bị diệt đi một cái liền, để hắn cực kỳ đau lòng. Được rồi, mặc kệ hắn phải làm gì, để chúng ta quân sự vệ tinh liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, còn có, chuẩn bị kỹ càng pháo điện tử, chuẩn bị trực tiếp tiến hành siêu tấn công từ xa, để hắn sẽ chết ở trong không gian. Trong miệng hắn pháo điện tử, là chân chính quân sự hóa vũ khí. Phóng ra cũng không cái gì tiền xu, mà là chân chính đặc thù siêu đầu đạn hợp kim. Cũng được, hắn chết rồi, chúng ta mưu tính cũng coi như là thành công. Tuy rằng mất đi một cái Nít Fuji, nhưng này không nhất định là chuyện xấu. Một ông lão lạnh nhạt nói, ngữ khí của hắn lãnh đạm, căn bản không để ý Nít Fuji sinh tử. Phản mà với hắn mà nói, Nít Fuji chết rồi, vừa vặn có cơ hội thẩm thấu CN, dù sao, như vậy một cái thế lực còn ở cầm chắc ở trong tay người mình càng yên tâm. Được rồi, các ngươi thật sự cho rằng Nít Fuji đã chết rồi sao? Một cái sắc mặt trầm ổn kính mắt lao già nói, làm sao, hắn lại có thể chưa chết? Chúng ta không phải tận mắt hắn đã chết rồi sao? Hừ, các ngươi không có cùng hắn cộng đồng xử sự qua, tự nhiên không hiểu, thân là CN duy nhất cấp 10 đặc công, nơi nào sẽ như thế ngu xuẩn. Kính mắt lao giả cười lạnh, ta nói cho các ngươi biết, Nít Fuji ở làm đặc công thời điểm, tổng cộng chết rồi mười mấy lần, thế nhưng, mỗi một lần đều là giả, những kia đều là hắn thể nhân bản. Hơn nữa, mỗi một lần hắn chết đều là có mục đích. Liên chẳng hạn như lần này, hắn khả năng cũng là cố ý chết. đây là cho chúng ta một cái phái ra quân đội lý do, cho chúng ta một cái quang minh chính đại xuống tay với Lý Việt lý do. Đáng tiếc, chúng ta cùng hắn cũng không nghĩ tới, cái này Lý Việt lại có thể như thế khó chơi, hơn nữa căn bản không kiêng dè chút nào. Lại có thể chưa chết. Mấy người chưa quen thuộc Nít Fuji, nghe có chút trợn mắt há mồm. Tự nhiên chưa chết, ta dám đánh cuộc, bản thân của hắn hiện tại chính tại xỉ ẻn bên trong, vội vàng phát ra mệnh lệnh đây. Cái kia mang theo kính mắt hội đồng bảo an thành viên, đối với Nít Fuji quá quen thuộc. Không trách cái tên này lại có thể dễ dàng như vậy đồng ý chúng ta kế hoạch lúc trước, mẹ, trả giá lớn như vậy đánh đổi, kết quả còn bị hắn sắp xếp vào bẫy. Không sao, sự tình không phải thành công rồi sao. Tuy rằng đánh đổi hơi lớn, nhưng chỉ cần đem nọa công ty chiếm được, bất cứ giá nào đều là đáng giá. Một cái ục kịch lão giả thản nhiên nói, giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất lần này ăn chắc Lý Việt, ăn chắc nọa công ty. Được rồi, không cần lo Nít Fuji tên kia, ta sớm nói qua, cái tên này rất khó chơi. Kính mắt lão giả nâng lên kính mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh vệ tinh hình ảnh, ánh mắt âm hận. Gọi quân đội bố trí kỹ càng pháo điện tử, hết thể pháo điện tử, ngắm chúng hắn, sau đó cho ta đem hắn nổ thành cho tàn. Chương 57, cho ta một cái điểm tựa. Lầu năm góc bên trong những kia nói chuyện Lý Việt cũng không biết, hắn cũng không biết Nít Fuji cũng chưa chết. Chẳng qua coi như biết rồi, cũng không có cái gì cùng lắm. Cùng lắm lại giết một lần được rồi. Thế giới này, không có người nào là không thể chết được. Ngươi chết rồi, trái đất dĩ nhiên còn ở tự quay, nhân loại như cũ duy trì cuộc sống của chính mình. Coi như là Tổng thống Mỹ, chết rồi cũng đã chết rồi. Nhiều lắm gây ra động tĩnh đại điểm, sau đó, nhân loại nên là như thế nào, vẫn là như thế nào. Nhân loại, trái đất, chẳng qua là khôn cùng vũ trụ một hạt cho bụi. Không hề bắt mắt chút nào. Lý Việt lẳng lặng trôi nổi ở thái không băng lãnh bên trong, con mắt khép kín, tinh thần lại chìm vào đến chỉnh cái địa cầu lực hút bên trong. Hắn cảm thụ chạm đất cầu lực hút, cảm thụ bốn phía hết thảy, tinh thần tràn ngập, thậm chí càng xa xăm mặt trăng, hỏa tinh, mặt trời. Vậy hết thảy tinh thể bốn phía lực hút dao động đều bị hắn bắt giữ, bị hắn cảm ứng. Lực hút chính là thời không gấp khúc. Trong vũ trụ, mật độ cao cao chất lượng tinh thể có thể mang thời không ép ao hãm, tinh thể chất lượng càng lớn, thời không ao hãm trình độ liền càng cao. Lực hút cũng lại càng lớn. Thậm chí, đạt tới trình độ nhất định bên trong, thời không sẽ bị khổng lồ chất lượng áp bách sụp đổ. Này, chính là hắc động. Cho nên, hắc động cũng là một loại thiên thể, chẳng qua nó chất lượng cùng mật độ quá to lớn, thời không đều áp bách sập lún xuống dưới, vậy khổng lồ lực hút hội vặn vẹo cùng hủy diệt hết thể bốn chiều sự vật. Coi như là quang, cũng không cách nào thoát đi hắc động. Đương nhiên, đối với Lý Việt hiện tại mà nói, muốn chế tạo ra hắc động còn kém không biết bao xa. Thế nhưng cảm ứng một chút trong vô ngân tinh không, không chỗ nào không ở lực hút nhưng là không hề có một chút vấn đề. Lý giải chúng nó, hiểu ra chúng nó, thậm chí là vận dụng chúng nó. Trái đất. Sa mạc Sahara căn cứ quân sự, Thái Bình Dương quân sự hàng mẫu, phun ngươi đạt dãy núi căn cứ quân sự. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, từng cái địa phương pháo điện tử đều ngắm chúng trong thái không. Sửa lại tọa độ, chuẩn bị bổ sung năng lượng phóng ra. Tọa độ đã xác định, tọa độ đã xác định. Chuẩn bị bổ sung năng lượng. Sung có thể bắt đầu, dự tính thời gian 10 giây đồng hồ. 10, 9, 8. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Chuẩn bị phóng ra. Theo một tiếng máy móc giống như tiếng nhắc nhở, ngay sau đó, các cái trong căn cứ quân sự vang lên một tiếng khổng lồ âm chứng thanh. Từng đạo siêu việt hết thể tốc độ đầu đạn hợp kim quay về bầu trời một tọa độ phóng ra mà đi. Bốn phương tám hướng, đầy đủ hơn 10 viên đạn pháo trải qua mười mấy lần tốc độ âm thanh gia trì, xuyên thấu tầng khí quyển, quay về trong thái không Lý Việt tiến hành chính xác tấn công. Lầu năm góc. Mấy cái hội đồng bảo an lão già nhìn tình cảnh này, ánh mắt không hẹn mà cùng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hắn chết chắc rồi. Một phát như vậy siêu cấp pháo điện tử là có thể đánh xuyên qua một ngọn núi lớn mạch, mười mấy phát cùng nhau, hắn chắc chắn phải chết. Phải à, không có ai có thể ở đả kích như vậy còn dư hoạt, coi như là thần, đối mặt đả kích như vậy, cũng phải chết. Chờ sau khi hắn chết, đem hắn vậy hai người thủ hạ giết, sau đó đem nọa tập đoàn xung công. Đúng, xung công, để nó biến thành chúng ta kim cây trứng. Mấy người nghị luận sôi nổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Việt đã là một người chết. Bọn hắn đã đang thương thảo làm sao phân cách bánh gà tổ. Mà tại lúc này, CN bên trong, một thân màu đen áo da, mắt phải mang theo bịt mắt Nít Fuji cũng ở nhìn tình cảnh này. Hắn quả nhiên không chết. Ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc, hắn nhìn vệ tinh truyền tới hình ảnh, sắc mặt trầm ổn. Cái tên này, ra tay vô tình, của ta thay đổi thể nhân bản lại có thể liền như thế bị giết. Kỳ thật, thể nhân bản bị giết, hắn cũng không nghĩ tới. Hắn cùng ít giáo sư hợp tác, chỉ là vì chọc giận Lý Việt, cho hắn một cái lý do quang minh chính đại bắt hắn. Kết quả ai nghĩ đến Lý Việt trực tiếp không nói hai lời liền bóp chết hắn thể nhân bản. Quá mức vô tình. Chẳng qua, lần này, ngươi chỉ sợ là không trốn được. Nít Fuji nhìn hẹ chặt bên trong hình ảnh, ánh mắt hơi lóe ra. Hắn hiểu rất rõ loại này siêu cấp pháo điện từ đáng sợ, đơn thể tấn công phương diện có thể nói không có món đồ gì có thể chống đối. Coi như là nhân quân đội thí nghiệm biến dị người khổng lồ xanh, cũng không cách nào chống cự. Ân. Trong thái không, Lý Việt đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay ở siêu điện từ pháo phóng ra trong nháy mắt, hắn cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác. Mặt không đổi sắc, thuần bạc trong mắt huyền như thủy tinh sáng ngời. Hắn nhẹ nhàng một cảm ứng, liền cảm ứng được những kia hướng về chính mình trực tiếp phóng tới đạn tháo. Không thú vị. Sắc mặt bình tĩnh, đối với công kích như vậy, trong đầu của hắn có mấy trăm loại phương pháp giải quyết. Thậm chí, chỉ cần gấp khúc một chút thời không, là có thể dễ dàng đem những này đạn pháo độ lệnh. Đối với Lý Việt mà nói, loại này đúng chỗ tấn công quả thực chính là một chuyện cười. Hắn có thể tăng cường không gian chung quanh lực hút, vô hạn tăng cường đạn pháo cùng không khí ma sát, giảm bớt tốc độ của bọn họ, mãi đến tận bất động. Hắn còn có thể đem trước mặt mình không gian vô hạn kéo dài đến những kia đạn pháo bay đến cực hạn cũng tiếp xúc không tới hắn. Hắn cũng có thể kéo một thời gian dài, đem chu vi thời gian vặn vẹo cực kỳ chậm chậm, chậm đến cơ hồ bất động. Đương nhiên, bốn chiều trong vũ trụ, thời gian không cách nào nghịch chuyển, cũng không cách nào bất động, chỉ có thể làm được một loại vô hạn tiếp cận. Quá nhiều phương pháp có thể giải quyết cái này phiền toái nhỏ. Nhẹ nhàng vung tay lên, chu vi thời không phảng phất bị vặn vẹo giống như vậy, thậm chí trực tiếp hình thành một cái trong suốt hình cầu bọn. Đây là thời không gấp khúc một loại hiện tượng, vườn hộ lệ. Đương nhiên, nó không phải là cái gì động, cũng không là người đem không gian chọc vào một cái lỗ thủng. Cùng di chuyển tức thời giống nhau đạo lý, nó chỉ là một loại không ngồi trung tiêu không gian, phát sinh trùng điệp, loại hiện tượng này chính là vườn hộ lệ. Đương nhiên, vườn hộ lệ là một cái hình cầu hình dạng. Làm một ví dụ, ngươi ở một tờ giấy trên dưới hai bên phân biệt đâm hai cái động, sau đó quay về tờ giấy này, đem hai cái động xếp lên, thông qua cái này động, ngươi là có thể nhẹ nhõm từ giấy bộ dạng mặt trên tới phía dưới. Như vậy động ở hai chiều mặt bằng trên là hình tròn. Đưa nó hoán vị đến không gian ba chiều, chính là hình cầu. Đòi ngươi là chế tạo một cái hởm hố lệ rất khó, bởi vì hởm hố lệ bên trong lực hút lớn vô cùng, lệ thường vật thể tiến vào bên trong chỉ có thể bị hủy diệt. Thế nhưng đối với Lý Việt mà nói, chế tạo một cái cỡ lớn hởm hố lệ rất khó, thế nhưng chế tạo một cái loại nhỏ hởm hố lệ lại hết sức đơn giản. Chọn lựa hai cái tọa độ, đem hai nơi không gian lợi dụng lực hút vặn mèo, tiến hành trung điệp, rất tự nhiên, một người là chế tạo loại nhỏ hởm hố lệ liền đi ra. Mà ngay ở hởm hố lệ chế tạo tốt trong nháy mắt, một phát phát siêu hợp kim đạn pháo liền quay về Lý Việt phong tới. Phốc phốc phốc. Chính là loại này thực thể đạn pháo không phải người, chúng nó sẽ không chuyển hướng, chỉ có thể từng cái hòa nhập Lý Việt khi còn sống hình cầu hởm hố lệ bên trong, sau đó bị hởm hố lệ bên trong khổng lồ lực hút vặn vẹo phá hoại thành sắt vụn một đoàn. Từ xa xôi một bên bờ vũ trụ khác bị phun ra. Làm sao có khả năng? Lâu năm góc cùng xì ẹn bên trong, thấy cảnh này người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn chế tạo cái kia trong suốt hình cầu là cái gì? Đó là... Vởm hồ lệ. Người làm sao có khả năng chế tạo vởm hồ lệ? Nít Fuji cũng xem đốc. Vởm hồ lệ. Hắn lại có thể chế tạo vởm hồ lệ. Tới cùng là như thế nào năng lực, vừa có thể tiến hành tấn công, phòng ngự, còn có thể chế tạo vởm hồ lệ. Chẳng lẽ, Nít Fuji trong đại não trong nháy mắt xẹt qua một ý nghĩ. Lực hút. Hắn trầm mặc một tiếng, trong miệng mới phun ra hai chữ này. Chỉ có lực hút, mới có thể làm đến công kích cường đại, gấp khúc thời không. Cho nên hắn mới biết phi hành, hắn mới có thể không nhìn viên đạn cùng tên lửa đạn đạo, có thể nhẹ nhõm giam nát hơn 10 giá máy bay trực thăng, có thể. Chế tạo hầm hồ lệ. Xem ra, kế hoạch là thất bại. Nít Fuji sắc mặt nặng nề, hơn nữa lấy tính cách của hắn. Kế tiếp chỉ sợ sẽ là phản kích. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ gì. Mà giờ này khắc này, Lý Việt giải quyết xong cái này phiền toái nhỏ, thân thể cũng chuyển động. Với hắn mà nói, chế tạo hởm hố lệ chỉ là vì trấn nhiếp. Mà tiếp đó, mới là trả thù. Mở ra hai tay, Lý Việt nhắm mắt lại, cảm ứng chỉnh cái hệ mặt trời bên trong, chín đại hành tinh lực hút. Hắn miệng hơi động, liền muốn mở miệng, mà tình cảnh này cũng bị những quân sự vệ tinh đó bắt giữ, truyền phát ở những kia người để tâm trước mặt. Hắn muốn nói cái gì? Nhanh cho ta dùng máy vi tính phân tích khẩu hình của hắn, tiến hành đồng bộ giọng nói truyền phát. Lạnh giá hắc ám trong tinh không, Lý Việt mở ra hai tay. À chị mở đẹp đã nói. Cho ta một cái điểm tựa, ta có thể nhét lên trái đất. Đây chính là vật lý học bên trong đòn bẩy nguyên lý. Hiện tại, ta nghĩ nói với các ngươi phải. Lý Việt sắc mặt lãnh đạm, trong miệng chậm rãi phun ra lời kế tiếp. Cho ta một cái điểm tựa, ta có thể hủy diệt trái đất. Chương 58, độ lệch mặt trăng. Hắn nói cái gì? Hắn muốn hủy diệt trái đất. Ha ha ha, cái tên này là điên rồi sao? Hắn dựa vào cái gì? Mấy cái hội đồng bảo an người mặt hiện cười chế nhạo nhìn trên màn ảnh Lý Việt Tâm Thanh, trong nhãn thần tràn đầy khinh thường. Liền ngay cả cách xa ở CNN Fuji, nhìn thấy màn này cũng cảm đến trong lòng buồn cười. Mặc dù biết Lý Việt rất cuồng, thế nhưng có thể nói ra câu nói này đã không phải điên, mà là kẻ điên. Chẳng qua Nít Fuji trong lòng cũng đang suy tư, Lý Việt tới cùng dựa vào cái gì nói lời như vậy? Hủy diệt trái đất? Dựa vào cái gì? Chính hắn sao? Mà Lý Việt đây? Đang nói xong câu nói kia sau khi, hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại, phảng phất đang đợi, chuẩn bị, ấp ủ. Thông qua vệ tinh thấy cảnh này những người kia, không khỏi lần nữa cười chế nhạo cười to lên. Tuy rằng Lý Việt thủ đoạn rất nhiều, bọn hắn giờ khắc này cầm Lý Việt không có cách nào, thế nhưng, lại không trở ngại này bởi các chính khách trong lòng chửi rủa châm trọng. Thời khắc theo dõi hắn, mặt khác, gọi bên dưới người của bộ tham mưu sớm thương lượng được lắm có thể giải quyết hắn phương án, lần sau, tranh thủ đem hắn thuận lợi bắt. Thời gian, liền như vậy chậm rãi đã qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Việt rốt cuộc mở mắt ra. Thời gian, vừa vặn. Giờ khắc này, nếu như có người quan sát tỉ mỉ, là có thể phát hiện Lý Việt, trái đất, mặt trăng, ba kẻ chính giữa đã hiện ra một cái trình độ thẳng tắp. Cảm thụ sợ hãi đi. Lý Việt chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc đưa bàn tay ra. Bàn tay của hắn thon thả trắng nõn, thế nhưng vào đúng lúc này lại khác nào nặng nhạc. Chậm rãi giơ lên, sau đó đột nhiên lôi kéo. Rầm. Thanh âm này đến từ bờ biển, biển rộng thủy triều lên xuống, tiếng nước hoa hoa tác hưởng. Mà vào đúng lúc này, loại thanh âm này dường như càng hơi lớn. Thế nhưng, biến cố như vậy lại không người phát hiện. CN. Không giống với những kia chính khách, Nít Fuji đối với Lý Việt rõ ràng càng thêm coi trọng. Thậm chí, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm trong màn ảnh Lý Việt. Bên cạnh hắn cũng vây quanh mấy người, một cái là nữ đặc công hiệu, một cái là người thành thật cùn sần. Cục trưởng, hắn động. Hắn đang làm gì? Ba người nhìn trên màn ảnh Lý Việt, nhìn hắn giang hai tay, không biết hắn đang làm gì. Đối với này, Nít Fuji nhíu nhíu mày, hồi tưởng Lý Việt trước đây đã nói, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Thông báo các bộ môn kiểm tra một chút, nhìn chúng ta hoàn cảnh bốn phía hoặc là những phương diện khác có biến hóa gì đó. Được. Hiệu gật gù. Chỉ chốc lát sau, Hiệu thả xuống điện thoại trong tay, quay về Nít Fuji lắc lắc đầu. Không có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy bình thường. Phải không? Nghe nói, lông mày của hắn nhăn càng thêm hết sức. Trong thái không, Lý Việt trong tay mở ra, trong mắt màu bạc một mảnh thuần khiết. Nhìn kỹ lại, ngươi sẽ phát hiện cổ của hắn chính giữa, mơ hồ có gân xanh bốc lên, rất rõ ràng, hắn ở dùng sức. Lấy cái gì lực? Tự nhiên là lực hút. Đang làm gì? Độ lệch mặt trăng. Mà phương pháp nói tới cũng rất đơn giản. Chính là thông qua đòn bẩy nguyên lý, thi triển kế hoạch. Đòn bẩy nguyên lý đạo lý rất đơn giản, dùng công thức biểu đạt, một chút là có thể sáng tỏ. F1L1F2L2. Thức bên trong, F1 biểu thị động lực, L1 biểu thị động lực cánh tay, F2 biểu thị lực cản, L2 biểu thị cánh tay đòn. Từ công thức có thể nhìn ra, muốn khiến đòn bẩy đạt tới cân bằng, động lực cánh tay là cánh tay đòn vài lần, động lực chính là lực cản mấy phần một trong. Nói đơn giản, chỉ cần động lực cánh tay khoảng cách đủ dài, ngươi là có thể cậy động hết thảy. Cho nên, ạ chí mở đẹp mới lưu lại câu kia kinh điển lời nói. Cho ta một cái điểm tựa, ta có thể nhét lên trái đất. Hiện tại đây, Lý Việt dùng để bản thân lực hút là động lực, trái đất lực hút là điểm tựa, mà lực cản, chính là mặt trăng lực hút. Đúng, hắn muốn thông qua đòn bẩy nguyên lý cậy động mặt trăng. Đem mặt trăng kéo lại. Kéo cách địa cầu càng ngày càng gần. Đương nhiên, chân chính thực hiện này một kế hoạch thời điểm, Lý Việt mới rõ ràng, tuy rằng nguyên lý đơn giản, thế nhưng quá trình lại hết sức phức tạp. Bởi vì mặt trăng cùng trái đất chính giữa, cũng tồn tại hỗ trợ lẫn nhau lực. Muốn đem mặt trăng gần hơn trái đất, rất khó. Nhưng, không phải là không thể. Chỉ là mất công sức điểm, thời gian dài điểm. Vậy mặt trăng tới gần trái đất sau khi, liền có thể hủy diệt trái đất sao? Đương nhiên không thể. Thế nhưng có thể hủy diệt trên trái đất hết thể sinh vật. Dựa vào cái gì? Dẫn chiều lực. Mặt trăng, nó là trái đất duy nhất vệ tinh, đối với địa cầu có dẫn chiều lực tác dụng. Mặt trăng dẫn chiều lực không chỉ có thể hướng dẫn động đất, với thân thể người khỏe mạnh cùng sinh vật hoạt động sinh ra ảnh hưởng, hơn nữa đối với địa cầu khí trời khí hậu cũng có ảnh hưởng. Đưa nguyệt lượng tới gần trái đất lúc, biển rộng hội thủy triều, một vài chỗ dễ dàng trời mưa, địa tâm dung nham hội kịch liệt hòa tan. Nó đối với trái đất tác dụng thật sự là quá nhiều, thậm chí sức mạnh như vậy sẽ ảnh hưởng thân thể sinh vật thủy triều, thân thể bệnh cũng với nó có quan hệ. Lý Việt mục đích chính là đem mặt trăng cùng trái đất khoảng cách một chút rút ngắn, như vậy, trái đất giang hồ hải dương không chỉ sẽ gây ra quy mô lớn làn sóng biển gầm, thậm chí trái đất bản thân độ lệch độ đều biết có biến hóa. Động đất, biển gầm, cuồng phong, tầng khí quyển tăng dày, phóng xạ biến hóa. Quá hơn nhiều. Tai nạn quá hơn nhiều. Bất kỳ tai nạn cũng có thể dễ dàng hủy diệt trên trái đất hết thể sinh vật, đương nhiên, này cần thời gian. Không đúng. CN bên trong, Nifuji đột nhiên lên tiếng. Có thể là trước chúng ta muốn sai rồi, hắn không phải trực tiếp tiến hành một loại nào đó công kích, mà là, đang chậm chậm ảnh hưởng, chậm rãi tiến hành một loại nào đó biến hóa. Giờ khắc này, sắc trời đã tối đen, người chung quanh cũng đã đi sạch, chỉ để lại Nifuji một người. Hắn nghĩ tới rồi điểm này, chợt lập tức bắt gọi điện thoại. Rất nhanh, hắn đặt điện thoại xuống tới, sắc mặt âm trầm dọa người. Thủy triều. Mưa to. Có địa phương bắt đầu động đất. Một chút biến hóa, nếu như là bình thường, quyền cho là phổ thông tin tức nhìn, bởi vì các nơi trên thế giới chuyện gì đều đang phát sinh, quá bình thường. Thế nhưng Nifuji hiện tại lại không cho là như vậy. Bởi vì có một cái tiềm phục ở vạn cụ vợ đặc công nói một câu nói, lại làm cho toàn thân hắn lạnh cả người. Cục trưởng, chúng ta nơi này mặt trăng dường như so với hôm qua lớn hơn một điểm. Ha ha! Mặt trăng lớn lên. Làm sao hội? Cũng không phải trung thu, rất lớn rất tròn, lại nói, ngươi xác định không phải hoa mắt. Thế nhưng Nifuji đem trước hết thể tin tức tổng hợp lại đến ra một cái để hắn sởn cả tóc gáy kết luận. Lý Việt, ở độ lệch mặt trăng. Hắn ở đem mặt trăng hướng trái đất bên này kéo. Nếu như phán đoán là thật, như vậy theo mặt trăng càng lúc càng tới gần trái đất, như vậy chỉnh cái địa cầu hết thể đều sẽ bị hủy diệt. Những kia khủng bố thiên thai hội giáo hội nhân loại ai mới là trái đất chủ nhân? Hiệu, cho ta lập tức thông báo toàn bộ bộ quốc phòng, thông báo tổng thống. Hắn một tay tóm lấy điện thoại đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng liền rời đi. Rất nhanh. Lầu năm góc bên trong. Một đống lớn chính khách quan quân đều vây ở một cái trên cái bàn tròn. Đỉnh cao nhất, ngồi chính là tổng thống. Sự tình đều rõ ràng đi. Chắc hẳn mọi người cũng biết, có lẽ lại quá mấy chục thiên. Trên cả trái đất hết thảy đều sẽ bị san thành bình địa. Động đất, biển gầm, núi lửa, cuồng phong, thậm chí là ánh nắng đều biết bị không ngừng tăng dày tầng khí quyển suy yếu. Đến lúc đó, nhiệt độ hội giáng lâm đến một loại điểm đóng băng, đâu đâu cũng có đủ loại tai nạn, không ai có thể ra ngoài, hoặc là nói, không có sinh vật có thể sống sót. Tổng thống sắc cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại không có chán nản. Hiện đối với việc này chúng ta vẫn không có thông cáo cả nước, thế nhưng, theo thời gian chậm rãi phát triển, thiên tai sẽ không ngừng bùng nổ, đến lúc đó muốn ngăn đều không ngăn được. Chư vị, chuyện này nên xử lý như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho tới giờ khắc này, bọn hắn đều không thể tin được nhân loại muốn hủy diệt. Không có bất kỳ dấu hiệu, thật sự là quá đột ngột. Đột ngột để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nghe nói, chuyện lần này là bởi vì một cái người siêu năng. Không biết chúng ta có thể hay không cùng hắn đàm phán. Chuyện này xét đến cùng, chính là hội đồng bảo an vậy mấy tên rác rưởi nổi. Những sâu mọt này, ta cho là nên tiếp thu xét xử. Một bả vai mang theo hoa lệ phù hiệu trên tay háo đại tướng trầm giọng nói, đối với hội đồng bảo an những tên kia, hắn luôn luôn coi khinh. Cái gì điếu dùng đều không có, tâm địa gian dảo lại là rất nhiều. Nay không phải, lần này trực tiếp liền chọc ra đại giác dối. Ngươi, dỗ tướng quân, ta an hiểu được sẽ làm thế nào việc, không cần ngươi dạy. Mấy cái hội đồng bảo an lão già tức giận bất bình, thế nhưng đối với cái này siêu cấp thực quyền đại nhân vật, bọn hắn tính gộp lại cũng không có biện pháp gì. Người ta muốn cười chế nhạo liền cười chế nhạo, ngươi còn dám làm sao? Được rồi. Tổng thống sắc mặt chìm xuống, hiện tại không phải nói những này thời điểm. Chờ chuyện này quá khứ, chuyện này ở chi tiết thương thảo. Nít cục trưởng, chuyện này là ngươi phát hiện, hiện tại, không biết ngươi có biện pháp gì. Nít Fuji nghe nói, yên lặng lắc lắc đầu. Đầu tiên, ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều. Thế nhưng có thể thấy, hắn là cái không kiêng dè gì người, điểm này chắc hẳn mọi người cũng đã được kiến thức.